Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 199 tới chương 212. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cổ giới của cổ tộc, cũng giống như viêm giới của viêm tộc, là một thế giới rộng lớn, nơi sinh sống của hàng vạn vạn con dân, cung cấp dòng máu mới cho cổ tộc, đảm bảo cho tộc đàn hưng thịnh không suy. Trên phi hạm, Cổ Hoa vẫn hoạt náo như thường lệ, hắn giơ ngón tay cái chỉ vào mình, cười hì hì nói, thế nào, cổ giới của ta không thua kém viêm giới chứ? Tiêu Mặc gật đầu thừa nhận một cách chân thành, cổ tộc quả thực rất mạnh. Cổ tộc sở hữu Cổ Nguyên, một trong những cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục, dưới trướng còn có Hắc Yên Vương, cổ tộc Tam Tiên đều là cao giai đấu thánh, bất kỳ ai trong số họ cũng có thực lực sánh ngang Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc. Các đấu thánh cường giả khác, dù không đến 20 thì cũng phải hơn 10 người. Ngoài Cổ Hoa và Cổ Hình, những thống lĩnh Hắc Yên Quân chưa từng gặp Tiêu Mặc cũng đang tò mò đánh giá hắn. Vị thiên tài siêu cấp trong truyền thuyết này lại không hề có khí thế mạnh mẽ như họ tưởng tượng, nhìn qua chỉ cho người ta một cảm giác bình thường, hoàn toàn không giống một cường giả. Điều này khiến bọn họ nảy sinh một ảo giác, rằng nếu giao đấu với Tiêu Mặc, dù không dám nói chắc thắng, thì ít nhất cũng có thể ngang cơ. Dĩ nhiên, không ai dại dột đi thử khả năng này, thực lực của Tiêu Mặc đã được các trưởng lão xác nhận, là bán thánh cường giả thật sự, dù bọn họ có cùng xông lên, e rằng cũng bị Tiêu Mặc nghiền nát bằng một ngón tay. Cổ Hoa cực kỳ giỏi ăn nói, hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu về cổ giới, còn cố ý dẫn dắt chủ đề sang thời kỳ huy hoàng của Tiêu tộc khi xưa. Hắn hết lời ca ngợi Tiêu tộc ngày ấy hùng mạnh ra sao, bản thân ngưỡng mộ thế nào, rồi lại nói về tình hữu nghị vững chắc giữa hai tộc, thân thiết như keo sơn. Tiêu Viêm vốn im lặng nãy giờ bỗng vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe Cổ Hoa kể về lịch sử Tiêu tộc, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười. Nhưng Tiêu Mặc đã buồn ngủ đến rũ cả mắt, hắn liếc nhìn Cổ Hoa đang càng nói càng hăng, nước bọt bay tung tóe khiến hắn phải tự giác giữ một khoảng cách an toàn. Xem ra tên nhóc này đã chuẩn bị bài vở rất kỹ, cái miệng này hoạt động không ngừng, nói liến thoắng như súng liên thanh. Tiêu Mặc muốn hắn im đi, nhưng ngại quyền tự do ngôn luận, đành phải tự động che chắn âm thanh của Cổ Hoa, mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, dù sao người bị tra tấn cũng không phải mình. Cổ Hoa nói một mạch hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa có ý định dừng lại, Tiêu Viêm từ hứng thú ban đầu đã chuyển sang nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ngay cả những thống lĩnh Hắc Yên Quân và trưởng lão cổ tộc khác cũng phải giật giật khóe miệng. Thấy không ai để ý đến mình nữa, Cổ Hoa cuối cùng cũng im lặng, hắn cảm thấy mình có chút thất bại, nhân vật chính hôm nay là Tiêu Mặc, vậy mà ngoài câu nói đầu tiên, suốt quãng đường sau đó hắn chẳng hé răng nửa lời. Liếc nhìn Tiêu Viêm đang im lặng bên cạnh Tiêu Mặc, trong mắt Cổ Hoa lóe lên một tia sáng, hắn bèn bước tới bắt chuyện, vị huynh đệ này chắc hẳn là Tiêu Viêm nhỉ, tên của ngươi ở tộc ta nổi như cồn đấy. Vừa nghe đến cái tên Tiêu Viêm, các thống lĩnh cách đó không xa cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hắn, cái tên này đâu chỉ là nổi như cồn. Linh Tuyền còn nhếch mép chế giễu, môi mấp máy kể cho các thống lĩnh khác nghe về chiến tích anh dũng trước đây của hắn. Tiêu Viêm gãi gãi mũi, hình như mình chẳng làm gì cả, nhưng xem ra lại cướp mất hào quang của biểu ca rồi, có điều ánh mắt của mấy vị thống lĩnh này không mấy thiện cảm, là vì Huân Nhi sao? Dường như tâm linh tương thông, khi phi hạm đến gần khu vực trung tâm của cổ giới, một đạo hồng quang màu xanh bỗng lướt lên. Hơn một năm trôi qua, dung mạo của Huân Nhi không thay đổi nhiều, vẫn thanh lệ thoát tục, chỉ là giữa mi tâm nàng có thêm một đường vân màu vàng kim, ẩn chứa một khí chất cao quý. Một tiếng Tiêu Viêm ca ca khiến Tiêu Mặc nổi cả da gà, nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, hắn thầm nghĩ sắp có kịch hay để xem. Quả nhiên, màn ân ái này dễ kích động những kẻ cô đơn, chẳng bao lâu sau, Tiêu Viêm đã nhận lời khiêu chiến của hai vị thống lĩnh, thậm chí còn có một thanh niên tên Cổ Yêu nghiến răng ken két, lớn tiếng đòi đánh cho Tiêu Viêm phải quỳ xuống đất xin tha. Tiêu Viêm không hề sợ hãi, tự tin mình có bốn loại dị hỏa, lại nắm trong tay nhiều thủ đoạn, hắn cũng muốn nhận lời, dùng thực lực để cho cổ tộc thấy hắn không phải là kẻ tầm thường. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nếu đánh bại cao thủ trẻ tuổi của cổ tộc trước bàn dân thiên hạ, liệu có làm mất mặt bọn họ, gây thêm phiền phức cho biểu ca không? Tiêu Viêm truyền âm nói ra nỗi lo của mình, Tiêu Mặc lập tức cười, người ta nhiệt tình mời ngươi giao lưu hữu nghị như vậy, ngươi mà từ chối thì chẳng phải làm họ mất hứng sao? Vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, Tiêu Mặc dặn dò, đi đi, đã đến lúc thể hiện cơ bắp trắng chắc của ngươi cho nữ thần và tộc nhân của nàng thấy rồi, cứ giấu giấu giếm giếm người ta lại tưởng ngươi là kẻ yếu đuối. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, đây là tỷ thí, không phải sinh tử đại chiến. Điểm đến là dừng, đừng đánh người ta đến tàn phế. Tiêu Viêm nhếch miệng, vẻ mặt có chút co quắp, không phải vì kích động mà là vì lực tay của biểu ca quá lớn, hắn quyết định lần sau sẽ không cho biểu ca cơ hội vỗ vai nữa. Cổ Hoa đứng bên cạnh há hốc miệng, thực lực của Tiêu Viêm chỉ là đấu tông, đánh với Linh Tuyền và Dương Hạo có lẽ còn có cơ hội, nhưng Cổ Yêu thì không phải dạng vừa, trong tứ đại đô thống, sức chiến đấu của hắn chỉ có Cổ Thanh Dương mới tạm thời áp chế được. Hơn nữa, tình cảm của Cổ Yêu dành cho Huân Nhi ai cũng biết, cái gọi là tình địch gặp nhau đỏ mắt là có thật, nếu để hai người này đánh nhau, Cổ Yêu chắc chắn sẽ mượn cớ ra tay ác độc, lỡ như đánh phế Tiêu Viêm, khiến quan hệ hai tộc trở nên căng thẳng thì tội lớn. Cổ Hoa không thể ngồi yên, đứng ra làm người hòa giải, khuyên nhủ hết lời, hai vị đều là tuấn kiệt đương thời, là rồng phượng giữa nhân gian, hà tất phải làm căng thẳng như vậy, phải biết vạn sự hòa vi quý. Nhưng không khuyên thì thôi, vừa nghe những lời này, Cổ Yêu liền nổi trận lôi đình, hắn sa sầm mặt, quát lớn, tránh ra một bên, hôm nay ta phải cho hắn biết, Huân Nhi không phải là thứ hắn có thể mơ tưởng, Huân Nhi là của ta. Tiểu tử, ngươi đừng có trốn tránh, có dám cùng ta so tài mấy hiệp không? Nhìn bộ dạng không chết không thôi của Cổ Yêu, Tiêu Mặc vỗ tay bôm bốp, ánh mắt quái dị nhìn Cổ Hoa đang lắc đầu thở dài, trời à, gã này đúng là thánh phá đám mà. Tiêu Viêm nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống, thì ra là tình địch, mặc kệ sự lo lắng của Huân Nhi, Tiêu Viêm hừ lạnh, có gì không dám. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, có Tiêu Mặc, một đại lão bán thánh chống lưng, Tiêu Viêm không còn chút kiêng dè nào, hơn nữa hắn muốn cho Huân Nhi biết, Tiêu Viêm ca ca của nàng không thua kém bất kỳ ai. Cứ thế, một đám người đông nghịt kéo nhau đến sân tỷ thí, còn Tiêu Mặc thì được Thông Huyền và những người khác dẫn đến một khán đài VIP ngoài trời, từ đây vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Viêm và đám người Cổ Yêu đang so tài ở phía xa. Chỗ ngồi dành cho Tiêu tộc đã được sắp xếp sẵn, Tiêu Mặc chào hỏi qua loa rồi ung dung khoác áo bào, ngồi ngay ngắn vào bàn tiệc. Một luồng khí thế vô hình tỏa ra, khiến các đấu thánh của cổ tộc vốn chỉ nghe danh chưa thấy người phải gật đầu, chỉ riêng khí thế cường giả toát ra một cách tự nhiên này thôi cũng không phải đám tiểu bối của cổ tộc có thể so sánh. Tiêu Mặc vừa ngồi xuống, lập tức có một đội thị nữ cấp bậc đấu vương bay tới, dâng lên mỹ thực, rượu ngon và các loại linh quả đã chuẩn bị sẵn, sau đó cung kính hành lễ rồi lui đi. Cổ Nguyên không xuất hiện, ngay cả cổ tộc Tam Tiên, những cường giả đỉnh cấp cũng không lộ diện, dù sao Tiêu Mặc vẫn chỉ được xem là một tiểu bối, chưa đủ tư cách để họ ra mặt tiếp đãi. Người tiếp đãi Tiêu Mặc là một lão giả tên Cổ Nam Hải, có thực lực tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, trong số các trưởng lão đấu thánh của cổ tộc cũng thuộc hàng cao cấp, xem như không hề xem nhẹ Tiêu Mặc. Tiêu Mặc tiểu hữu quả nhiên là rồng phượng giữa nhân gian, đợi một thời gian nữa e là có thể vượt qua đám xương già chúng ta rồi, Cổ Nam Hải tươi cười nói, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc về chiếc nạp giới trên tay Tiêu Mặc. Trưởng lão quá khen, khoảng cách giữa ta và các vị vẫn còn rất xa, Tiêu Mặc nhàn nhạt đáp, trong lòng lại bồi thêm một câu, hừ, xem thường ai đấy. Còn đợi một thời gian nữa mới vượt qua các ngươi, tiểu gia ta đã là ngũ tinh rồi. Ở phía xa, Tiêu Viêm đang tỏa sáng rực rỡ, chỉ trong một tuần rượu, hắn đã đánh bại Linh Tuyền và một thống lĩnh khác, hiện đang giao đấu với Cổ Yêu, hai bên giằng co quyết liệt, bất phân thắng bại. Uống một ngụm rượu, liếc nhìn Cổ Nam Hải và những người khác, Tiêu Mặc thắc mắc chẳng lẽ bọn họ chỉ đơn giản là mở tiệc chiêu đãi thôi sao? Quả nhiên, Cổ Nam Hải và đám người không làm Tiêu Mặc thất vọng. Ha ha, tiểu hữu, nói thật không giấu gì ngươi, mời ngươi đến tộc ta lần này, ngoài việc tăng thêm tình hữu nghị giữa hai tộc, chúng ta còn muốn xác minh một chuyện, đó là mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc có còn trong tay Tiêu gia hay không. Cổ Nam Hải và những người khác nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, muốn tìm ra manh mối từ trên mặt hắn. Đáng tiếc, họ đã phải thất vọng, sắc mặt Tiêu Mặc không chút gợn sóng, ngay từ khi đến đây, hắn đã biết sẽ bị hỏi về đà xá cổ đế ngọc. Trong tám tộc, có lẽ chỉ có Viêm Tẩn là người nhìn thấu đáo nhất. Thấy Tiêu Mặc im lặng không nói, Cổ Nam Hải nhanh chóng liếc nhìn các trưởng lão khác, thấy họ cũng khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không phát hiện được gì. Tiểu hữu không cần phải cảnh giác như vậy, thật sự là đà xá cổ đế ngọc liên quan quá trọng đại. Tiểu hữu có thể không biết, hồn tộc sở dĩ năm lần bảy lượt gây phiền phức cho ngươi cũng là vì mảnh đà xá cổ đế ngọc này, nó là một thứ có thể gây ra tai họa bất cứ lúc nào, giữ lại bên người chỉ có hại chứ không có lợi a. Tiêu Mặc cầm ly rượu lên lắc nhẹ, lắng nghe tiếng rượu sóng sánh thanh thúy, mắt không chớp nhìn Cổ Nam Hải, như thể đang nói cứ tiếp tục đi, ta đang nghe đây. Tiêu, Cổ hai tộc đời đời giao hảo, tộc trưởng của tộc ta và Tiêu Huyền tiên tổ của Tiêu tộc còn là bạn bè chí cốt, tiểu hữu đừng nên xa cách như vậy. Chúng tôi nhất trí cho rằng, mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, tốt hơn hết nên để cổ tộc chúng tôi tạm thời giữ hộ. Cứ như vậy, sau khi tung tin ra ngoài, hồn tộc chắc chắn sẽ không tìm đến tiểu hữu gây phiền phức nữa. Chúng ta có thể đảm bảo, đợi khi tiểu hữu đột phá đấu thánh, nhất định sẽ trả lại cổ ngọc cho tiểu hữu. Cổ Nam Hải rất kiên nhẫn, vẻ mặt chân thành, giọng điệu mềm mỏng, dường như thật sự vì muốn tốt cho Tiêu Mặc. Khóe miệng Tiêu Mặc khẽ nhếch lên, giữ hộ. Nếu đưa cho bọn họ, mảnh ngọc này lập tức sẽ đổi thành họ Cổ. Cả đám này đều là diễn viên cả, Tiêu Mặc mở tay ra, vẻ mặt tán thành gật đầu, các vị trưởng lão nói rất có lý, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia ta đương nhiên vẫn còn, không lâu trước ta còn vừa mới ngắm nghía nó. Mắt Cổ Nam Hải và những người khác sáng rực lên, tất cả đều đứng bật dậy, mong chờ nhìn Tiêu Mặc, khí tức cũng không tự chủ mà bộc phát, vội vàng nói, tiểu hữu xin hãy lấy ra cho chúng ta xem qua một chút, xem có phải thật là đà xá cổ đế ngọc không. Sâu trong đôi mắt Tiêu Mặc tràn ngập vẻ mỉa mai, hắn bỗng thở dài một tiếng, vẻ mặt vô tội, e là phải làm các vị trưởng lão thất vọng rồi. Mọi người đều biết, họ Ngọc quý trên tay Viêm tộc đã trở thành người của ta, để phòng đà xá cổ đế ngọc rơi vào tay hồn tộc, ta đã đặt cổ ngọc ở viêm giới, bây giờ không thể lấy ra cho các vị trưởng lão xem được. Nhưng cổ ngọc cũng sẽ không mọc chân chạy mất, nếu các vị trưởng lão không tin, ngày khác có thể đến viêm giới bái phỏng, mượn cổ ngọc xem qua. Nụ cười của Tiêu Mặc rất ý vị. Cái này giống như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, tâm trạng kích động của Cổ Nam Hải và những người khác lập tức nguội lạnh, mặt mày cứng đờ. Đi tìm đám người cả ngày chỉ biết chơi với lửa kia để xem cổ ngọc ư, e rằng người ta sẽ dùng ngọn lửa nhiệt tình để chào đón họ mất. Ai, tiểu hữu tộc ta mới là đồng minh kiên định nhất của Tiêu gia, sao ngươi có thể đem vật quan trọng như cổ ngọc giao cho Viêm tộc chứ? Một trưởng lão đấu thánh đấm ngực dậm chân, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, đám người chơi với lửa kia toàn là lũ cuồng bạo, làm sao biết cách bảo vệ cổ ngọc được? Một trưởng lão đấu thánh khác không cam lòng nói. Mọi người nhìn Tiêu Mặc đang khí định thần nhàn, trong lòng tức không nói nên lời. Bọn họ nhìn nhau, còn định thuyết phục Tiêu Mặc sau khi trở về thì mang cổ ngọc đến cổ giới, lại nghe Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi, Viêm tộc là nhà mẹ đẻ của người trong nhà ta, cổ ngọc giao cho Viêm tộc bảo quản thì có gì không ổn? Cổ Nam Hải và những người khác cứng họng, xét về quan hệ thân thiết với Tiêu Mặc, Viêm tộc hình như còn thân hơn họ nhiều. Biến cố này khiến các trưởng lão trước đây từng tự cao tự đại, không đồng ý gả con gái cho Tiêu Mặc giờ hối hận đến tím cả ruột. Nếu trước đây cổ tộc quyết đoán gả con gái cho Tiêu Mặc, cổ ngọc sao có thể lưu lạc đến tay Viêm tộc? Bỏ lỡ cơ hội tốt, khóc không ra nước mắt. Nhìn sắc mặt đen như nhọ nồi, khó chịu như vừa nuốt phải ruồi chết của các trưởng lão cổ tộc, Tiêu Mặc sắc mặt không đổi, trong lòng cười lạnh, một đám cáo già, còn muốn cổ ngọc của ta, không có cửa đâu. Chén rượu thứ ba cạn, Tiêu Mặc không muốn đối mặt với đám cáo già này nữa, dứt khoát rời khỏi ghế, đi đến bên ngoài sân tỷ thí quan sát trận đấu đang diễn ra cực kỳ kịch liệt giữa Tiêu Viêm và Cổ Yêu. Cổ Yêu có thực lực nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, tu luyện đấu kỹ thiên giai, nội tình thâm hậu, là một thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đối thủ của hắn lại là Tiêu Viêm. Sau một hồi quyết đấu kịch liệt, Tiêu Viêm tung ra tuyệt chiêu hủy diệt hỏa liên, dư ba từ cú đối đầu đấu kỹ của hai người quét sạch bốn phương, nếu không có trưởng lão cổ tộc phòng thủ, các công trình gần đó chắc chắn sẽ hóa thành hư vô. Hủy diệt hỏa liên mang theo uy lực của bốn loại dị hỏa, cuối cùng vẫn nhỉnh hơn một bậc, một đòn đánh bại Cổ Yêu kiêu ngạo. Dĩ nhiên Tiêu Viêm thắng cũng rất chật vật, sắc mặt trắng bệch như tuyết, đấu khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Tiêu Mặc biểu môi huýt sáo, vai chính là vậy, mỗi lần vượt cấp chiến đấu đều vô cùng gian khổ. Cổ Yêu mình đầy máu me nằm trong đống phế tích, đã rơi vào hôn mê, kết quả này khiến không ít người của cổ tộc phải kinh ngạc tột độ. Trời ơi, Cổ Yêu vậy mà lại thua, Tiêu gia này vận may quá tốt rồi. Sinh ra một Tiêu Mặc nghịch thiên chưa đủ, Tiêu Viêm này cũng là một thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Tiêu Viêm chiến thắng Cổ Yêu, người vui mừng nhất có lẽ chính là Cổ Huân Nhi, thiên chi kiêu nữ của cổ tộc. Hậu nhân của Tiêu Huyền, đến hậu sơn một chuyến. Bên tai Tiêu Mặc bỗng truyền đến một giọng nói trung niên ôn hòa, khiến sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, chủ nhân của giọng nói này mang lại cho hắn cảm giác còn mạnh hơn Viêm Tẫn rất nhiều, trong toàn bộ cổ tộc, người phù hợp với thân phận này chỉ có tộc trưởng Cổ Nguyên. Cổ Nguyên muốn gặp mình, Tiêu Mặc thân hình lóe lên, lần theo âm thanh đi đến hậu sơn, những ám vệ đang âm thầm theo dõi hắn cũng không ngăn cản, hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh. Lên đến đỉnh núi, Tiêu Mặc cuối cùng cũng gặp được Cổ Nguyên, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, người mạnh nhất đại lục hiện nay ngoài Hồn Thiên Đế và Chúc Khôn. Định lực không tệ, không ngờ Tiêu gia huyết mạch đã khô kiệt mà vẫn có thể sản sinh ra một người trẻ tuổi như ngươi. Đừng có giở trò trước mặt ta, bí pháp che giấu thực lực của ngươi suýt nữa đã lừa được cả ta, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin một tiểu tử 20 tuổi đã trở thành đấu thánh. Cổ Nguyên mỉm cười, trời mới biết lúc trước khi cảm nhận được cảnh giới thực sự của Tiêu Mặc là đấu thánh, trong lòng ông đã chấn động đến mức nào, năm đó ông thành thánh cũng đã gần 30 tuổi. Tiêu Huyền tên kia, thật sự là có phúc lớn a, Cổ Nguyên cảm thán một tiếng, với tình hình suy tàn của Tiêu gia, vốn có thể xuất hiện một tiểu bối có tiềm lực đấu hoàng đã là chuyện lạ, không ngờ khổ tận cam lai, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đây là muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao sao. Cổ Nguyên bá bá quá khen, vãn bối chỉ là may mắn nhận được truyền thừa của một vị đấu thánh đỉnh phong từ thời viễn cổ. Nhờ di trạch của vị tiền bối đấu thánh đó mà cải thiện được căn cốt tu luyện, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Tiêu Mặc đúng lúc bịa ra một lời nói dối, tuy có chút đột ngột, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để một lão yêu quái như Cổ Nguyên đoán già đoán non. Đây cũng là bài học kinh nghiệm từ Cốt U, dĩ nhiên Tiêu Mặc rất lý trí, không dám bịa ra chuyện truyền thừa đấu đế, một lời nói dối mang tính tự sát, trước mặt Cổ Nguyên, người đã bị kẹt ở đỉnh phong đấu thánh mấy ngàn năm. Đấu thánh đỉnh phong thời viễn cổ. Cổ Nguyên trong lòng rung lên dữ dội. Dù ông cũng đã đạt đến đỉnh phong đấu thánh, nhưng ông biết rõ mình yếu hơn một bậc so với những tồn tại cùng cấp bậc thời viễn cổ. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, Cổ Nguyên ngược lại không chút nghi ngờ, thực lực của Tiêu Mặc có thể tăng tiến nhanh như vậy, xem ra cũng hợp lý hơn nhiều. Cổ Nguyên cười nói, vận may của một người là do trời sinh, ngươi có thể nhận được truyền thừa của cường giả viễn cổ, đó cũng là mệnh trời đã định ngươi phải trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Tiêu Mặc cười cười không nói, Nói nhiều tất có sai, cứ để lão già này tự động não bổ ra một quá trình hợp lý đi. Truyền thừa đấu thánh đỉnh phong. Ta vốn định trả lại những thứ Tiêu tộc từng lưu lại ở cổ giới, bây giờ xem ra ngươi có lẽ không cần đến chúng. Cổ Nguyên liếc nhìn Tiêu Mặc, tự mình nói. Tiêu Mặc lập tức không vui, tiền bối nói gì vậy, đồ của tộc ta đương nhiên phải mang về, cho dù ta không cần đến, nhưng tộc nhân của ta lại cần chúng. Ta trước sau vẫn tin chắc rằng, sự cường đại của một tộc quần chưa bao giờ chỉ dựa vào một người, mà là toàn thể cùng mạnh mới là thật sự mạnh. Đùa sao, thời kỳ đỉnh phong, Tiêu tộc hoàn toàn là gia tộc đệ nhất đấu khí đại lục, nội tình mạnh mẽ như vậy, những thứ lưu lại tuyệt đối phong phú hơn túi tiền của Tiêu Mặc rất nhiều. Tài nguyên, Tiêu Mặc chưa bao giờ chê chúng chiếm chỗ. Sự bình tĩnh của ngươi biến mất nhanh thật. Cổ Nguyên liếc Tiêu Mặc một cái, trêu chọc nói. Lúc thấy ông, tên tiểu bối này còn có thể giữ được bình tĩnh, vừa nghe có thể nhận lại đồ của Tiêu tộc liền như biến thành người khác. Đối với điều này, Tiêu Mặc chỉ đáp lại bằng một nụ cười, bình tĩnh thì có là gì trước những thứ thực tế như tài nguyên, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cổ Nguyên cũng không vòng vo, ông phất tay một cái, một chiếc nạp giới đỉnh cấp xuất hiện giữa không trung, sau đó bay thẳng đến bàn tay đang giơ lên của Tiêu Mặc. Nạp giới có cảm giác lạnh buốt, nhưng ánh mắt Tiêu Mặc lại rực lửa, sáng ngời, chỉ muốn lập tức kiểm kê những thứ Tiêu tộc để lại, nhưng trước mặt Cổ Nguyên mà làm vậy thì có chút mất mặt. Ho khan một tiếng, Tiêu Mặc hành lễ với Cổ Nguyên, cảm tạ Cổ Nguyên bá bá đã trả lại đồ của tộc ta, Tiêu, Cổ hai tộc quả nhiên là đồng minh chân thành nhất, nguyện tình hữu nghị hai tộc thiên trường địa cử. Cổ Nguyên lặng lẽ cười, khoát tay nói, không cần cảm tạ, đây vốn là đồ của Tiêu tộc các ngươi, giống như ngươi nói, hai tộc chúng ta là đồng minh chân thành. Bấy lâu nay ta vẫn luôn chờ đợi một cường giả của Tiêu tộc đến cổ giới để lấy lại những thứ này, đáng tiếc đợi mấy ngàn năm mới đợi được ngươi. Dừng một chút, Cổ Nguyên lại giải thích, sở dĩ không trực tiếp giao đồ cho Tiêu gia, là vì giá trị của những thứ này khó mà dùng tiền tài để đo lường, thực lực của Tiêu gia khi đó quá yếu ớt, một khi lộ ra chút phong thanh, e rằng sẽ rước họa diệt tộc. Cổ Nguyên bá bá suy tính chu toàn, vãn bối khâm phục. Tiêu Mặc mân mê chiếc nạp giới trong tay, lời Cổ Nguyên nói cũng không sai, trước đây Tiêu gia quả thực không có thực lực để bảo vệ những thứ này. Nhưng bây giờ đã rơi vào tay mình, không ai có thể nhòm ngó. Cổ Nguyên điềm nhiên nói, đà xá cổ đế ngọc là việc trọng đại, ngươi đã nói trước mặt mọi người là cổ ngọc của Tiêu gia đã giao cho Viêm tộc, thì thật hay giả ta cũng sẽ tung tin này. Như vậy ánh mắt của hồn tộc sẽ chuyển sang Viêm tộc, ngươi cũng có thời gian yên ổn tu luyện. Tiêu Mặc lật tay cất kỹ nạp giới, lại khôi phục vẻ bình thản. Điều Cổ Nguyên nói chính là điều hắn mong muốn, chỉ cần yên ổn khoảng một năm, đến lúc đó dù cho Hồn Thiên Đế tự mình ra tay, cũng không thể làm gì được hắn. Cổ Nguyên sắc mặt nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ, sau này không được lấy cổ ngọc ra, bằng không người của hồn tộc sẽ lại xem ngươi là mục tiêu số một. Trước đây ngươi gặp phải chỉ là vài tên tép riêu, nếu dẫn ra những lão quái vật trong hồn tộc, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Mặc vẫn không thừa nhận cổ ngọc ở trên người mình, ánh mắt lóe lên, hồn tộc thật đúng là một phiền phức, giai đoạn này cần phải có sức mạnh để kìm hãm bọn chúng, đảm bảo cho mình phát triển ổn định. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc nhìn Cổ Nguyên, giọng trầm xuống, Cổ Nguyên bá bá, những năm gần đây hồn tộc phát triển nhanh chóng, số lượng cường giả trong tộc tăng vọt, e là còn hùng mạnh hơn cả Tiêu tộc thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, bọn chúng vẫn luôn tàn sát sinh linh, cướp đoạt linh hồn, ta có thể chắc chắn bọn chúng đang âm mưu một kế hoạch lớn, một khi kế hoạch của chúng được triển khai, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Thứ cho ta nói thẳng, đến lúc đó ngay cả cổ tộc cũng sẽ không phải là đối thủ của hồn tộc. Cổ Nguyên ngạc nhiên liếc nhìn Tiêu Mặc, gật đầu nói, ngươi có thể nhận ra điểm này quả thực không dễ. Những gì ngươi nói ta đều biết, nhưng ngươi đã quá khuếch đại hồn tộc rồi, người mạnh nhất hồn tộc là Hồn Thiên Đế, thực lực cũng tương đương ta, chỉ cần ta không vẫn lạc, cổ tộc sẽ không gặp nguy hiểm. Dù cho thực lực tổng hợp của hồn tộc có mạnh hơn cổ tộc một chút, nhưng ta cũng có thể bảo đảm sự bình an cho cổ tộc. Tự đại, vô tri. Tiêu Mặc che mặt, dán hai cái nhãn này lên đầu Cổ Nguyên. Nếu Tiêu Mặc là Cổ Nguyên, sớm biết hồn tộc đang âm mưu đại sự kinh thiên, chắc chắn sẽ ra tay trước, giải quyết mối nguy tiềm ẩn từ trong trứng nước, không để nó có cơ hội uy hiếp bản thân. Nếu lo lắng tộc mình tổn thất, còn có thể liên hợp với Viêm, lôi các đại tộc để tạo thành liên minh, nhưng Cổ Nguyên lại tình nguyện ngồi yên ở cổ giới, hưởng thụ mấy ngàn năm an nhàn, với cái tính này cũng khó trách ông đấu không lại Hồn Thiên Đế. Sao Cổ Nguyên bá bá không làm cho sự an bình này càng thêm vững chắc? Tiêu Mặc ngẩng đầu mỉm cười, đứng dậy giang hai tay ôm lấy bầu trời, nói, giống như quan hệ đồng minh giữa cổ tộc và Tiêu tộc, ta có thể làm người trung gian, để Viêm tộc gia nhập vào liên minh này, tam tộc vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, dù hồn tộc có mạnh đến đâu, cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Tiêu Mặc biết Cổ Nguyên có tính cách không thích dính vào chuyện của người khác, nên cũng không nói với ông chuyện chủ động tấn công hồn tộc, chỉ nói về việc mở rộng đồng minh, thiết lập quan hệ hữu hảo. Tiêu Mặc muốn sớm ngưng tụ sức mạnh, mượn thế liên hợp của ba tộc để chấn nhiếp hồn tộc, khiến bọn chúng không dám chó cùng rứt dậu, để nhanh kế hoạch huyết tế đại lục. mà Tiêu Mặc cũng có thể nhờ đó chuyển hướng sự chú ý, nhân cơ hội tuyên bố bế quan đột phá đấu thánh ở Viêm giới, pha nhạc khỏi tầm mắt mọi người, còn bản thân thì dùng thần thông cải thiên hoán địa để thay đổi dung mạo, lặng lẽ đi mở kho báu trên thạch đồ. Chuyện liên hợp có lợi cho cổ tộc, Cổ Nguyên suy tư một lúc, thấy không có lý do gì để từ chối. Dù sao tương lai cũng khó nói, trong lòng ông cũng có một cảm giác nguy cơ mơ hồ lẫn vẩn. Nhất là linh giới của linh tộc đến giờ vẫn chưa mở ra, trực giác mách bảo Cổ Nguyên, linh giới đã xảy ra chuyện lớn, có lẽ liên quan đến hồn tộc. Chuyện tam tộc liên hợp, dù hai tộc chúng ta đồng ý, cũng phải được tên Viêm Tẩn kia đồng ý mới được. Cổ Nguyên đây là đã đồng ý thiết lập liên minh. Cổ Nguyên bá bá xin yên tâm, phía tộc trưởng Viêm Tẩn cứ để ta đi nói. Kéo cổ tộc làm đồng minh cho Viêm tộc, như vậy Tiêu Mặc dùng Viêm tộc để thoát khỏi chuyện mình nắm giữ Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng không cảm thấy áy náy. Thực ra Tiêu Mặc cũng muốn hợp nhất cả Thạch tộc, Lôi tộc, nhưng dù sao cũng không quen biết, hơn nữa hắn còn cần dùng Thạch tộc, Lôi tộc, Dược tộc để chuyển hướng sự chú ý của các chiến lực cao tầng của Hồn tộc, duy trì một thế cân bằng tương đối. Tất cả phải trông vào kho báu trên thạch đồ, nếu có thể giúp ta một lần xông lên Thất Tinh đấu thánh, ta có lòng tin một mình đấu với Hồn Thiên Đế, triệt để bình định tai họa ngầm của đấu khí đại lục, biến nơi này thành quê hương yên vui, như vậy mới có thể dùng trạng thái cường thịnh tuyệt đối để nghênh đón những cuộc phiêu lưu ở thế giới mới. Lấy lý do đi thuyết phục Viêm Tẩn, Tiêu Mặc từ biệt Cổ Nguyên, sau đó tìm thấy cặp đôi đang hẹn hò trong rừng cây. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Mặc khiến hai người đang định có hành động thân mật giật nảy mình, Cổ Huân Nhi còn kinh hãi đến mức để lộ cả Kim Đế phần Thiên Viêm ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, khu rừng nhỏ đã gặp tai họa, bị nhiệt độ cực nóng của Kim Đế phần Thiên Viêm đốt cháy, hóa thành từng ngọn đuốc soi sáng bốn phía. Ái chà, ta không thấy gì hết, các ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ nói với Tiểu Viêm Tử mấy câu rồi đi ngay, sau đó các ngươi thích làm gì thì làm. Cổ Huân Nhi mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm như đà điểu, Tiêu Viêm bên cạnh vừa xấu hổ vừa oán giận, bầu không khí tốt đẹp cứ thế bị phá hỏng, nếu không phải đánh không lại, hắn đã tìm Tiêu Mặc quyết đấu rồi. Thấy Tiêu Mặc mỉm cười đưa tay ra, động tác này hắn quá quen thuộc. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia chớp, dưới chân ngân bạch lôi điện lóe lên, hắn nhanh chóng di chuyển sang một bên, Tiêu Mặc thấy vậy chật một tiếng, khóe miệng khẽ cong, tiểu tử còn muốn trốn. Thoáng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, một bàn tay đặt lên vai hắn, thấy vẻ mặt run rẩy cố nén tiếng rên của người kia, Tiêu Mặc hài lòng gật đầu, Tiểu Viêm tử, ta còn có việc phải rời cổ giới trước, ngươi cứ ở lại đây tận hưởng ôn nhu hương đi. Cùng cổ hoa bọn họ tạo mối quan hệ tốt sẽ có lợi cho ngươi, đừng có một mình một ngựa, nếu gặp phải phiền phức còn có thể đến cổ giới xin viện binh, phải không nào? Tiêu Viêm gật đầu, biểu ca nói rất có lý, quan hệ tốt thì lần sau gặp tôn lão của Hồn Điện, hắn cũng có thể gọi người tới hỗ trợ. Đúng rồi, trong cổ giới có một nơi gọi là Thiên Mộ, bên trong có rất nhiều cơ duyên, hơn nữa ở trong Thiên Mộ, tốc độ tu luyện có thể tăng vọt. Ngươi chịu khó lấy lòng cha vợ tương lai của ngươi một chút, lại để Huân Nhi giúp ngươi nói vài lời hay, nói không chừng có thể sớm tiến vào Thiên Mộ hưởng thụ cảm giác thực lực tăng vọt đấy. Trong Thiên Mộ có tàn hồn của Tiêu Huyền, huyết mạch đấu đế Tiêu Mặc không để vào mắt. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói đó là cơ duyên đỉnh cấp. Dù sao cũng là người Tiêu gia, Tiêu Mặc không ngại đẩy Tiêu Viêm một cái, để hắn sớm nhận được huyết mạch đấu đế. Thiên Mộ quả thực là một nơi thần kỳ, bên trong là một thế giới riêng, tốc độ thời gian trôi cũng khác với bên ngoài. Cổ Huân Nhi mỉm cười, ân cần giải thích cho Tiêu Viêm đang ngơ ngác, đồng thời nàng rất đồng ý với đề nghị của Tiêu Mặc, định lát nữa sẽ đi làm nũng với cha. Sau khi cho Tiêu Viêm trải nghiệm cảm giác cân chỉnh vai, dưới ánh mắt co quắp của người kia, Tiêu Mặc cười ha hả. Tiểu Viêm tự cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bắt kịp 1/10 của ta, ta phải đến Viêm giới bế quan đột phá đấu thánh, cố lên nhé. Nói xong, thân ảnh Tiêu Mặc hóa thành thanh phong lướt đi, để lại hai người đang ngây ngẩn, hóa đá tại chỗ. Ngay cả Cổ Huân Nhi thiên tư phi phàm cũng phải kinh ngạc trước tốc độ tu luyện của Tiêu Mặc, cho dù là đấu đế chuyển thế trùng tu cũng chỉ đến thế mà thôi. Không còn Tiêu Mặc quấy rầy, Tiêu Viêm lại bắt đầu tâm viên ý mã, nhưng lúc này trong đầu lại truyền đến một giọng nói uy nghiêm, tiểu tử Tiêu gia. Con gái của ta không dễ tán tỉnh như vậy đâu, đến hậu sơn một chuyến. Rời khỏi cổ thánh thành, Tiêu Mặc rất ranh mãnh, dùng thần thông cải thiên hoán địa biến thành bộ dạng của Tiêu Viêm, lúc này mới tìm một dãy núi yên tĩnh, bố trí phù trận rồi mở chiếc nạp giới cất giữ nội tình của Tiêu tộc ra. Trong nháy mắt, kim quang chói lòa lóe lên, kèm theo đó là những âm thanh thanh thúy mờ ảo. Mẹ ơi! Truyền thuyết màu vàng! Tiêu Mặc xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt mong chờ nhìn những vật phẩm đổ ra từ trong nạp giới. Đấu kỹ và công pháp địa cấp, tổng cộng 50 cuốn. Đấu kỹ và công pháp thiên giai, lại có 7 quyển. Hình dáng này hình như là dược đỉnh xếp hạng thứ 10 trên thiên đỉnh bảng. Hỏa diễm linh tinh lại có 100 khối. Đây là đan phương cửu phẩm. Đan phương bảo đan có 9 cái, đan phương huyền đan cũng có 3 tấm, phát tài rồi, phát tài rồi. Tiêu Mặc xoa xoa mặt, phải thừa nhận, mình trước đây đúng là một tên nghèo rớt. Nội tình Tiêu tộc hùng hậu như thế, không lẽ một viên đan dược, một gốc dược liệu cũng không để lại sao? Lắc lắc đầu, Tiêu Mặc cảm thấy mình quá tham lam, Cổ Nguyên chịu nhả ra những tài nguyên này trả lại cho Tiêu gia đã là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Cửi Đại Na Di không gian trận trở về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu gia nhờ có nhóm tài nguyên này chắc chắn sẽ nghênh đón một đợt bùng nổ thực lực. Khi mấy chục cuốn đấu kỹ, công pháp địa cấp và 7 quyển đấu kỹ, công pháp thiên giai được đặt vào đấu kỹ các của Tiêu gia, Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu một cách dứt khoát, ba vị trưởng lão thì ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm những lời không thể hiểu nổi, suýt nữa thì đi tông. Tiêu Mặc thiết lập phù trận bảo vệ, ra lệnh cho gia tộc không được để lộ, sau đó đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, báo cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng rút khỏi Tây Bắc Đại Lục bất cứ lúc nào, rồi lại ngựa không dừng vó chạy về Trung Châu, hắn còn phải thông báo cho Viêm tộc. Tỉnh lại, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang vây quanh, hắn vội vàng đứng dậy, lo lắng nói, nhanh, đi gọi Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh bọn chúng đang tu luyện ở Già Nam Học Viện về đây. Nhưng mà, Tiêu Ngọc các nàng khó khăn lắm mới vào được nội viện, thời gian này còn chưa tốt nghiệp mà. Tiêu Đỉnh nhíu mày nói. Tiêu Chiến vung tay, có những tài nguyên này, còn ở lại học viện làm gì? Tất cả về đây cho ta kế thừa nội tình gia tộc. Còn hai đứa bay vô tích sự các ngươi nữa, nếu trong vòng một năm không đột phá đến đấu tông, lão tử tự tay đánh cho mông các ngươi nở thành tám cánh. Lão cha đang dựng râu trừng mắt, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ rụt cổ lại, khúng núng, im như thóc, thầm kêu áp lực như núi. Ầm ầm. Tiếng sấm sét cuồng bạo vang vọng trong không gian hư vô, những hồ quang điện màu bạc chói mắt không ngừng đan xen, tia lôi quang bắn ra là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen như mực này. Một thân ảnh màu vàng kim bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới đen kịch này, sau đó đâm đầu vào đại dương lôi đình do hàng ức vạn tia sét tạo thành. Người đến chính là Tiêu Mặc, sau khi tốn chút thời gian chuẩn bị đủ vật liệu, hắn đã đến nơi hiểm địa này để luyện chế một viên huyền đan cửu phẩm đỉnh cấp, đẩy thực lực lên thêm một cấp độ nữa. Sự xâm nhập đột ngột của Tiêu Mặc khiến Lôi Hải tức giận, đáng tiếc những tia sét thông thường này ngay cả tư cách gãi ngứa cũng không có, rất nhanh Tiêu Mặc đã tiến vào sâu trong Lôi Hải. Sau khi xuyên qua một đám hắc sát lôi có ý thức mơ hồ, mục tiêu của chuyến đi này đã xuất hiện trong mắt Tiêu Mặc, đó chính là Cửu Huyền Kim Lôi xếp hạng thứ 3 trên Thiên Lôi bảng trong truyền thuyết. Vẻ ngoài này đủ uy vũ, bá khí, long uy 10 phần như vật sống, không biết hình thể của Thái Hư Cổ Long có phải cũng như thế này không. Đáng tiếc, số lượng Cửu Huyền Kim Lôi trong lôi trì của vùng hư không này quá ít, hơn nữa còn chưa hình thành được lôi linh cốt lõi thực sự. Không thể coi là thiên lôi chân chính. Viên huyền đan cửu phẩm mà Tiêu Mặc muốn luyện chế tên là Thiên Lôi Đan, nguyên liệu chính của viên đan dược này chính là lôi điện, phẩm chất lôi điện càng cao, hiệu quả càng mạnh. Hoàng Kim Cửu Long đỉnh lơ lửng giữa đại dương lôi đình, dưới tác dụng của ấn phù thôn phệ, nó bắt đầu điên cuồng nuốt chửng hắc sát lôi xung quanh vào trong đỉnh. Đây chỉ là màn dạo đầu để làm nóng đỉnh, nguyên liệu chính sau khi một lượng lớn hắc sát lôi bị nuốt vào dược đỉnh, nó cảm thấy bị khiêu khích, cuối cùng cũng thức tỉnh từ trạng thái ngủ đông. Đôi mắt rồng màu vàng kim vừa mở ra đã khóa chặt lấy Tiêu Mặc, những đám hắc sát lôi ở khu vực bên ngoài giống như những thần tử bảo vệ quân vương, hành động cướp đoạt trắng trợn hắc sát lôi của Tiêu Mặc đã khiến Cửu Huyền Kim Lôi hoàn toàn phong tỏa hắn. Một tiếng long ngâm vang dội, thân rồng khổng lồ của Cửu Huyền Kim Lôi uốn lượn, xé rách hư không, bay vút về phía Tiêu Mặc, đồng thời, một cột sáng màu vàng kim đã bay ra từ miệng rồng, giống như một thác nước màu vàng, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Chỉ riêng uy lực của tia lôi quang màu vàng này đã đủ để oanh sát một tam tinh đấu thánh. Tiêu Mặc không nhanh không chậm thốt ra một chữ xá, pháp thiên tượng địa trăm trượng uy áp lôi trì hư không, bàn tay vàng vỗ xuống, lôi quang màu vàng bị đánh tan, sau đó bị Tiêu Mặc dẫn vào trong dược đỉnh. Chất lượng của tia lôi điện này rất tốt, thuốc dẫn đã có, cảm ơn nhiều, mời ngươi tiếp tục cố gắng, tốt nhất ngươi cũng vào trong đỉnh đi. Tiêu Mặc hét lên với con lôi long màu vàng. Nó vừa ra tay, Tiêu Mặc đã đánh giá được thực lực của Cửu Huyền Kim Lôi này đại khái đạt đến tiêu chuẩn của thất tinh đấu thánh, rất mạnh. Nhưng Tiêu Mặc có thể đối phó. Lại có ba tia lôi quang màu vàng bay tới, Tiêu Mặc rất thông dong, mỗi chưởng một tia, toàn bộ đều bị hắn vỗ vào trong dược đỉnh, dùng sinh linh chi diễm để đun nấu, luyện hóa tinh hoa lôi đình. Sau đó, Tiêu Mặc đại chiến với Cửu Huyền Kim Lôi vừa xông tới gần, mỗi lần va chạm của hai bên đều có thể chôn vùi một mảng lớn hắc sát lôi vô tội, khiến cho lôi trì hư không rung chuyển không ngừng. Linh tính của con lôi long này cũng quá cao, hoàn toàn không giống một Cửu Huyền Kim Lôi mới sinh bình thường, lẽ nào Tiêu Mặc tiếp tục vật lộn với lôi long? Hắn đoán rằng Cửu Huyền Kim Lôi này có lẽ đã từng sở hữu lôi linh thực sự, chẳng qua là trong một trận đại chiến với cường địch đã bị thương nặng, lôi linh bị chém, chỉ còn lại một chút mảnh vỡ lôi linh lưu giữ lại linh trí cơ bản, sau đó trốn vào trong lôi trì hư không này, hấp thu lôi điện chi lực ở đây để chữa trị bản thân. Thú vị đấy, nể tình ngươi tu luyện không dễ, ta không triệt để chém chết ngươi, nhưng ta cần luyện dược, nên sẽ cướp đoạt một chút bản nguyên của ngươi. Lôi Long chỉ chiến đấu bằng bản năng, không địch lại Tiêu Mặc đang trong trạng thái huyết chi cuồng bạo, bị hắn đánh cho bay tứ tung. Lôi đình màu vàng không ngừng tỏa ra từ thân rồng, giống như máu của sinh linh. Tiêu Mặc xông lên, bàn tay to lớn tóm lấy lôi long, một cú chặt tay cưỡng ép chém đứt một đoạn đuôi rồng, lập tức một luồng lôi đình màu vàng cực lớn tuôn ra từ thân thể bị đứt gãy, Tiêu Mặc thu nạp toàn bộ, sau đó cùng với đoạn đuôi rồng phong ấn vào trong dược đỉnh, có những thứ này là đủ để luyện xong thuốc. Nhìn cửu huyền kim lôi khí tức suy yếu đang rên rỉ, nó thật sự không khác gì sinh linh chân thực. Tiêu Mặc lấy ra tài liệu, dùng đại thủ đoạn bố trí một đạo phù trận dẫn lôi, tụ linh làm một thể ở trung tâm lôi trì hư không, dùng để bồi bổ cho cửu huyền kim lôi bị thương không nhẹ. Chiếm bản nguyên của ngươi, ta trả lại ngươi một hồi tạo hóa. Có phù trận của ta, không đến trăm năm ngươi sẽ có khả năng xung kích lôi linh, một lần nữa hóa thành cửu huyền kim lôi thực sự. Ngâm tiếng long ngâm vang vọng giữa đại dương lôi đình, mang theo một chút kinh ngạc, cảm nhận được tinh hoa lôi đình nồng đậm gấp 10 lần ngày thường tràn vào cơ thể, sự cuồng bạo trong đôi mắt rồng to lớn của cửu huyền kim lôi đã giảm bớt. Linh trí không hoàn chỉnh của nó không biết cảm kích là gì, nhưng bộ dạng của Tiêu Mặc đã bị nó khắc sâu vào trong linh trí không trọn vẹn. Ở địa bàn của mình, Tiêu Mặc là người đầu tiên vừa đè nó ra đánh tơi tả vừa chém đứt một phần cơ thể của nó nhớ nỗi đau này. Cửu huyền kim lôi thấy Tiêu Mặc không tấn công mình, liền kéo lê thân thể tàn phế ngàn trượng, thu hồi những tia lôi đình màu vàng đang phiêu tán trong không gian xung quanh, sau đó trở lại nơi ngủ đông lúc trước, cuộn mình lại, hấp thu tinh hoa lôi đình đang tụ đến. Tiêu Mặc đi đến bên cạnh hoàng kim cửu long đỉnh được bảo vệ bởi tinh thần lực, lúc này nắp đỉnh bị hắn dùng thủ đoạn phong ấn đang đập bình bịch, hào quang lôi điện màu vàng thỉnh thoảng tràn ra một chút, phản chiếu khiến cho đại dương lôi đình xung quanh hóa thành một màu vàng rực rỡ. Năng lượng sấm sét thật nồng đậm, dù đã bị sinh linh chi diễm luyện hóa một lần, nhân tố cuồng bạo bên trong vẫn còn rất mạnh, hương vị chắc hẳn là tuyệt hảo. Nút viên lôi kiếp đan này không biết có thể giúp thực lực của ta tăng lên đến lục tinh đấu thánh không? Trong lúc suy nghĩ, Tiêu Mặc tiếp tục rót tinh thần lực vào để duy trì quẩn đan, thời gian luyện chế huyền đan quả thực có chút lâu, đồng thời hắn lấy ra thiên yêu khôi đã được luyện thành phôi thô. Thân thể này phần lớn đến từ đại thiên tôn, nhưng Tiêu Mặc chê bộ dạng của hắn xấu xí, lại dùng tinh quang sa, lưu vân tuyết ti các loại tài liệu quý hiếm trộn vào, dùng sinh linh chi diễm đúc lại, mới có được phôi thô cao gần một trượng như bây giờ. Tiêu Mặc điều khiển tinh thần lực hóa thành đao khắc họa phù trận khôi lỗi, đồng thời lại tế ra ấn phù thôn phệ, điên cuồng nuốt chửng những đám hắc sát lôi đang chạy trốn xung quanh. Hạch tâm năng lượng được chế tạo từ mặt ẩn thạch tham lam nuốt chửng năng lượng sấm sét, sau đó dưới sự vận chuyển của phù trận, cường hóa bản thân khôi lỗi. Ánh sáng màu tím lóe lên trên người khôi lỗi, giống như ánh sao, dù chỉ là một bán thành phẩm, khí tức tỏa ra cũng đủ để vượt qua một đấu thánh bình thường. Do đại sư Tiêu Mặc dốc lòng luyện chế, tiên phù khôi đầu tiên, thiên yêu khôi đầu tiên cuối cùng cũng ra đời. Căng giọng hô một tiếng, Tiêu Mặc bỗng cảm thấy khó xử. Kết hợp sở trường của cả hai, con khôi lỗi này nên đặt tên là gì? Thiên Tiên Khôi. Tiêu Mặc không kìm được gật đầu, cái tên này nghe qua đã thấy có đẳng cấp, đáng tiếc cục sắc này không có tình cảm, cũng không có dung mạo tựa thiên tiên. Điều khiển Thiên Tiên Khôi nuốt chửng những đám hắc sát lôi đang chạy trốn khắp nơi, tăng thêm nội tình cho khôi lỗi, đáng tiếc hắc sát lôi không ngưng kết lôi linh, nếu không chắc chắn sẽ mắng Tiêu Mặc không phải là người. Lôi kiếp đan cấp huyền đan tổng cộng tốn của Tiêu Mặc 5 ngày mới luyện chế thành công. Không cần chờ đan dược ngưng tụ hình thể, Tiêu Mặc trực tiếp ra tay trấn áp, trời mới biết viên lôi kiếp đan đầy linh tính này sẽ biến ảo thành thứ gì, lỡ như là một đại mỹ nữ không mảnh vải che thân, da trắng nõn nà, ai mà chịu nổi thử thách này. Lôi kiếp đan bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, điên cuồng xung kích phong ấn của Tiêu Mặc, giống như một ngôi sao màu vàng đang bùng cháy, lực lượng lôi điện tràn ngập khiến cho phong ấn bị vặn vẹo, biến hình, đáng tiếc chỉ là giãy giụa trong vô vọng. Nén lực phong ấn vào bản thân viên đan dược, mặc kệ lôi kiếp đan giãy giụa điên cuồng, Tiêu Mặc há miệng một hơi hút nó vào bụng, lần này lôi kiếp đan đã hết đường xoay sở, chỉ có thể tuyệt vọng bị Tiêu Mặc luyện hóa. Lôi kiếp đan vừa vào cơ thể, mắt Tiêu Mặc đã trợn tròn, tóc tai dựng đứng, ngay cả cơ thể cũng ưỡn thẳng, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều phun ra lôi quang màu vàng, hào quang mờ ảo bao phủ lấy Tiêu Mặc, thỉnh thoảng có hồ quang điện bắn ra, phát ra tiếng xèo xèo của lôi điện di chuyển. TT dại dại thật sảng khoái phát hiện năng lượng đang dược tràn ra ngoài, sắc mặt Tiêu Mặc tối sầm, thế này mà được à, luyện chế đã rất cực khổ, sao có thể lãng phí? Đây là hành vi vô cùng đáng xấu hổ. Tiêu Mặc mở to miệng, hấp thu lại toàn bộ năng lượng tràn ra ngoài vào cơ thể, đồng thời phong bế lỗ chân lông của mình, không để năng lượng đang dược thoát ra ngoài. Năng lượng nhất định phải ăn hết. Không nhịn được rên rỉ một tiếng, lôi đình xung kích trong cơ thể khiến xương cốt cũng tê dại, Tiêu Mặc trợn trắng mắt, cơ thể lại không kiểm soát được mà phình to như quả bóng. May mà không cần Tiêu Mặc gọi, hệ thống đã rất ra sức, không ngừng thôn phệ năng lượng trong cơ thể Tiêu Mặc để chuyển hóa thành điểm số. Ở vị sấm sét cũng không tệ, là mùi thịt gà. Lại 3 ngày nữa trôi qua, cơ thể Tiêu Mặc đã khôi phục bình thường. Hệ thống chết tiệt, cộng điểm cho ông đây. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 20. Cảnh giới: Lục tinh đấu thánh trung kỳ. Tuổi thọ: 20/8000 năm. Thế giới hiện tại: Đấu khí đại lục. Phó thế giới: Đấu La đại lục, Thiên Huyền đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới đã xuyên qua. 2 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 16.400. Thể lực, 16.400. Tinh thần, 16.400. Kỹ năng: Thiên hồn bí điển, Liệt nham thương điển, Đằng long bộ, Tù ma chi thủ, Thứ nguyên phóng trục. Phù quả nhiên đã tăng lên một sao thực lực. Giai đoạn đấu thánh này càng về sau, năng lượng cần thiết lại càng khổng lồ. Năng lượng để từ ngũ tinh tiến giai lục tinh gần như bằng tổng năng lượng từ nhất tinh tiến giai tứ tinh, hàm lượng hoàn toàn không phải giai đoạn sơ giai đấu thánh có thể so sánh. Với thực lực lục tinh đấu thánh, cộng thêm tầng tầng thủ đoạn, khi bung hết hỏa lực, Tiêu Mặc cảm thấy đủ để sánh ngang với Viêm Tẩn, thậm chí một trận chiến với cửu tinh đấu thánh cũng không thành vấn đề. Nam Bộ Đại Lục, cách biên giới Tinh Linh Vương Đình hơn 3 triệu dặm về phía tây nam. Đây là một vùng đầm lầy, cũng có chút danh tiếng ở Nam Bộ Đại Lục, là nơi sinh sống của vô số thủy thuộc tính ma thú. Nhưng vì khắp nơi đều là thủy vực, hiếm khi có đất liền tồn tại, nên nơi đây cũng không có nhiều dấu vết của con người, nếu có cũng là những khổ tu giả chuyên tu thủy thuộc tính đấu khí. Xuyên qua quốc gia hơi nước mịt mù này, thông qua tinh thần lực quét dò, Tiêu Mặc vẫn phát hiện ra những vết tích kiến trúc đã bị thế nhân lãng quên ở một vài góc khuất. Có lẽ mấy vạn năm trước, nơi đây cũng là một cương vực dân cư đông đúc, chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà khiến cho đất liền bị nước bao phủ. Cực tốc lao đi, cuối cùng, Tiêu Mặc cũng đã đến điểm cuối của kho báu trên thạch đồ. Tiện tay đập chết vài con ma thú họ Cá không có mắt, trong không gian nhỏ bé trong cơ thể Tiêu Mặc, Hắc Nguyên Linh Tinh Sắc và Trường Thương Long Uyên đều đang lóe lên ánh sáng nhạt và phát ra tiếng chiến minh. Trong không gian bốn phía có một luồng dao động kỳ dị đang triệu hồi chúng. Tiêu Mặc thầm nghĩ phải áp chế luồng dao động này trước, liền lấy ra trận bàn đã chuẩn bị trước, khắc họa lên đó những phù văn mình muốn. Sau đó, Tiêu Mặc thi triển Tù Ma chi thủ, cưỡng ép rút lấy không gian trong phạm vi ngàn dặm, rồi bố trí một trận pháp tích hợp phong ấn, phòng ngự và ẩn dấu, tạm thời ngăn cách không gian ngàn dặm này khỏi không gian chính của đấu khí đại lục, tạo thành một tử không gian riêng biệt. Có lớp thủ đoạn này, mặc kệ lát nữa có xuất hiện thứ gì, cũng sẽ không có dị tượng dao động truyền ra ngoài, ít nhất trước khi ta lấy được kho báu, ở đây chỉ có một mình ta có thể qua lại. Tay trái Tiêu Mặc lơ lửng Hắc Nguyên Linh Tinh Sắc, tay phải cầm Long Uyên, ngay khi cả hai xuất hiện ở thế giới bên ngoài, chúng liền lần theo luồng dao động kỳ dị kia, tự động bay lên không trung. Luồng dao động kỳ dị đó đầu tiên khựng lại, rồi bỗng nhiên bùng nổ như núi lửa phun trào. Hơi thở hoang dã, cổ xưa mục nát lan tỏa ra, một luồng sóng năng lượng theo đó ập đến, Tiêu Mặc nhíu mày, ý niệm vừa động, trên người hắn nhanh chóng hiện ra một lớp quang tráo màu vàng, nhưng vẫn bị sóng năng lượng đẩy lùi xa mấy chục trượng. Thủy vực dưới chân dấy lên những con sóng khổng lồ, tiếng sóng biển xoay tròn đinh tai nhức óc, Tiêu Mặc lặng lẽ nhìn tất cả, không hề can thiệp vào sự thay đổi của cảnh vật, chỉ dùng huyết khí quang tráo bảo vệ bản thân, giống như một chiếc thuyền con đang chìm nổi giữa biển cả. Vù. Một cột sáng màu đen cường tráng từ trong sóng lớn vọt ra, bắn thẳng lên vòm trời, nhưng trận pháp mà Tiêu Mặc bố trí trước đó đã phát huy tác dụng, từng đạo phù quang lóe lên, phong tỏa dị tượng cột sáng đủ để kinh động vạn dặm này vào trong tử không gian. Sau một hồi oanh minh kịch liệt, cột sáng màu đen dần yếu đi, cho đến cuối cùng biến mất vào hư không. Ánh mắt Tiêu Mặc vô cùng sắc bén, tựa như một con diều hâu đang lượn lờ trên trời chờ đợi con mồi, nhìn chằm chằm vào vị trí cột sáng màu đen vừa lao ra. Phạt. Như có một bàn tay vô hình, cưỡng ép tách sóng lớn ra hai bên, u quang màu đen dao động, lờ mờ có thể thấy một tòa kiến trúc được bao phủ bởi u quang, từ từ bay lên từ trong thủy vực. Khi nó bay lên ngang tầm với sóng lớn, u quang màu đen từ từ tan biến, để lộ ra chân dung của tòa kiến trúc. Đó lại là một tòa tế đàn màu đen, vừa xuất hiện đã tràn ngập một vẻ cổ xưa, Tiêu Mặc trong lòng khẽ giật mình, hắn không nhận ra vật liệu màu đen dùng để chế tạo tế đàn này là gì, nhưng dường như có chút tương tự với Hắc Nguyên Linh Tinh Sắc. Tế đàn lại dâng lên 33 trượng nữa rồi mới dừng lại, tổng thể có hình vuông rất tiêu chuẩn, trên đó phủ đầy những vết rỉ sét màu xanh lục, xuyên qua một vài chỗ không có rỉ sét, có thể thấy trên chất liệu của tế đàn khắc đầy những đường vân. Trung tâm tế đàn là một cái đài tròn nhỏ, bốn phía là bốn pho tượng ma thú cao gần một trượng, hình thái mơ hồ, miệng của bốn pho tượng đều hướng về đài tròn ở giữa, toát ra một vẻ cổ kính đậm đặc. Vút. Hắc Nguyên Linh Tinh Sắc rơi thẳng vào đài nhỏ, vang lên một tiếng khớp nối vừa vặn, một vòng hắc quang mờ ảo từ đài nhỏ sáng lên, sau đó lan theo những đường vân được khắc trên tế đàn đến bốn pho tượng ma thú, rồi truyền khắp toàn bộ tế đàn. Miệng của bốn pho tượng ma thú mỗi con phun ra một cột sáng, hội tụ tại đài nhỏ ở trung tâm, sau đó không gian vặn vẹo, một cánh cửa đá hiện ra từ hư không, nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra, dường như còn thiếu thứ gì đó. Tiêu Mặc phát hiện Long Uyên vẫn lơ lửng giữa không trung, không có ý định rơi xuống, mà trên cánh cửa đá vừa hiện ra có một lỗ tròn, giống như một ổ khóa. Chần chừ một lát, Tiêu Mặc hút Long Uyên lại, sau đó đáp xuống tế đàn, đặt chân lên mặt đất đen lạnh như băng, hắn đi đến trước cửa đá, nghiêng đầu liếc nhìn Hắc Nguyên Linh Tinh Sắc đang khảm trên đài nhỏ, nó đã hòa là một thể với tế đàn, xem ra không thể lấy ra được. Đưa tay vuốt ve Long Uyên một cách nhẹ nhàng, Tiêu Mặc quay ngược đầu thương, cây hung thương đã cùng hắn nam chinh bắc chiến này chính là chìa khóa để mở cửa đá. Cắm đuôi của Long Uyên vào lỗ tròn, kích thước vừa khít. Tiêu Mặc nhẹ nhàng xoay Long Uyên, tiếng két két vang lên, hắn buông Long Uyên ra lùi về sau một bước, chỉ thấy Long Uyên rung động, sau đó cán thương bị một lực hút nút vào, chỉ còn lại lưỡi thương đỏ thẫm ở bên ngoài. Nhưng cửa đá vẫn không mở ra, mà lại tỏa ra một mùi vị khác máu. Mở ra còn cần máu. Chuyện này thì đơn giản. Tiêu Mặc nhếch miệng, cong năm ngón tay lại, một tay nắm hư về phía sau, những con ma thú họ Cá trong sóng nước vô biên gặp nạn, bị thủ đoạn của Tiêu Mặc ép thành từng đám sương máu, rồi bị hắn rót vào lưỡi thương của Long Uyên. Nếu theo kịch bản, lúc này nhân vật chính nên hiến tế máu của mình, nhưng Tiêu Mặc không đi theo lối mòn, trời mới biết sau khi hấp thu máu của mình, có bị giở trò ám toán hay không. Muốn máu của sinh linh, ta thỏa mãn ngươi, bây giờ mở cửa cho ta. Tiếng của Tiêu Mặc vừa dứt, những đường vân màu đỏ thẫm lan ra khắp cả cánh cửa đá. Theo một vệt huyết quang lóe lên, đồng tử Tiêu Mặc co rụt lại, phản ứng cực nhanh, cơ thể cấp tốc ngửa ra sau, vệt huyết quang kia sượt qua trán hắn, cắt rách hư không, càn quét một mảng lớn sóng nước. May mà đã sớm mở thiên nhãn, thấy được sự nguy hiểm bên trong huyết văn, đấu thánh cường giả bình thường nếu không né tránh kịp thời, e rằng nhục thân đã bị huyết quang quét qua cắt thành hai khúc, linh hồn cũng bị chém chết. Giữ cho thiên nhãn mở 1/3 để đề phòng những nguy hiểm không biết trước, lúc này cánh cửa đá trước mặt Tiêu Mặc đã tách ra từ vị trí của Long Uyên. Long Uyên rơi xuống, bị Tiêu Mặc dùng nhiếp lực hút lại vào tay, một tầng tinh thần lực màu lam chảy ra, bao bọc lấy bàn tay có kim sắc huyết khí, nhanh chóng chui vào bên trong Long Uyên để phòng ngừa nó bị hạ ám thủ. Sau khi xác định không có ám thủ, Tiêu Mặc mới nắm lấy Long Uyên, lúc này cửa đá đã hoàn toàn mở ra, một luồng mùi hôi thối mục nát xộc ra, ngay cả không gian xung quanh cũng bị ăn mòn đến keo xèo xèo. Bên trong cửa đá, dường như ngay cả không gian cũng đã bị mục nát, lối vào u ám đó giống như con đường dẫn đến một nơi cực kỳ kinh khủng, lại giống như một con hung thú há to miệng, chờ đợi con mồi tự chui vào bụng. Dùng thiên nhãn dò xét xác nhận không có nguy hiểm, Tiêu Mặc mới cất bước đi vào, nhưng vừa bước vào trong cửa đá, hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng sủa. Bầu trời trở nên trắng xóa, dưới chân là cát vàng khô khốc, Tiêu Mặc nhìn bốn phía, cánh cửa lúc vào đã biến mất, nơi đây dường như là một bí cảnh độc lập. Trên đỉnh đầu có cấm chế phi hành, tràn ngập một luồng trọng lực, dưới ảnh hưởng của trọng lực này, việc xé rách không gian cũng trở nên khó khăn gấp trăm lần. Hung sát chi khí len lỏi trong hư vô xung quanh, dường như cảm nhận được có sinh linh đặt chân đến, mặt đất cát vàng bắt đầu rung chuyển, rồi từng bóng người cầm binh khí, mặc giáp trụ từ trong cát vàng hiện ra. Tiêu Mặc một tay cầm thương, một tay xoa mi tâm, thiên nhãn thẳng đứng mở rộng, tỏa ra lưu quang màu lam, những bóng người mặc giáp trụ kia đều bị Tiêu Mặc nhìn thấu bản nguyên. Đó là từng đạo tàn hồn, toàn bộ khu vực cát vàng này đều là những thứ đó, số lượng e rằng có đến vài chục, thậm chí hơn trăm vạn. Đây là quân đoàn xác sống. Mặc dù có tàn hồn, nhưng không có linh trí, chỉ là những xác hồn còn lại bản năng chiến đấu. Lúc này, sát khí lan tràn, tiếng trống trận mơ hồ vang lên, hàng ngàn hàng vạn chiến hồn không trọn vẹn vung vẩy binh khí, khí thế lẫm liệt, xông về phía kẻ xâm nhập là Tiêu Mặc. Tiêu Mặc đưa tay ấn xuống không trung, một tầng sóng ánh sáng màu lam càng quét tứ phương, những chiến hồn không trọn vẹn bị quét trúng đều nổ tung, tan thành hư vô. Những đống sáng màu đen lấm tấm từ chỗ chiến hồn tan vỡ hiện lên, sau đó tự động tràn vào cây Long Uyên trong tay Tiêu Mặc. Chưa kịp để Tiêu Mặc hiểu rõ tình hình, một giọng nói ngượng ngùng, không lưu loát vang lên, giống như một người đã vạn năm không mở miệng. Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa, Tiêu Mặc hoàn toàn không hiểu, nhưng bắt được dao động linh hồn trong thanh âm, hắn vẫn hiểu được ý nghĩa của những lời này. Ngủ say vạn năm hay còn lâu hơn. Cuối cùng cũng có người cầm tín vật của đế tiến vào. Cát vàng ngưng tụ, binh khí tách ra, một bóng người quay lưng về phía Tiêu Mặc hiện ra, trên người mặc chiến giáp màu vàng rỉ sét, trong tay cầm một cây trường thương gần như mục nát, sau lưng cắm bốn cây chiến kỳ không trọn vẹn. Thiên Tán quân đoàn tồn tại vì thí luyện. Người thí luyện hậu thế, hãy xông qua vòng vây của Thiên Tán quân đoàn, đến đế điện quyết đấu với ta, chiến thắng ta sẽ nhận được phần thưởng thí luyện, và cả tạo hóa do các vị đấu đế để lại. Thất bại. Thân tử hồn diệt, vĩnh viễn bị chôn vùi trong cát vàng. Nói xong, bóng người mang chiến kỳ vượt qua không gian, biến mất giữa tầng tầng cát vàng. Tiêu Mặc hô hấp dồn dập, hắn bắt được một thông tin quan trọng. Tạo hóa do các vị đấu đế để lại. Bí cảnh này lại là bút tích của đấu đế. Ngay lúc Tiêu Mặc đang ngây người, cát vàng xung quanh cuồn cuộn, liên tiếp truyền đến những tiếng nổ của cát. Các chiến sĩ của Thiên Tán quân đoàn vô cùng hung hãn, dù đã chết đi mấy vạn năm, chỉ còn lại những chiến hồn không trọn vẹn với bản năng chiến đấu, thế công của chúng vẫn lẫm liệt, thậm chí còn có thể tự động diễn hóa thành chiến trận, phát huy ưu thế của quân đoàn. Hơn vạn đấu vương, đấu hoàng cùng phát động công kích, tạo ra thanh thế đủ để kinh thiên động địa, cường giả đấu tôn đối mặt với loại công kích này cũng phải ôm hận bại vong. Nơi đây rõ ràng là khu vực bên ngoài, Tiêu Mặc không ở lại đây quá lâu, tinh thần lực dao động hóa thành một cái lồng bao phủ phạm vi một dặm để chống lại các cuộc tấn công từ tám hướng, sau đó hắn thúc đẩy cái lồng đi sâu hơn vào vùng đất cát vàng. Bất kỳ chiến sĩ Thiên Tán quân đoàn nào chạm vào cái lồng đều lập tức vỡ tan, hóa thành những điểm sáng màu đen rót vào cây Long Uyên đang lơ lửng sau lưng Tiêu Mặc. Xuyên qua sự ngăn cản của 10 vạn chiến hồn, rời khỏi vùng đất cát vàng, xuất hiện trước mắt là một quảng trường không trọn vẹn. Tiêu Mặc liếc nhìn, trong quảng trường là một thiên tán quân đoàn còn cường hãn hơn, dày đặc, số lượng lên đến mấy ngàn, mỗi một chiến hồn đều có dao động đạt đến cấp bậc đấu tông. Khó trách dám lấy thiên tán làm tên, thật khó tưởng tượng khi còn sống bọn chúng mạnh đến mức nào. E rằng trong thời viễn cổ, khi các cường giả đấu đế xuất hiện lớp lớp, thiên tán quân đoàn cũng là quân đoàn đỉnh cấp hùng bá đại lục. Khi Tiêu Mặc đặt chân lên quảng trường, cũng giống như tình huống trước đó, mấy ngàn chiến hồn thức tỉnh từ trạng thái hôn mê, chúng mở ra đôi mắt đỏ thẫm, đồng loạt nhắm vào Tiêu Mặc, vô cùng hung tàn vung binh khí công sát hắn, quyết tâm phải chém giết kẻ ngoại lai này, uống no máu tươi của hắn. Tiêu Mặc biết rõ chiến hồn có linh trí xuất hiện lúc trước mới là mấu chốt, mặc dù giết những chiến hồn đấu tông này sẽ có những điểm sáng màu đen hội tụ vào Long Uyên, tích lũy nhiều có thể sẽ có phần thưởng đặc biệt, nhưng Tiêu Mặc càng khao khát nhận được tạo hóa do đấu đế để lại. Vẫn dùng cái lồng chống lại các chiến hồn đang tấn công từ tám hướng, giống như một chiếc xe tăng đang chạy hết tốc lực, thế không thể đỡ, hắn mạnh mẽ xông thẳng vào vòng vây dày đặc của các chiến hồn. Không bao lâu sau, Tiêu Mặc rời khỏi quảng trường, những chiến hồn đấu tông còn lại phía sau, ánh mắt đỏ thẫm nhanh chóng ảm đạm, sau đó trật tự quay về vị trí ban đầu, không hề truy đuổi Tiêu Mặc. Đi trên con đường mục nát, Tiêu Mặc xuyên qua những kiến trúc không trọn vẹn có thể thấy được vùng cát mênh mông bên ngoài, trời mới biết dưới lớp cát vàng này chôn vùi bao nhiêu chiến hồn. Thậm chí lớp cát vàng này chưa chắc đã thực sự là cát, mà càng giống như bột miệng hóa thành từ máu thịt, xương cốt của sinh linh. Đi được mấy ngàn mét, xuất hiện trước mắt là một dãy bậc thang đá đen rủ xuống từ chân trời, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn lên, cuối dãy bậc thang dường như có hình dáng mơ hồ của một góc cung điện. Cũng giống như trước, dãy bậc thang đá đen treo lơ lửng này cũng có chiến hồn canh giữ. Két. Hai bên bậc thang là những chiến hồn thân hình cao lớn, cầm trong tay những thanh cự kiếm rộng bản, khi Tiêu Mặc đặt chân lên bậc thang đầu tiên, chúng liền rung chuyển cơ thể. Ánh mắt đỏ rực lên, rồi linh hoạt lao đến trên bậc thang, tràn ngập hung uy. Liếc nhìn qua, những chiến hồn thân hình cao lớn này chỉ có 99 tên, thua xa số lượng chiến hồn trước đó, nhưng chúng đều là cấp bậc đấu tôn. 99 tên đấu tôn hợp lại, đã có thể rung chuyển một bán thánh. Thú vị, lớp ngoài cùng số lượng chiến hồn nhiều nhất gần như vô tận, xem như tiểu quái bình thường, quảng trường mạnh hơn một chút xem như tiểu quái tinh anh, những tên này có thể coi là quái vật cấp độ cao, phía sau chắc hẳn còn có quái trùng. Liếc nhìn những chiến hồn đấu tôn không có chút tình cảm, giơ cự kiếm điên cuồng chém tới, Tiêu Mặc có cảm giác như đang một mình đi phó bản trong game. Vẫn không ra tay, Tiêu Mặc từng bước một bước lên những bậc thang màu đen, mỗi bước chân rơi xuống đều vượt qua mấy trăm bậc thang, đồng thời xung quanh vang lên tiếng các chiến hồn nổ tung. Long Uyên đã bị nhuộm thành một màu đen nhánh, không ngừng có những điểm sáng màu đen tụ lại. Rời khỏi bậc thang cuối cùng, Tiêu Mặc đi đến bầu trời cao vạn trượng, trên đây quả nhiên có một tòa cung điện, chiến hồn mang chiến kỳ, có linh trí xuất hiện trước đó. Khí tức dao động của nó đang ở trong cung điện. Lúc này Tiêu Mặc chỉ còn cách đại môn cung điện trăm trượng, nhưng trong trăm trượng này lại có 49 chiến hồn mặc giáp tím, đã bước vào cấp độ cửu chuyển đấu tôn. Lắc đầu cười nhạt, Tiêu Mặc đưa tay vỗ nhẹ, 7, 8 chiến hồn giáp tím phía trước còn chưa kịp thức tỉnh hoàn toàn đã trực tiếp tan vỡ. Vô cùng thành thạo, chỉ trong một hơi thở, 49 chiến hồn giáp tím toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Đi vào trong cung điện, Tiêu Mặc nhìn thẳng vào bóng người mặc chiến giáp đang đứng sừng sững dưới vương tọa ở phía xa. Nó cuối cùng cũng xoay người lại, dưới lớp mặt nạ hoàng kim, một đôi mắt màu đỏ nhạt bình tĩnh đối diện với Tiêu Mặc, không có sát khí như những chiến hồn khác. Vù. Gạch trong cung điện rung chuyển, 18 chiến hồn bán thánh trống rỗng xuất hiện, chúng dường như còn sót lại một chút linh trí, sau khi hồi phục liền hét lên một chữ sát đầy sát khí. Lòng bàn tay Tiêu Mặc phủ một lớp kim sắc huyết khí, khi bốc lên lại phản phất như lôi điện đang đan xen, quấn quanh, sau đó hắn đưa tay ấn xuống, tia chớp vàng như sóng lớn bao phủ. 18 chiến hồn bán thánh gầm lên giận dữ. Chúng hóa thành một chiến trận hình chữ nhất, trước sau kết nối, sức mạnh lại tập hợp là một thể, sức mạnh do chiến hồn đi đầu tế ra đã miễn cưỡng chống lại được chưởng ấn nghiền ép của Tiêu Mặc. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chưa đầy ba hơi thở, cơ thể chúng đã không thể chống đỡ nổi nữa, bị con sóng lớn màu vàng ống nghiền nát, hóa thành những điểm sáng màu đen hội tụ vào cây Long Uyên sau lưng Tiêu Mặc. Tức bước tiến lên, lần này xuất hiện là ba chiến hồn đấu thánh, chúng có linh trí tương đối hoàn chỉnh, có thể thúc đẩy đấu kỹ tấn công Tiêu Mặc, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Tiêu Mặc chỉ dùng 10 hơi thở đã giải quyết xong bọn chúng. Đáng tiếc, cũng giống như những chiến hồn gặp trên đường, chúng dường như chỉ cho kinh nghiệm màu đen, không hề rớt ra trang bị. Quái trùng, đến lượt ngươi ra sân rồi. Tiêu Mặc trong lòng may mắn, may mà trước đây không lỗ mãng đến đây, nếu không chỉ riêng ba chiến hồn đấu thánh lúc nãy thôi e rằng cũng không đánh thắng. Chiến hồn mang chiến kỳ không nói nhiều, nó chậm rãi giơ cây thương trong tay lên, sát khí lan ra, một luồng kim quang lóe lên, trường thương khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngoại hình cực kỳ giống với cây Long Uyên sau lưng Tiêu Mặc. Một luồng chiến ý nồng đậm dâng lên trong đôi mắt màu đỏ nhạt của nó, chịu ảnh hưởng của chiến ý, những vết rỉ sét loang lổ trên chiến giáp của nó đều bong ra, lóe lên ánh vàng rực rỡ, còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời. Đánh bại ta, sẽ nhận được tạo hóa, chiến bại chết. Sát khí ngút trời ập đến, dị tượng núi thay biển máu hiện ra sau lưng nó, sát phạt nồng đậm, khiến người ta hồn phách kinh sợ. Hoàng Kim Chiến Hồn nhảy lên, hai tay rung trường thương rồi đột nhiên đâm một phát, biển thay vô tận sau lưng nó mang theo mùi máu tanh nồng nặc nghiền ép tới. Sắc mặt Tiêu Mặc nghiêm túc, dù đã qua mấy vạn năm, thực lực của nó không còn như xưa, nhưng uy năng thể hiện ra vẫn đạt tiêu chuẩn của thất tinh đấu thánh. Vĩnh kiếp mai táng. Tiêu Mặc hai tay hợp lại, một hố đen từ kích thước của một điểm nhỏ nhanh chóng khuếch trương. Tiêu Mặc không tiến vào trạng thái pháp thiên tượng địa, chỉ dùng vĩnh kiếp mai táng để đối kháng với Hoàng Kim Chiến Hồn, huyết dịch màu vàng trong cơ thể đang bùng cháy, gia trì cho uy lực của vĩnh kiếp mai táng, va chạm với biển xương máu đang nghiền ép tới. Nếu ở bên ngoài, cuộc đối đầu công kích mạnh mẽ như vậy của hai người đã sớm khiến không gian ngàn dặm sụp đổ, nhưng tòa cung điện này dường như đã được một luồng vĩ lực gia trì, dù hai người đối đầu cũng không thể làm tổn hại một viên ngói, một viên gạch. Lại có thể thôn phệ lực lượng của ta, kỹ năng thật kỳ dị, ngươi rất đặc biệt, tạo nghệ về nhục thân và linh hồn của ngươi ngay cả ở thời đại của ta cũng hiếm thấy, nhưng nếu ngươi chỉ có chút thực lực này thì không thể đánh bại được ta. Hoàng Kim Chiến Hồn khẽ quát, gặp phải công kích mạnh mẽ của Tiêu Mặc, ý thức ngủ say của nó đã hồi phục hoàn toàn, gặp mạnh thì càng mạnh. Cây trường thương trong tay bị hố đen thôn phệ đè ép đến cong vút lập tức thẳng tắp trở lại. Những cây chiến kỳ không trọn vẹn sau lưng bay lên, dị tượng biển thay tan vỡ, hóa thành một luồng lưu quang màu đỏ dung hợp với Hoàng Kim Chiến Hồn. Trong khoảnh khắc này, thực lực của nó đã tăng lên một cấp, đạt đến bát tinh đấu thánh, một đòn áp chế hố đen thôn phệ. Tiêu Mặc biến sắc, từ lâu đến nay, hố đen thôn phệ lần đầu tiên có xu hướng bị tiêu diệt. Không sao cả, dù không mở pháp thiên tượng địa, ta vẫn có thể thắng. Để ngươi xem ta, người sở hữu sinh linh chi diễm, bậc hắc như thế nào. Kim quang chói lọi bắn ra bốn phía, trực tiếp biến hố đen thôn phệ đen như mực thành màu vàng óng. Tiêu Mặc điên cuồng đốt cháy huyết khí để gia trì cho uy lực của hố đen thôn phệ, cùng Hoàng Kim Chiến Hồn giằng co. Huyết khí trong cơ thể điên cuồng bốc cháy vốn sẽ khiến cơ thể Tiêu Mặc trở nên suy yếu, nhưng sinh linh chi diễm đã được triệu hồi, ngọn lửa màu xanh biếc tràn ngập sức mạnh sinh cơ chảy xuôi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Tiêu Mặc. Mỗi khi huyết dịch bị bốc hơi hết, lại có huyết dịch mới xuất hiện. Huyết chi cuồng bạo hao tổn huyết khí, còn sinh linh chi diễm thì tạo ra huyết khí. Cả hai vốn là sự phối hợp tuyệt vời, dù không mở pháp thiên tượng địa, chỉ dựa vào vĩnh kiếp mai táng ta cũng có thể mài chết ngươi. Nuốt cho ta. Gầm lên một tiếng, Tiêu Mặc hai tay xoay tròn một vòng, mười ngón tay bóp ra ấn phù thôn phệ, kéo theo hố đen màu vàng thôn phệ sức mạnh của Hoàng Kim Chiến Hồn. Cả hai đều không nhượng bộ, đây là mấu chốt để phân định thắng bại, nhưng thế cục lại không hề cân bằng. Tiêu Mặc dựa vào đặc tính của hố đen thôn phệ, không ngừng chia cắt, tan rã sức mạnh của Hoàng Kim Chiến Hồn, đồng thời bổ sung vào hố đen thôn phệ, tăng thêm uy lực công kích cho phe mình. 30 hơi thở sau, Tiêu Mặc đã áp chế được Hoàng Kim Chiến Hồn, thúc đẩy hố đen màu vàng đè nó lùi lại, mặc cho đối phương gào thét, điên cuồng vung chiến kỳ tăng phúc chiến lực, cũng không thể đảo ngược được xu thế suy tàn. Cũng gần rồi. Đôi mắt Tiêu Mặc lóe lên, hai tay chồng lên nhau đột nhiên đẩy tới, Hoàng Kim Chiến Hồn không thể chống cự, chiến thương trong tay phát ra tiếng tạch tạch không chịu nổi gánh nặng, bị chấn thành một đống mảnh vụn. Mà Hoàng Kim Chiến Hồn bị hố đen thôn phệ đánh bay, chiến giáp trên người cũng đầy vết nứt. Cuối cùng sau khi tiêu hao một phần lực lượng, hóa thành những mảnh vỡ rơi lả tả trên mặt đất. Bùng! Hố đen thôn phệ tan biến, trận chiến kết thúc, thắng bại đã phân. Ngọn lửa xanh biếc trong cơ thể Tiêu Mặc bùng cháy, huyết khí hao tổn được hồi phục với tốc độ cực nhanh. Bay liên tục với cường độ cao thì phải kết hợp với bí pháp tiêu hao cao. Hài lòng mỉm cười, Tiêu Mặc phất tay đánh tan luồng năng lượng hỗn loạn đang kích động, để lộ ra một bóng người hư ảo đang ôm ngực bụng, quỳ một chân trên đất. Giống như những chiến sĩ thiên táng quân đoàn khác, nó cũng là linh hồn thể, nhưng trên linh hồn lại có những sợi tơ máu đỏ tươi, trông vô cùng quỷ dị. Lúc này Tiêu Mặc chú ý thấy, trường thương và những mảnh vỡ chiến giáp trên mặt đất bỗng nhiên mất đi dao động năng lượng, sau đó hóa thành bột miệng phiêu tán trong cung điện. Mặc cho vật liệu có quý giá đến đâu, cuối cùng cũng không thể chống lại sự ăn mòn của năm tháng. Ta, quân đoàn trưởng thiên táng quân đoàn. Người trẻ tuổi, ngươi đã thắng. Đó là giọng của một người phụ nữ, giọng của quân đoàn trưởng rất trầm, khi nó đứng dậy, Tiêu Mặc mới phát hiện nó lại có hình dáng của một người phụ nữ. Không có sự mềm mại của những cô gái bình thường, là quân đoàn trưởng của thiên táng quân đoàn, khí tức của nó vô cùng lẫm liệt, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo hung uy. Đôi mắt hư ảo của nó vượt qua cung điện, xuyên qua những bậc thang dài, rơi xuống quảng trường và vùng cát vàng vô biên còn sót lại những chiến hồn. Trong mắt nó mang theo vẻ hoài niệm xa xăm, khi xưa bọn chúng huy hoàng đến tột đỉnh, được xưng là quân đoàn hàng đầu đại lục, nhưng bây giờ lại chỉ là những vong hồn bị giam cầm trong bí cảnh. Tiêu Mặc đưa tay hành lễ, may mắn giành thắng lợi, nếu các hạ có nhục thân, ta chưa chắc đã là đối thủ. Qua mấy vạn năm mà vẫn có thể phát huy ra thực lực cấp bậc bát tinh đấu thánh, quân đoàn trưởng thiên táng trước mắt này vào thời viễn cổ ít nhất cũng phải là một tồn tại đỉnh phong đấu thánh. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, quân đoàn trưởng bình tĩnh nói, chúng ta chờ đợi ở đây, chỉ là để chờ đợi một người có thể xông qua tất cả các cửa ải. Sự xuất hiện của ngươi sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của ta, may mà cuối cùng cũng chờ được, thiên tán quân đoàn của ta cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của đế, đã hoàn thành sứ mệnh. Vị quân đoàn trưởng với dáng người uyển chuyển mà tư thế hiên ngang, lướt qua Tiêu Mặc, chậm rãi bước ra ngoài cung điện. Nàng sừng sững trên thềm đá đen, đưa mắt nhìn xuống những thuộc hạ của mình. Trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ hoài niệm, sau một hồi im lặng thật lâu, nàng cuối cùng cũng hạ xuống đạo quân lệnh cuối cùng, hỡi các huynh đệ, sứ mệnh mà đế quân giao phó đã hoàn thành viên mãn, chúng ta có thể an nghỉ rồi. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến hồn trong sa mạc vàng hiện thân. Trăm vạn chiến sĩ nắm chặt binh khí, giận dữ chỉ thẳng lên trời, đồng thanh hét lên một chữ thắng vang dội khắp không gian bí cảnh. Cuối cùng, tất cả chiến hồn của thiên tán quân đoàn lặng lẽ hóa thành vô số đống sáng đen kịt, tụ về phía cung điện. Dáng người uyển chuyển của vị quân đoàn trưởng cũng bắt đầu tan rã, nàng nghiêng đầu nhìn Thanh Long Uyên đang tự bay tới, trong mắt tràn đầy hồi tưởng. Đây là thanh đoản súng của đế quân trước khi ngài thành đấu đế. Sau khi tàn hồn chúng ta tiêu tán, tinh hoa linh hồn sẽ hội tụ vào trong đó, đủ để giúp ngươi nâng linh hồn lên đế cảnh. Đây là phần thưởng vì đã vượt qua ải này. Còn về phần tạo hóa mà các vị đấu đế để lại thì ở ngay trong đại điện, nhưng ta chỉ phụ trách trấn thủ, hoàn toàn không biết thông tin gì về nó. Đợi ta tiêu tán, tạo hóa sẽ tự khắc xuất hiện. Chàng trai trẻ, tư chất đế vương của ngươi là đậm đặc nhất mà ta từng thấy. Nếu sinh ra ở thời đại của ta, ta tất sẽ không thua ngươi đâu. Chúc ngươi sớm ngày thành đế. Dứt lời, vị quân đoàn trưởng của thiên tán quân đoàn cũng hóa thành những đốm sáng đen, hòa vào bên trong Long Uyên. Tâm trạng Tiêu Mặc có chút nặng nề. Năm tháng thật vô tình, đã chôn vùi không biết bao nhiêu thiên kiêu. Dù sở hữu sinh linh chi diễm, chưa thành đế đã có thể sống 8.000 năm, 8.000 năm nghe tuy dài đằng đẵng, nhưng rồi cũng có hồi kết. Ta có hệ thống, việc chứng đắc bất tử bất diệt chỉ là vấn đề thời gian. Điều khiến ta lo lắng chính là nữ vương và các nàng dâu của mình. May mà còn có nơi đặc thù là Đấu La thần giới. Đến lúc đó, cùng lắm thì phong ấn sức mạnh của các nàng, đưa các nàng đến Đấu La thần giới để được vĩnh sinh bất tử. Thu lại Thanh Long Uyên đen như mực, lượng tinh hoa linh hồn bên trong còn mênh mông hơn cả biển cả. Tiêu Mặc tạm thời cất nó vào không gian nhỏ, vị quân đoàn trưởng lúc tiêu tán đã nói, tạo hóa sẽ tự động xuất hiện. Ngay lúc này, cảnh vật bốn phía đột nhiên biến đổi. Chỉ trong một cái chớp mắt, Tiêu Mặc đã thấy mình đang ở trong một không gian màu tím sẫm. Nơi này không có không khí lưu thông, nhìn bốn phương tám hướng đều giống hệt nhau, không phân định được trên dưới trái phải. Nhìn ra xa xăm, những vì sao bạc lấp lánh ánh sáng yếu ớt, số lượng gần như vô tận, tựa như những món trang sức điểm xuyết trên tấm màn tím thẫm. Cảm giác cô quạnh, băng giá không ngừng bao bọc quanh thân, khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tiêu Mặc kinh ngạc, đây là không gian tinh vũ. Vù. Một tia sáng tinh tú bất ngờ xuất hiện, tức thì bắn vào giữa hai hàng lông mày của Tiêu Mặc. Cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi. Khi Tiêu Mặc mở mắt ra, hắn đã trở lại trong đại điện trống trải. Nhưng Tiêu Mặc có thể chắc chắn rằng mọi chuyện vừa rồi không phải là mộng cảnh. Nhắm mắt lại, ý niệm của Tiêu Mặc xuất hiện trong thức hải màu lam. Lúc này, bên trong thức hải rộng lớn mênh mông đang lơ lửng một khối kết tinh màu tím. Nó hoàn toàn phớt lờ trận pháp tịnh linh ngự hồn, mỗi khi những cơn triều tinh thần lực ập tới, một phần tinh thần lực cực nhỏ sẽ bị khối kết tinh màu tím hấp thụ. Tiêu Mặc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, khối kết tinh màu tím này rõ ràng chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng dường như lại giống hệt một thế giới hoàn chỉnh. Khi ý niệm của Tiêu Mặc chui vào khối kết tinh màu tím, thứ hiện ra trước mắt hắn chính là vũ trụ tinh không cô quạnh kia. Đây là hạch tâm thế giới của đấu khí đại lục. Tạo hóa mà các đấu đế thời viễn cổ để lại chính là thứ này. Linh hồn của ta có thể tiến vào hạch tâm thế giới, nhưng lại không thể điều khiển nó. Đó không phải vì sức mạnh không đủ, mà là hạch tâm thế giới này đang thiếu khuyết bản nguyên chi lực. Muốn bổ sung thì phải dùng đến bản nguyên thế giới. Nếu có thể luyện hóa thành công hạch tâm thế giới, việc trở thành trưởng khống giả của đấu khí đại lục sẽ không thành vấn đề. Tiêu Mặc cũng không biết trở thành trưởng khống giả sẽ có lợi ích gì, nhưng chắc chắn sẽ không tệ, ít nhất cũng có thể nắm trong tay toàn bộ đấu khí đại lục. Hắn lại thử một lần nữa, muốn in dấu ấn linh hồn của mình vào trong hạch tâm thế giới, nhưng kết quả vẫn khiến hắn thất vọng. Hạch tâm thế giới này ở giai đoạn hiện tại giống như đang trong trạng thái ngủ say, không thể tiếp nhận dấu ấn linh hồn của Tiêu Mặc. Tuy không thể luyện hóa, nhưng có hạch tâm thế giới trong thức hải, Tiêu Mặc kinh ngạc phát hiện ranh giới của thức hải đang từ từ mở rộng. Tốc độ này rất yếu ớt, nhưng không phải là ảo giác. Đồng thời, tốc độ hấp thu năng lượng trời đất khi tu luyện cũng đang dần tăng lên. Ý thức quay về cơ thể. Bí cảnh thí luyện này ngược lại vô cùng yên tĩnh, thiên tán quân đoàn đã tiêu tán, không có người ngoài nào có thể đến quấy rầy. Tiêu Mặc dự định sẽ ở đây hấp thu toàn bộ tinh hoa linh hồn tích lũy trong Long Uyên, để thực lực tăng thêm một bậc nữa. hội tụ tinh hoa linh hồn của toàn bộ chiến hồn thiên tán quân đoàn, phân lượng này quả thật rất đủ, có lẽ đủ để hai linh hồn thiên cảnh đại viên mãn đột phá đến đế cảnh. Không biết sau khi hấp thu, ta có thể đạt tới bát tinh đấu thánh hay không? Tiêu Mặc định bế quan trong bí cảnh, nhưng người tính không bằng trời tính. Hạch tâm thế giới trong thức hải dường như là căn cơ chống đỡ cho sự tồn tại của bí cảnh này. Sau khi nó thoát ly khỏi vũ trụ tinh không kia, sức mạnh duy trì bí cảnh bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Lúc này, không gian bí cảnh vốn vững chắc bắt đầu rung chuyển. Trên những bức tường của đại điện nơi Tiêu Mặc đang đứng không ngừng xuất hiện các vết nứt, bụi bặm rơi lả tả, gạch ngói vỡ vụn thành bột mịn. Ngay cả không gian cũng bắt đầu vỡ nứt, để lộ ra một vùng hư vô. Những luồng loạn lưu không gian cuồng bạo như nước biển bắt đầu tràn ngược vào trong. Bí cảnh này sắp sụp đổ hoàn toàn. Mở ra thiên nhãn, một luồng sáng xanh lam bắn vào trong hư không. Dưới năng lực nhìn thấu hư vọng, Tiêu Mặc tìm ra một điểm yếu không gian thông ra thế giới bên ngoài. Dưới chân khẽ động, Tiêu Mặc tức thì bay vọt tới, cưỡng ép xuyên qua những vết nứt không gian đang cắt chém tới. Đến được nơi cần đến, một luồng khí đen xuất hiện trên tay Tiêu Mặc. Hắn khẽ quát một tiếng, sức mạnh thôn phệ bùng phát, những mảnh vỡ không gian từ các vết nứt xung quanh không ngừng bay tới, tụ tập quanh người hắn. Tù ma chi thủ. Tiêu Mặc dốc toàn lực, một đòn thế mạnh lực trầm cưỡng ép đánh xuyên qua điểm yếu không gian này, mở ra một lỗ hổng thông ra thế giới bên ngoài. Sau đó, thân hình Tiêu Mặc lóe lên, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng xuyên ra khỏi bí cảnh thí luyện. Ầm ầm. Tiếng sóng lớn vỗ vào nhau như sấm dậy, không khí ẩm ướt ập vào mặt. Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu, chân đã đạp trên tế đàn màu đen. Quay người nhìn lại cánh cổng đá chi chít vết nứt, sức mạnh hủy diệt từ bên trong truyền ra, hóa thành một vực sâu đen kịt nuốt chửng vạn vật. Tiêu Mặc thôi động huyết khí bảo vệ bản thân. Không bao lâu sau, cánh cổng đá hoàn toàn vỡ nát, cùng với bí cảnh thí luyện bên trong, tất cả đều quy về hư vô, hóa thành những hạt bụi trôi dạt trong không gian vô định. Tiêu Mặc trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng trên đời này, vẫn còn có ta nhớ rằng thời viễn cổ có một thiên tán quân đoàn. Các vị, đi đường bình an. Rắc rắc. Bí cảnh thí luyện đã không còn, tế đàn tiến vào bí cảnh này cũng mất đi tác dụng. Khi những tiếng nứt vỡ dày đặc vang lên, tế đàn cũng theo đó hóa thành tro bụi, bị cuốn vào trong sóng lớn, biến mất không còn tâm tích. Tiêu Mặc đưa tay ra hư nắm, một luồng sáng đen kịch hiện ra. Sóng biển xung quanh tự động tách ra. Dưới sức mạnh không gian cường đại, Tiêu Mặc tạo ra một tiểu không gian tạm thời để bế quan. Ngồi xếp bằng giữa hư không, hắn lấy Long Uyên ra đặt ngang trên hai chân. Tiêu Mặc tay kết ấn phù thôn phệ. Dưới sự dẫn dắt của sức mạnh, Long Uyên khẽ rung lên, lượng lớn tinh hoa linh hồn được phong ấn bên trong bị dẫn ra ngoài. Luồng khí đen tràn ngập, sau đó bị Tiêu Mặc hấp thu vào cơ thể. Không biết đã qua bao lâu, tia tinh hoa linh hồn cuối cùng trong Long Uyên cũng bị Tiêu Mặc hấp thu sạch sẽ, hóa thành những điểm năng lượng tinh khiết. Sức mạnh tăng lên chính là đơn giản và tự nhiên như vậy. Hệ thống, cộng điểm cho ta. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 20. Cảnh giới, bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Tuổi thọ, 20/8000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Số lần xuyên qua thế giới, 2 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 18.100. Thể lực, 18.100. Tinh thần, 18.100. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ, tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục. Bát tinh đấu thánh. Quả nhiên như ta dự liệu. Lần này sức mạnh tăng lên không thua gì ăn cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Đưa tay nắm chặt quyền, không gian trong lòng bàn tay bị sức mạnh kinh khủng nén đến vỡ nát. Tiêu Mặc thầm nghĩ, sức mạnh cường đại như vậy trạng thái của ta trước nay chưa từng tốt đến thế. Với thực lực của ta hiện giờ, trên đại lục này đã không còn ai có thể khiến ta phải kiêng dè. Đủ để ta bình định hồn tộc, xóa sổ thế lực luôn nhắm vào ta này. Ngày này đến còn sớm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Mỉm cười sảng khoái, Tiêu Mặc vung cổ tay xé rách không gian, sau đó bước vào trong, biến mất giữa thế giới hơi nước mịt mù. Tại chỗ cũ, mất đi sức mạnh chống đỡ của Tiêu Mặc, không gian tự động sụp đổ, sóng lớn cuồn cuộn, hoàn toàn lấp đầy nơi đây, chôn vùi tất cả dấu vết. Cổ giới, trong một tòa đại điện hùng vĩ, các cường giả đỉnh cấp của cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc đang tụ họp. Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Cổ Nguyên ngồi trên ghế chủ vị cũng mặt mày âm trầm, đôi lông mày ẩn chứa nộ khí. Lão làm sao cũng không ngờ được đại bản doanh của nhà mình lại sớm bị người của hồn tộc trà trộn vào. Đà xá cổ đế ngọc được đặt trong từ đường và canh giữ nghiêm ngặt đã bị trộm mất. Muốn lấy lại từ tay hồn thiên đế, e là không thể nào. Cổ lão tam, đừng có trưng bộ mặt đưa đám đó ra nữa. Trong thời gian ngắn như vậy, hồn tộc không thể nào tập hợp đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc đâu, tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Viêm Tẩn tuy đang khuyên giải, nhưng sắc mặt của lão cũng chẳng khá hơn chút nào. Giống như cổ tộc, cổ ngọc của nhà lão cũng bị trộm. Tộc trưởng Lôi tộc bên cạnh cũng vậy. Ai mà ngờ được hồn tộc đã bắt đầu kế hoạch trà trộn từ rất nhiều năm trước. Có lòng tính toán kẻ vô tâm, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ ngọc rơi vào tay hồn tộc. Ai mà ngờ được hồn tộc ngoài hồn thiên đế là cường giả đỉnh cấp ra, hư vô thôn Viêm vậy mà cũng đạt đến cấp độ cửu tinh đấu thánh. Cuộc giao thủ cách đây không lâu đã khiến Viêm Tẩn nhận thức rõ ràng sự cường đại của cửu tinh đấu thánh. Lão tuy là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách cửu tinh một ranh giới, nhưng dù dốc toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được. Dược tộc và thạch tộc bị diệt sạch trong thời gian cực ngắn, nghĩ đến cũng là do hư vô thôn Viêm ra tay. Nếu không phải ba tộc chúng ta sớm liên minh, tụ họp lại một chỗ khiến hồn tộc có phần kiên dè, e rằng kết cục của chúng ta cũng chẳng khá hơn. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đã bao nhiêu năm rồi, lão mới lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác đáng sợ của nguy cơ diệt tộc. Bây giờ chỉ còn lại cổ ngọc của Tiêu gia là chưa bị hồn tộc đoạt được. Tiểu tử Tiêu Mặc kia, vậy mà lại bị chuyện lừa ta. Ta còn tưởng thật là cổ ngọc Tiêu gia được hắn đặt ở Viêm giới. Cổ Nguyên xoa trán, vừa bực mình vừa buồn cười. Lão, một lão quái vật sống mấy ngàn năm, lại bị một tiểu tử 20 tuổi lừa. Để phòng ngừa hồn thiên đế chó cùng rứt dậu, bắt người Tiêu gia và các hồng nhan tri kỷ của Tiêu Mặc để uy hiếp hắn giao ra cổ ngọc, chúng ta phải lập tức đưa người của Tiêu gia và các hồng nhan của tiểu tử đó đến cổ giới. Nhìn quanh các cường giả ba tộc trong điện, Cổ Nguyên trầm giọng nói. Viêm Tẩn lặng lẽ cười, nói, tiểu tử kia khôn lắm, dường như đã liệu trước sẽ có ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Hắn đã sớm thiết lập xong một trận pháp không gian cỡ lớn. Bây giờ toàn bộ gia sản của tiểu tử đó đã theo chúng ta vào cổ giới, rất an toàn. Cổ Nguyên lại hỏi, thế Tiêu Mặc đâu? Hắn khi nào xuất quan? Viêm giới chưa chắc đã an toàn, hắn muốn đột phá đấu thánh thì cứ để hắn đến cổ giới đột phá, cần tài nguyên gì cổ tộc ta có thể cung cấp. Việc cấp bách lúc này, bảo vệ tốt miếng cổ ngọc trong tay Tiêu Mặc đã trở thành điều quan trọng nhất. Chỉ cần 8 miếng cổ ngọc không hoàn toàn rơi vào tay hồn thiên đế, thì mọi chuyện đều không cần quá lo lắng. Chỉ cần hồn thiên đế không thể trở thành đấu đế chân chính, thì cùng lắm là liều một trận lưỡng bại câu thương. Cổ giới hội tụ lực lượng nòng cốt của cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, nếu liều mạng đến cùng, hồn tộc không phải là đối thủ của họ. Viêm Tẩn mặt co giật một cái, thần sắc cũng có chút không tự nhiên. Hành động này khiến Cổ Nguyên và Lôi Doanh mí mắt giật mạnh, tim như nhảy lên cổ họng, vội vàng hỏi, sao thế ngươi không phải định nói, tiểu tử kia căn bản không hề bế quan ở Viêm giới chứ? Viêm Tẩn khẽ liếc bọn họ, bực bội nói, đúng là như vậy. Hôm đó hắn tìm ta chỉ là để thông báo việc thiết lập quan hệ liên minh, hơn nữa còn bảo ta tung tin hắn đang ở Viêm giới đột phá đấu thánh. Nhưng đó chỉ là một cái cớ, ta cũng không biết hắn chạy đi đâu đột phá, thông tin linh hồn cũng không liên lạc được. Chà, tinh ranh như khỉ, tiểu tử này trời sinh đã là mầm mống cường giả rồi. Lôi Doanh cảm thấy nhức răng. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng lão từ đáy lòng đã bội phục Tiêu Mặc. Nếu mấy đứa con cháu bất tài nhà mình có được một nửa tư chất của Tiêu Mặc, thì đã sớm đột phá đến đấu thánh rồi. Cổ Nguyên ho khan một tiếng, khóe miệng co giật, tiểu tử đó lại lừa các người rồi. Hắn đã sớm là đấu thánh. Ta cẩn thận phân tích một chút, cường giả đấu thánh mà hồn điện phái đi bắt hắn trước đây hẳn là đã bại dưới tay hắn. Cái này mọi người đều bó tay, hết cú sốc này đến cú sốc khác. Không được, phải nhanh chóng tìm được Tiêu Mặc. Tìm ta làm gì, mọi người đều ở đây cả mà. Giọng nói của Tiêu Mặc vang vọng trong đại điện. Không gian gợn sóng, một bóng người thon dài cao ngất bước ra, gương mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hai tay chắp sau lưng, trên đỉnh đầu Tiêu Mặc như treo cả bầu trời xanh, khiến một vài đấu thánh cấp thấp cảm thấy ngực khó chịu, lại có cảm giác không thể thở nổi. Thực lực thật mạnh, tuyệt không phải là đấu thánh mới nhập môn đơn giản như vậy. Cảnh giới của hắn rốt cuộc là mấy sao đấu thánh? Nhìn thấy hắn, ta có cảm giác như đang đối mặt với bầu trời vô biên, trong lòng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Cảm giác này ta chỉ từng cảm nhận được trên người tộc trưởng. Trong đại điện, các cường giả cấp đấu thánh đang thì thầm. Viêm Tẩn và mấy người khác cũng tức thì đứng dậy, Tiêu Mặc, thực lực của ngươi ta vậy mà không thể nhìn thấu. Cổ Nguyên nhíu mày, lão cũng không thể phán đoán được sâu cạn của Tiêu Mặc. Mới bao lâu không gặp, tiểu bối này mang lại cho lão cảm giác dường như không thua kém mình là bao, nhưng sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn nhận được không phải truyền thừa đấu thánh đỉnh phong, mà là truyền thừa đấu đế trong truyền thuyết? Đồng tử Cổ Nguyên co rụt lại. Tiểu tử này nói dối không chớp mắt, có lẽ thật sự đã nhận được truyền thừa đấu đế, nếu không thực lực làm sao có thể tăng vọt nhanh như vậy. Tiêu Mặc hài lòng gật đầu, nhìn những lão già đang ngây ra như phỗng này, cũng không uổng công hắn cố ý không thu liễm toàn bộ khí tức. Tiêu Mặc muốn chính là kết quả này. Áo gấm đi đêm chỉ mặc cho mình xem, thì có khác gì không mặc. Nếu phải dùng một từ để hình dung tâm trạng của Tiêu Mặc bây giờ, đó chính là đắc ý. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của mọi người, Tiêu Mặc sắc mặt bình thản, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, dưới đấu đế, ta vô địch. Quá cuồng vọng. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, không nhịn được nữa. Trước đây lão đã thua trong tay Tiêu Huyền, chẳng lẽ bây giờ còn kém cả con cháu đời sau của hắn hay sao? Tiêu Mặc, lão phu nhất thời ngứa nghề, chúng ta giao đấu vài chiêu xem sao. Tuy là đề nghị, nhưng lời vừa dứt, Lôi Doanh đã kéo theo thân hình cường tráng như cột điện, xung quanh tràn ngập lôi điện lướt về phía Tiêu Mặc. Cổ Nguyên mặt đen lại, nhưng không ngăn cản, lão cũng muốn xem thử thực lực của Tiêu Mặc rốt cuộc thế nào, nơi này là đại điện của tộc ta, làm hỏng đồ vật phải bồi thường gấp 10. Thứ, một cái điện rách nát, dù có lật tung lên thì sao? Lão phu chẳng lẽ còn không đền nổi? Lôi Doanh trực tiếp ra quyền. Mặc dù đã cố ý khống chế cường độ sức mạnh, nhưng một quyền này, dưới Bát Tinh đấu thánh không ai có thể đỡ được. Thế nhưng Tiêu Mặc không tránh không né, mặc cho Lôi Doanh xông đến trước người. Ngay khi nắm đấm sắp rơi xuống lồng ngực, hắn mới ra tay nhanh như chớp. Bốp! Quyền chưởng va chạm. Áo bào của Tiêu Mặc tung bay, gương mặt hắn vẫn thông dong mỉm cười. Ngược lại, Lôi Doanh mặt đỏ bừng, mặt đất dưới chân nứt ra một mảng lớn, cả người lão đảo lùi lại mấy bước. Cánh tay va chạm với Tiêu Mặc còn đang run rẩy, co giật, không thể ngưng tụ nổi sức mạnh. Cả hai chỉ là thăm dò có chọn lọc, nhưng chỉ một lần va chạm, thắng bại đã rõ. Lôi Doanh rõ ràng không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Luồng đấu khí hỗn loạn cùng với huyết khí dao động kia rõ ràng là đang cố gắng áp chế, không để bản thân phải phun ra máu. Cổ Nguyên siết chặt tay, dù không đứng dậy, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng biển ngập trời. Thực lực của Lôi Doanh là Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ, lại tu luyện lôi điện đấu khí bá đạo, cho dù là lão muốn thắng được Lôi Doanh cũng phải dùng đến chút thủ đoạn thật sự. Một chiêu bại Lôi Doanh. Thực lực của hắn cũng không kém ta bao nhiêu. Giấu thật sâu a, đây là phán đoán cuối cùng của Cổ Nguyên. Trong khoảnh khắc, lão đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt càng thêm quái dị. Tiểu tử này không phải là đấu đế viễn cổ chuyển thế trùng tu đấy chứ, sao lại thăng cấp nhanh như vậy? Trong đại điện im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Nhìn Tiêu Mặc vẫn giữ tư thế đưa tay chống đỡ, người vừa lùi lại kia chính là tộc trưởng Lôi tộc a, một chiêu đã bại trận, đây chắc chắn không phải là ảo giác chứ? Dưới đấu đế vô địch. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật sao? Trời à, hắn mới 20 tuổi cho dù là huyết mạch tuyệt phẩm, ở tuổi 20 nhiều nhất cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Lôi Doanh một lúc lâu sau mới bình ổn lại luồng đấu khí hỗn loạn, hóa giải được kình lực xông vào cánh tay. Chợt lão kinh hãi nhìn Tiêu Mặc, thực lực thật khủng khiếp, ngươi chẳng lẽ đã đạt tới cửu tinh đấu thánh? Đảo mắt một vòng, những gương mặt kinh ngạc, khó tin kia khiến Tiêu Mặc chỉ biết lắc đầu. Hắn trầm mặc không nói, quay người dùng bóng lưng đối diện với mọi người, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, hai, ta chỉ mới ra tay sơ sơ, vậy mà đã đạt đến cực hạn của cảnh giới đấu thánh. Nỗi cô đơn của kẻ vô địch, nào có ai thấu hiểu, mọi người cả thể xác lẫn tinh thần đều run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng khí thế vô song ập tới. Mặc dù Tiêu Mặc từ đầu đến cuối không thừa nhận mình là cửu tinh đấu thánh, nhưng mọi người đã mặc nhiên công nhận. Trên mặt ai nấy đều mang vẻ kính trọng. Chàng trai trẻ này nghiễm nhiên đã là một siêu cấp cường giả không thua gì Cổ Nguyên, thuộc về tầng lớp tồn tại đỉnh cao nhất của đại lục. Sự huy hoàng của Tiêu tộc đã tái hiện, kẻ này thật đáng sợ. Vượt xa Tiêu Huyền năm xưa. Ba viên minh châu của Lôi tộc ta đang đến tuổi cập kê, không biết Lôi lão đầu, ngươi nghĩ ăn được cái rắm à? Từ một tiểu tốt vô danh ở thành Ô Thản, đến bây giờ quan sát cả đấu khí đại lục, chấp chưởng phong vân, coi thường quần hùng, cũng chỉ mất vỏn vẹn 5 năm. Trong số đông đảo người xuyên Việt, ta có lẽ không phải là kẻ đứng đầu nhất, nhưng ít ra cũng được xem là siêu quần bạc tụy. Trong lúc đang suy nghĩ, một đôi tay ngọc từ phía sau ôm lấy Tiêu Mặc, tiếp đó là một thân thể mềm mại không xương áp sát vào. Ngửi thấy mùi hương u nhã của nữ tử trong không khí, Tiêu Mặc quay người nhìn Vân Vận trong bộ váy cung trang màu trắng, gương mặt trắng trong pha chút hồng hào. Mái tóc đen bóng cùng tà váy khẽ bay trong gió đêm, thật đẹp vô cùng. Tiêu Mặc nhanh chóng cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi mỏng của tông chủ đại nhân. Hai trái tim hòa làm một, chìm đắm dưới ánh trăng mê người. Thật lâu sau, môi mới rời môi. Tiêu Mặc kéo lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của nàng, cười nói, sao thế? Có phải đến nơi xa lạ không quen, cần ta đến sưởi ấm chăng không? Nhìn ngươi kìa, chẳng đứng đắn gì cả. Vân Vận mặt đỏ bừng, giọng hờn dỗi. Đặt nhẹ tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì, nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong cổ giới, có chút xuất thần. Mấy ngày nay, nàng đã biết và thấy được cấp độ cường giả đứng đầu thật sự của đấu khí đại lục, cũng biết về trận đại chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra. Trận chiến này nhất định sẽ có rất nhiều người ngã xuống, chết đi. Vân Vận rút vào lồng ngực Tiêu Mặc, hơi cúi đầu, nói, trận đại chiến 3 ngày sau, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Ngươi là trụ cột của cả nhà, không thể có sơ suất gì được. Tiêu Mặc nâng khuôn mặt Vân Vận lên, sau đó hôn nàng nồng nhiệt liên tiếp, hôn đến mức Vân Vận có chút thở không ra hơi, lo lắng thừa rồi, bản lĩnh của phu quân nàng lớn lắm. Tiêu Mặc không dại dột đi thách thức hào quang nhân vật chính mà lập flag. Hắn rất lý trí, biết cái trò này tà dị vô cùng. Đêm khuya tĩnh lặng, mỹ nhân như ngọc, Tiêu Mặc tự nhiên không kìm nén được, cười xấu xa bế bổng Vân Vận lên rồi đi vào trong trang viên. Trên đường gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nhã Phi và các nàng khác, Tiêu Mặc còn nháy mắt với họ, vẻ mặt đầy ý đồ xấu. Vân Vận rút trong lòng Tiêu Mặc, vừa xấu hổ vừa tức muốn khóc. Nàng véo mạnh vào hông hắn một cái, rồi hai tay che mặt, tai cũng đỏ ửng. Quá xấu hổ, nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tên xấu xa, mau thả ta xuống. Giọng nói dần xa, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nhưng không thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt lạnh như băng, đứng dậy về phòng của mình. Ngay khi sắp bước vào, nàng nghiêng đầu nhìn các nữ nhân khác trong sân, nói, cửa phòng hắn không khóa, các vị cứ tự nhiên. Rầm. Cửa phòng đóng lại. Trong sân, Nhã Phi và bốn người còn lại nhìn nhau. Hỏa Trĩ mặt đỏ bừng, nàng không thể mặc giày như vậy được, vội vàng đứng dậy trở về phòng mình. Yêu Nguyệt, người nhỏ tuổi nhất, mặt đỏ bừng, liếc trộm cánh cửa không đóng kia, không nhịn được mà nhích nhẹ bước chân, nhưng bị tỷ tỷ Yêu Dạ kéo lại. Yêu Dạ lắc đầu với nàng, đôi mắt sáng ra hiệu về phía Nhã Phi và Undin trong sân. Yêu Nguyệt biểu môi, chúng ta là thị nữ thân cận của giáo chủ, thường ngày không phải cũng phải tận tâm hầu hạ sao, nhưng Yêu Dạ thái độ kiên quyết, lôi cô em gái đang bước đi cẩn trọng vào một căn phòng bên cạnh. Theo sau Hỏa Trĩ và hai chị em Yêu Dạ, trong sân lúc này chỉ còn lại Nhã Phi trong bộ váy dài màu đỏ và Undin với đôi cánh tinh linh màu xanh đang khẽ mở, không nhịn được mà liếm đôi môi hồng nhuận. Khi Nhã Phi ném một ánh mắt đầy thâm ý và nhấc đôi chân dài của mình, Undin hoàn toàn không chịu nổi nữa. Rầm. Cửa phòng của Tiêu Mặc bị đóng lại, trong sân không còn thấy bóng dáng xinh đẹp của Nhã Phi và Undin. Dưới màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim sơn ca du dương vang vọng. Ba ngày thoáng chốc đã qua. Ánh nắng ban mai vàng óng chiếu rọi. Bên ngoài thành cổ thánh, cổng không gian mở rộng. Sau khi để lại một bộ phận lực lượng nòng cốt ở lại trấn thủ đại bản doanh, đề phòng bị Hồn Thiên Đế đánh úp, những người còn lại dưới sự dẫn dắt của Tiêu Mặc, hùng dũng tiến về phía hồn giới. Hồn giới, nơi bí ẩn nhất trong tám tộc, tọa lạc ở phía Bắc Trung Châu, một nơi được mệnh danh là Đại Lục Bắc Bộ Hoang Vu, Tiêu Điều. Liên minh đại quân vừa ra khỏi Trung Châu, còn chưa hoàn toàn đến được hồn giới, đột nhiên, trên dãy núi Liên Miên phía trước, một màn sương đen dày đặc đột ngột xuất hiện, giống như một con ma thú khổng lồ đang chiếm cứ. Một luồng sức mạnh không gian âm hàn hiện lên từ trong sương đen, sau đó hóa thành một cánh cổng không gian lớn đến trăm trượng. Biến cố bất ngờ khiến liên minh quân ngừng bước. Viêm Tẩn và những người khác nhìn nhau, ai nấy đều vận chuyển đấu khí, tinh thần đề phòng cao độ. Dưới sự chú mục của mọi người, một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng cực kỳ âm trầm, đáng sợ bùng phát ra, trong khoảnh khắc khiến cả vùng đất lân cận hóa thành một vùng tĩnh mịch tuyệt đối. Chim thú trong núi rừng im bặt, ngọn gió tự nhiên ngừng thổi, nhiệt độ trong trời đất giảm xuống nhanh chóng. Màn sương đen dày đặc thậm chí còn che khuất cả mặt trời, khiến ánh sáng và hơi ấm biến mất, chỉ còn lại sự băng giá và đêm tối vĩnh hằng. Một giọng nói mang theo ý cười từ trong sương đen truyền ra, giọng điệu rõ ràng không cao, nhưng lại như sấm dậy từ chín tầng trời lăn xuống, vang vọng cả ngàn dặm, chấn động đến mức những người dưới đấu thánh sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thật kỳ lạ, hôm nay là ngọn gió nào đã thổi các vị tới đây? Địa giới hồn tộc của ta đã lâu không được náo nhiệt như vậy rồi. Giọng nói không hề già nua, cũng không có đấu khí gia trì, nhưng lại cho người ta một cảm giác như lâm đại địch. Cổ Nguyên, mấy ngàn năm không gặp, ngươi vẫn như cũ, vẫn kẹt ở đấu thánh đỉnh phong không tiến thêm được chút nào. Tiếng cười khẽ rơi xuống, một đám khói đen đột nhiên tan ra, để lộ bóng người bên trong. Tiêu Mặc ném ánh mắt chăm chú nhìn sang. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài còn trẻ hơn Cổ Nguyên không ít, trông chừng 30 tuổi, hai tay chắp sau lưng. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, khí tức trên người bình thản, trông như một thư sinh nho nhã. Nhưng chính hắn lại khiến ánh mắt Cổ Nguyên ngưng trọng đến cực điểm. Viêm Tẩn và Lôi Doanh càng trầm giọng phun ra tên của hắn. Hồn Thiên Đế. Ba chữ này đại diện cho sự cường đại tuyệt đối. Nhất là sau khi Linh, Dược, Thạch Tam tộc bị diệt, hung uy của Hồn Thiên Đế càng thêm sâu sắc. Đối mặt với hắn, không ai dám có lòng kiêu ngạo. Mặc dù có chút kiên kỵ, nhưng Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng không lo lắng hôm nay sẽ bại, bởi vì phe họ ngoài Cổ Nguyên ra, còn có một siêu cấp cường giả khác. Viêm Tẩn, Lôi Doanh, hai ngươi cũng là người quen cũ của bản đế. Không ngờ mấy ngàn năm sau vẫn có thể gặp lại các ngươi, bản đế còn tưởng các ngươi đã quy thiên rồi. Dù đại quân ba tộc hùng hậu, Hồn Thiên Đế vẫn sắc mặt không đổi, thậm chí còn có tâm tình chào hỏi cố nhân. Hồn Thiên Đế, ngươi vi phạm hiệp ước của tám tộc, công khai ra tay với Linh, Dược, Thạch tam tộc, khiến ba tộc diệt vong, ức vạn sinh linh chết thảm. Món nợ máu ngập trời này, người người căm phẫn. Chúng ta đến đây chỉ vì thay trời hành đạo, diệt trừ mầm họa hồn tộc, trả lại sự bình yên cho đấu khí đại lục, trả lại cho chúng sinh một cõi càn khôn yên ổn. Cổ Nguyên phất tay áo chỉ vào Hồn Thiên Đế, sóng âm đi đến đâu, sự âm hàn trong trời đất bị quét sạch đến đó, khiến những người bị Hồn Thiên Đế chấn nhiếp trở lại bình thường. Ồ, nói như vậy, các ngươi là chính nghĩa chi sư rồi. Muốn đại diện cho chính nghĩa đến thẩm phán tộc ta sao? Hồn Thiên Đế khinh thường cười nhạo một tiếng, lại nói, cái gọi là quy củ chỉ có thể trói buộc những kẻ yếu đuối vô dụng. Cường giả sinh ra chính là để phá vỡ quy củ. Mấy ngàn năm không gặp, Cổ Nguyên ngươi ngược lại đã thay đổi. Để bản đế phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi, một kẻ do dự, lại có được mặt quyết đoán như thế này, dám xuất lĩnh đại quân áp cảnh. Nếu như mấy ngàn năm trước ngươi có được sự quyết đoán này, thừa dịp tộc ta đánh giết Tiêu Huyền mà ra tay, thì đấu khí đại lục này đã họ Cổ cả rồi. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Tiêu Mặc cắt ngang. Được rồi, nói có hết không? Đã gặp nhau ở đây rồi, thì đánh thôi, đánh xong sớm còn về nhà sớm. Tiêu Mặc đứng yên tại chỗ, mở miệng cắt đứt cuộc đối đáp của hai người. Hắn siết chặt hai tay, tiếng xương khớp ma sát, va chạm vang lên giòn giả. Ánh mắt Hồn Thiên Đế không thể tránh khỏi mà rơi vào trên người Tiêu Mặc. Ở một nơi quan trọng như vậy mà một tiểu tử trẻ tuổi lại dám nhảy ra. Nhìn ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình, Hồn Thiên Đế hơi kinh ngạc, tên nhóc đó dường như còn muốn xông lên đánh mình. Một luồng dao động linh hồn từ phía sau truyền đến, báo cho hắn biết thân phận của Tiêu Mặc. Hồn Thiên Đế gật đầu, nói, ngươi chính là tiểu bối quật khởi của Tiêu tộc. Đối mặt với bản đế mà không sợ đến run chân, quả là can đảm lắm. Khí phách này không làm mất mặt Tiêu Huyền. Tiêu Mặc lười đáp lời, giơ tay phải lên, sau đó vung về phía màn khói đen ngập trời phía trước. Rất nhiều cường giả sau lưng hắn đồng loạt bùng phát khí thế đã kìm nén từ lâu. Đấu khí điên cuồng khuấy động, trời đất oanh minh, trận chiến ghi vào sử sách đã bắt đầu. Thế mà đánh thật. Thấy liên minh đại quân tấn công tới, Hồn Thiên Đế sa sầm mặt. Hắn vốn tưởng Cổ Nguyên mang người đến là để cảnh cáo hồn tộc an phận một chút, không ngờ bọn họ thật sự có khí phách khai chiến. Chẳng lẽ bọn họ không sợ liều đến mức nội tình hao tổn, thực lực tộc đàn suy giảm sao? Hừ, chiến tranh là do các ngươi phát động, bị diệt tộc cũng là các ngươi tự tìm. Vừa hay có thể thu hoạch một mẻ linh hồn cường giả. Hồn Thiên Đế cũng đưa tay vung lên, quát lớn, hỡi các huynh đệ, từ trước đến nay chỉ có hồn tộc ta xâm lược tộc khác, hôm nay lại bị người ta đánh tới tận cửa rồi. Vậy thì hãy để bọn chúng biết, trong tám tộc viễn cổ, hồn tộc mới là số một. Theo mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế được đưa ra, màn khói đen bàn bạc sau lưng hắn nhanh chóng chảy xiết, để lộ ra từng bóng người có khí tức cường hãn, đáng sợ đến mức làm không gian vặn vẹo. Vô số bóng ảnh lướt qua, mỗi người tự tìm đối thủ thích hợp để quyết đấu. Từng luồng đấu kỹ đủ màu sắc va chạm vào nhau, trong chốc lát, cả trời đất này bị những điểm năng lượng hỗn loạn đốt cháy, không gian rung chuyển dữ dội. Nếu tính cả bán thánh, số lượng cường giả cấp thánh tham gia chiến đấu ở đây đã vượt qua 100 người, gần như tập trung toàn bộ chiến lực đỉnh phong của đấu khí đại lục. Có thể nói đây là một trận đại chiến hủy thiên diệt địa. May mà chiến trường diễn ra ở đại lục Bắc Bộ Hoang Vu, lại là trên địa bàn của hồn tộc, nên mọi người đánh nhau không hề có chút e dè, ra tay lúc nào cũng là toàn lực. Từng tòa núi non hùng vĩ bị dư ba của trận chiến làm bốc hơi, ngay cả đại địa cũng bị đánh xuyên, nham thạch từ tâm trái đất cuồng bạo dâng lên. Trong hư không, từng vết nứt không gian giống như những cái miệng rộng ngoác của mãnh thú viễn cổ, nuốt chửng mọi sinh mệnh có thể nuốt. Uy thế ngập trời này truyền đi rất xa, cho dù là cường giả ở ngoài vạn dặm cũng đều cảm ứng được. Để xác minh tình hình, không ít cường giả cũng bắt đầu xuyên qua không gian, hướng về nơi chiến đấu mà đến. Hừ, lần trước có lão già Viêm tộc cứu ngươi, lần này xem ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản điện thế nào. Tiêu Mặc trên chiến trường này quá nổi bật. Người khác không phải là lão già tóc trắng, thì cũng là trung niên tóc mai hoa râm. Chỉ có Tiêu Mặc là một người trẻ tuổi huyết khí hừng hực, quả thực như ngọn hải đăng trong đêm tối. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn phó điện chủ Hồn Điện đang mang theo sát khí lao tới. Một tam tinh đấu thánh thật sự chẳng khác gì con kiến lớn. Chỉ thấy hắn duỗi một ngón tay, nén huyết khí lại rồi nhẹ nhàng búng ra. Một luồng sáng vàng óng bắn vút đi, phục một tiếng xuyên thủng mi tâm của gã phó điện chủ đang trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Máu tươi rỉ ra từ lỗ thủng trước sau trên trán của gã phó điện chủ. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng một kích này của Tiêu Mặc không chỉ cắt đứt sinh cơ, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng đã bị tiêu diệt. Tiêu Mặc vung ra một luồng sức mạnh phong ấn, bao bọc lấy thân thể của hắn. Thân thể của đấu thánh là một loại tài liệu quý hiếm. ngươi thật sự không biết mình yếu đến mức nào. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người tốt vội vã đem mình đến cho ta luyện chế thành thiên tiên khô như vậy. Quay đầu lại, ánh mắt Tiêu Mặc rơi vào một bóng người mặc áo choàng đen, trên tay bốc lên ngọn lửa đen kịch, gương mặt đang co giật. Kẻ đó cứng đờ giữa không trung, nhìn ngọn lửa đen trong tay, rõ ràng là đang chuẩn bị đánh lén. Nhưng khi phát hiện phó điện chủ bị Tiêu Mặc giết chết trong nháy mắt, hắn cứ thế mà tắt ngúm. Toàn thân khẽ run, hắn sợ đến mức quay người bỏ chạy. Ta nói này hồn diệt sinh, lần trước ngươi xuất hiện ngầu lắm cơ mà, còn đòi bắt ta nữa chứ. Sao bây giờ thấy ta lại như chuột thấy mèo vậy? Tiêu Mặc cười trêu tức, lách mình đuổi kịp hồn diệt sinh. Trong mắt lóe lên hàn quang, lòng bàn tay ngưng tụ một ấn phù thôn phệ, phá tan mọi thủ đoạn phòng ngự của hắn, bất ngờ ấn vào sau gáy, rót vào trong đầu hắn, một đòn chôn vùi linh hồn, đánh chết hắn ngay dưới chưởng. Trận chiến đã ngã về một phía, khắp nơi là bóng ảnh giao tranh, thỉnh thoảng có người nhúng máu giữa hư không, thi thể đẫm máu rơi xuống mặt đất. Tiêu Mặc nhìn sang Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đang giao chiến. Dư ba từ cuộc chiến của họ thôi cũng đã truyền đi cả ngàn dặm, không ai dám tiến lên hỗ trợ, đều vội vàng né tránh để khỏi bị vạ lây. Tiêu Mặc ngược lại không vội xông lên giết Hồn Thiên Đế. Trên chiến trường này có biết bao nhiêu đấu thánh của hồn tộc, đều là những vật liệu tốt hiếm có, ngày thường biết tìm ở đâu. Tại một góc chiến trường, Hỏa Tu nghiến răng, dốc toàn lực đối chiến với một trưởng lão hồn tộc cấp tam tinh đấu thánh, nhưng rõ ràng hắn không phải là đối thủ. Áo hắn đã nhuốm máu tươi, đấu khí hỗn loạn vô cùng, chỉ một lát nữa là gặp nạn. Nhưng đối thủ của hắn đang cười khà khà quái dị thì đột nhiên im bặt, giữa mi tâm xuất hiện một vết nứt, linh hồn đã bị tiêu diệt, sau đó thi thể bị Tiêu Mặc lấy đi. Tiêu Mặc mỉm cười với Hỏa Tu, phất tay ném ra một bình thuốc trắng muốt. Ban đầu chính là Hỏa Tu đã dẫn hắn vào viêm giới. Hỏa Tu nuốt viên đang dược chữa thương Tiêu Mặc tặng, nhìn Tiêu Mặc đang hóa thân thành bóng ma sát lục, dễ dàng thu hoạch sinh mạng của các đấu thánh hồn tộc. Hắn giống như một vị sát thần vô địch, những đấu thánh hồn tộc có thể khiến hắn trọng thương chật vật, Tiêu Mặc giết họ dễ như giết heo giết chó. Thực lực đáng sợ của Tiêu Mặc nhanh chóng thu hút sự chú ý tuyệt đối của phe hồn tộc. Cường giả đấu thánh không phải là rau cải trắng, lúc này lại liên tiếp ngã xuống dưới tay hắn, rõ ràng đây là một kẻ có thực lực vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, một bóng người toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa đen, khí thế hung lệ giáng xuống. Các cường giả hồn tộc xung quanh vui mừng hô lên, là Hư Vô đại nhân. Tốt quá rồi, Hư Vô đại nhân là cường giả thứ hai của tộc ta, ngoài Cổ Nguyên ra còn ai là đối thủ của Hư Vô đại nhân chứ? Người đến chính là nhân vật số 2 của hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm. Hắn phát hiện những người khác không phải là đối thủ của Tiêu Mặc, liên tiếp bị tru sát, chết dưới chưởng của Tiêu Mặc. Hắn liền đánh lui Viêm Tẩn và Lôi Doanh, lao về phía Tiêu Mặc, muốn tiêu diệt hắn trước. Hậu bối của hồn tộc cũng được Hư Vô Thôn Viêm chỉ dạy rất nhiều, giữa hai bên có thể xem như là tình thầy trò. Việc Tiêu Mặc tàn sát những hậu bối mà hắn dạy dỗ đã khiến Hư Vô Thôn Viêm nổi giận. Tiểu tử, chết cho bản tọa. Một ngọn hắc diễm phá không, hóa thành một con mãng xà lửa đen khổng lồ vạn trượng. Cái miệng lửa há to của nó như có thể nuốt chửng vạn vật, với tốc độ như tia chớp nuốt chửng Tiêu Mặc vào trong. Cái này Hỏa Linh và những người khác biến sắc, vội vàng bỏ đối thủ để đến cứu viện, nhưng đối thủ của họ cũng không phải hạng tầm thường, quyết liệt ngăn cản họ. Ngay khi Hư Vô Thôn Viêm cho rằng đã dễ dàng kết liễu sinh mạng của Tiêu Mặc, một luồng kim quang chói mắt từ bên trong con mãng xà hắc diễm chiếu rọi ra ngoài. Bành! Như một quả bóng bay bị bơm căng vỡ, hắc diễm tan tác. Một kim thân hoàng kim cao trăm trượng xuất hiện trên chiến trường, vì thế tràn ngập khiến những người đang chiến đấu cũng phải cảm thấy run sợ. Hư Vô Thôn Viêm, thuộc tính thôn phệ của ngươi rất khá. Ta có một chiêu đấu kỹ vừa hay cũng là thuộc tính thôn phệ, có thể mượn ngươi để hoàn thiện thêm một bước. Bên trong kim thân trăm trượng, truyền ra giọng nói của Tiêu Mặc. Viêm Tẩn và Lôi Doanh nhẹ nhàng thở phào, rõ ràng Tiêu Mặc có đủ năng lực đối đầu với Hư Vô Thôn Viêm. Họ lướt mắt qua các đấu thánh hồn tộc khác trên chiến trường, với kinh nghiệm cay độc của mình, họ tự nhiên hiểu rằng thừa cơ hội này tiêu diệt hết sinh lực của hồn tộc, mở rộng ưu thế cho phe mình mới là chính đạo. Bàn tay vàng ống khổng lồ như một phương trời đất đè xuống, uy thế vô song này khiến những người ở gần phải vội vàng lùi xa. Hư Vô Thôn Viêm cảm thấy rất khó giải quyết, tiểu tử này dường như còn mạnh hơn hắn một bậc. Hắn muốn tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó triệu tập các cường giả khác của hồn tộc đến vây công Tiêu Mặc, xử lý Tiêu Mặc trước. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện không gian đã bị giam cầm, không thể nhanh chóng xé rách được. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Mặc đã giết tới. Hư Vô Thôn Viêm không còn cách nào khác, chỉ có thể vận dụng toàn lực, dùng hắc diễm cuộn trời, quyết đấu với Tiêu Mặc. Đối đầu chưa quá ba chiêu, Hư Vô Thôn Viêm đã chật vật bay ngược ra. Hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Ngọn hắc diễm có thể đốt xuyên hư không kia bao bọc lấy thân thể Tiêu Mặc mà căn bản không thể làm tổn thương làn da của hắn. Ngay cả phá vỡ phòng ngự cũng không làm được, thế này thì đánh thế nào? Chết tiệt, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hư Vô Thôn Viêm gào thét không cam lòng. Nó dốc toàn lực vận dụng hắc diễm vô tận, nhiễm nhiên ép ra cả bản nguyên chi lực. Ngọn lửa đen đáng sợ bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, cưỡng ép đốt xuyên không gian bị giam cầm, biến nơi đây thành một phương thôn phệ chi giới. Ta ngay cả cổ giới của dược tộc, thạch tộc còn nuốt được, hư ảnh của dược đế còn bị ta diệt, ta không tin thật sự không làm gì được ngươi. Đối mặt với chiêu số liều mạng của Hư Vô Thôn Viêm, gương mặt Tiêu Mặc được bao bọc bởi lưu quang kim sắc, mang theo một tia mỉa mai. Chỉ là hạt gạo, cũng dám tranh huy với răng rằm. Tiêu Mặc dồn khí đan điền, nâng quyền tụ lực. Từng cột sáng năng lượng đáng sợ từ trong không gian lướt ra, bị Tiêu Mặc dùng ấn phù thôn phệ thu nạp. Không gian xung quanh không ngừng vỡ nát ra những khe hở đáng sợ rộng hàng trăm, hàng ngàn trượng, uy thế cường hãn như ngày tận thế. Phá! Trong vạn dặm không gian, tiếng hét của Tiêu Mặc vang dội. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, đòn tấn công của hắn vô cùng đơn giản và thô bạo. Một quyền đấm thẳng ra, quyền mang màu vàng xuyên qua tất cả, lấp lánh khiến người khác không thể mở mắt. Dưới một kích này, hư không bị đánh xuyên, những luồng loạn lưu không gian có sức phá hoại cường hãn như hồng thủy đổ xuống. Bất kể là hồn tộc địch hay phe liên minh ở gần đó đều phải nhanh chóng lùi lại, họ căn bản không chịu nổi luồng khí lãng xung kích này. Phía hồn tộc, tứ ma thánh hoàn toàn đổi sắc mặt. Cự nhân hoàng kim rực rỡ kia khiến họ cảm thấy sợ hãi. Cho dù cả bốn người họ cùng ra tay, đối mặt với một quyền đáng sợ kinh thiên động địa này, cũng chỉ có một kết cục là bỏ mạng. Không xong rồi, Hư Vô đại nhân. Tứ ma thánh trừng mắt như muốn rách ra. Tiêu Mặc quá mạnh, Hư Vô Thôn Viêm tuyệt không thể là đối thủ của hắn, chỉ có Hồn Thiên Đế mới có thể đối đầu với Tiêu Mặc. Tuy nhiên, Hư Vô Thôn Viêm là cội nguồn quan trọng để huyết mạch đấu đế của hồn tộc có thể kéo dài không suy tàn. Hồn tộc có thể tổn thất bất cứ ai, nhưng riêng Hư Vô Thôn Viêm thì không được. Tứ ma thánh gọi những người có thực lực từ ngũ tinh đấu thánh trở lên cưỡng ép xâm nhập vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, thề phải cứu Hư Vô Thôn Viêm ra, cho dù cái giá phải trả là cái chết của họ. Ở một khu vực xa hơn, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đang triển khai một trận quyết đấu kinh thế. Cả hai đều là cường giả đấu thánh đỉnh phong, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy lực đáng sợ trời long đất lở. Mới giao thủ mấy chục hiệp, dư ba từ trận chiến của hai người đã hủy diệt sông núi trong phạm vi mấy ngàn dặm, đại địa bị đánh chìm hơn ngàn mét, những vết nứt không gian do họ tạo ra đến bây giờ vẫn chưa khép lại. Bỗng nhiên, Hồn Thiên Đế quay người nhìn về chiến trường xa xa, nơi đó ánh sáng vàng chói mắt đang lấp lánh. Dù cách mấy ngàn dặm, nhưng mọi chuyện xảy ra ở đó đều bị Hồn Thiên Đế nhìn thấy rõ. Sao có thể, chỉ là một tên nhóc 20 tuổi, chiến lực của hắn dựa vào đâu mà có thể nghiền ép Hư Vô Thôn Viêm? Lúc này, tiếng kêu la hoảng hốt của người hồn tộc cũng vang vọng trong đầu Hồn Thiên Đế. Hắn sa sầm mặt lại. Đà xá cổ đế ngọc chưa thu thập đủ, Hư Vô Thôn Viêm được xem như là trợ thủ quan trọng nhất của hắn, không thể có sơ suất. Một cú chộp mạnh mẽ đầy uy lực đánh lui Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế thay đổi dáng vẻ nho nhã trước đó, tóc dài tung bay, rủ xuống trước ngực và sau lưng, đôi mắt cũng nhuốm màu đỏ. Hắn bỏ lại đối thủ là Cổ Nguyên, dùng tốc độ cao nhất lao về phía chiến trường của Tiêu Mặc và Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, đấu khí khuấy động ổn định thân hình đang lùi lại, sau đó đuổi theo Hồn Thiên Đế, năng lượng đấu khí được nén lại trên đầu ngón tay. Hồn Thiên Đế, đối thủ của ngươi là ta, tiếp ta một chiêu cổ đế toái không chỉ. Hồn Thiên Đế bị ngăn cản, không thể kịp thời cứu viện. Tiêu Mặc cũng không kéo dài thời gian, liên tiếp những cú đấm nặng nề giáng xuống, đánh tan cả trời hắc diễm, khiến thôn phệ chi giới tan tác. Hư Vô Thôn Viêm bị thương nặng, bị Tiêu Mặc dùng làm bao cát đánh bay liên tục. Bản nguyên phản phệ khiến thực lực của Hư Vô Thôn Viêm giảm mạnh, càng không thể đối phó với Tiêu Mặc, chỉ có thể gào thét trong giận dữ mà chạy trốn tứ phía. Hư Vô đại nhân đừng sợ, chúng tôi tới đây. Tiếng quát chói tai vang lên, chính là tứ ma thánh của hồn tộc và những người khác đã cưỡng ép xông vào. Họ tung ra một chiêu đấu kỹ cường hãn để tạm thời thoát khỏi đối thủ, sau đó đứng đối diện với Tiêu Mặc, yểm trợ cho Hư Vô Thôn Viêm đào tẩu, đồng thời kết trận hội tụ sức mạnh của tất cả mọi người, đánh ra một đòn mạnh nhất trong đời. Cũng có chút đáng xem, nhưng muốn ngăn cản ta, còn xa lắm. Để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp. Tiêu Mặc nén huyết khí, xoay người tung một cú chỏ, đập tan đòn tấn công liên thủ của các thánh giả hồn tộc, khiến không gian nổ tung một lỗ hổng lớn. Tứ ma thánh và những người khác thổ huyết bay ngược, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tiêu Mặc. Hai chân đạp mạnh, Tiêu Mặc nhanh như gió cuốn điện giật, thân hình khổng lồ như một ngọn núi hằng cổ sừng sững đè xuống trước mặt các thánh giả hồn tộc, khiến người ta hai chân run rẩy, bắp chân mềm nhũn. Một bàn tay vàng ống khổng lồ đưa ra, tựa như bàn tay của thượng đế, rồi đột ngột vỗ xuống, như đập mũi, đập cho các thánh giả hồn tộc từng người một xương cốt gãy nát, phun ra 3 lít máu, như những ngôi sao băng rơi xuống đại địa tan hoang. Quái vật hình người. Thật đáng sợ, đó đều là các cường giả đấu thánh từ ngũ tinh trở lên, vậy mà bị Tiêu Mặc dễ dàng đập chết. Chẳng lẽ hắn đã là đấu đế trong truyền thuyết, quét ngang bát hoang lục hợp, trên trời dưới đất vô địch sao? Không. Tiêu Mặc tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng trên người hắn không có cái luồng đế uy khiến người ta không nhận được mà phải quỳ lạy như trong cổ tịch miêu tả. Nhưng thực lực của hắn đích thực đã vượt qua sức mạnh vốn có của đấu thánh, nên tính là đã chạm đến lĩnh vực đấu đế, là một bán đế cường giả đã lĩnh ngộ được sức mạnh của đấu đế. Cường giả đỉnh cấp của hồn tộc bị một mình Tiêu Mặc giết sạch, còn sót lại chẳng qua chỉ là 2-3 con mèo con chó nhỏ. Dù vậy, những đấu thánh hồn tộc còn lại này cũng phải đối mặt với cảnh một chọi 4, chọi 5 trong một cuộc hội đồng chính nghĩa, căn bản không có cơ hội lật kèo. Rất nhanh, họ lần lượt bị chém giết trong những tiếng kêu thảm không cam lòng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khiến sông núi tan rã, hóa thành tuyệt địa. Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp thứ 2, ta đã nói là cần dùng ngươi để hoàn thiện một chiêu đấu kỹ của ta, mau vào trong bát của ta nào. A giọng nói như đòi mạng của Tiêu Mặc truyền đến, Hư Vô Thôn Viêm liều mạng chạy trốn. Nó cảm thấy rất uất ức. Cái cảm giác bị người ta xem như con mồi để săn bắt này khiến nó nhớ lại rất lâu về trước, nó cũng đã điên cuồng chạy trốn như vậy, cuối cùng bị cái tên đà xá cổ đế không phải người kia bắt được, rồi nuốt sống từng ngụm. Thấy hồn thiên đế bị cổ nguyên cuốn lấy, không thể giúp nó thoát khỏi con quái vật mang lực phía sau, nó gần như suy sụp, truyền âm hét lớn, chậm đã, tha cho ta một mạng, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật động trời, có liên quan đến đấu đế chân chính, ngay cả hồn thiên đế cũng không biết. Tim của Hư Vô Thôn Viêm như đang rỉ máu. Nó vốn trốn ra từ động phủ của đà xá cổ đế, biết trong động phủ đó ẩn giấu truyền thừa đấu đế. Ban đầu nó tìm đến hồn tộc, hợp tác với hồn thiên đế cũng là vì một ngày nào đó có thể nuốt riêng phần truyền thừa đấu đế kia. Nhưng bây giờ vì bảo mệnh, nó chỉ có thể nói cho Tiêu Mặc biết chuyện về truyền thừa đấu đế. Thế nhưng Tiêu Mặc không thèm để ý, bí mật trong miệng Hư Vô Thôn Viêm chẳng qua cũng chỉ là truyền thừa đấu đế trong pho tượng mà đà xá cổ đế để lại, có thể giúp người ta bù đắp sự thiếu hụt bản nguyên đế khí, từ đó đột phá đến đấu đế. Nhưng Tiêu Mặc căn bản không cần bản nguyên đế khí. Con đường tu luyện của hắn chỉ cần tiêu hao điểm số để tăng thuộc tính ba chiều là được, không tồn tại những vấn đề then chốt như bình cảnh cảnh giới. Vung bàn tay lớn, lưu quang kim sắc đang xen hóa thành những sợi tơ hoa mỹ, tựa như một tấm thiên võng bắt Hư Vô Thôn Viêm vào trong. Mặc cho Hư Vô Thôn Viêm thôi động hắc diễm, liều mạng giãy dụa cũng vô ích. Tiêu Mặc duỗi ngón tay, vẽ lên không trung những phù văn cầm tù, cuối cùng phong ấn Hư Vô Thôn Viêm vào trong đó, đặt ở một chỗ lõm. Tiêu Mặc, các đấu thánh hồn tộc xuất hiện bên ngoài đã bị tru sát không còn một mống, không có con cá nào lọt lưới. Hồn giới ở ngay phía trước, chúng ta phải xử lý thế nào? Một vệt lửa bay tới, hóa thành bóng dáng của Viêm Tẩn. Lão không còn gọi Tiêu Mặc là tiểu tử như trước nữa. Thế giới này suy cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Thực lực của Tiêu Mặc đã vượt xa lão, Hư Vô Thôn Viêm trong tay hắn cũng không có sức phản kháng, khiến lão không thể không sinh lòng kính sợ. Ánh mắt Tiêu Mặc lạnh lẽo như mùa đông, sát ý dâng trào trên gương mặt lưu chuyển kim quang. Một mệnh lệnh đẫm máu, Tiêu Điều cũng theo đó mà ra. Cắt cỏ phải trừ tận gốc. Hồn giới là căn cơ của hồn tộc. Dù trong đó có rất nhiều người vô tội, nhưng hạt giống thù hận rất dễ nảy mầm. Thay vì chờ đợi chúng trở nên mạnh mẽ trong tương lai để tìm chúng ta gây phiền phức, không bằng trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước. Tiêu Mặc chủ trương tàn sát không chừa một ai. Trong một khoảnh khắc, tất cả những người nghe thấy lời của Tiêu Mặc, trong thoáng chốc như thấy được cảnh tượng đáng sợ, máu chảy ngàn dặm, xác chất thành núi. Lòng nhân từ cần phải xem tình huống. Lúc hồn tộc tàn sát linh, dược, thạch tam tộc, cũng không thấy họ có nửa điểm nhân từ. Nếu như các người không thể ra tay hạ sát, vậy thì xé rách màn không gian của hồn giới, sau đó trục xuất toàn bộ hồn giới vào không gian hư vô, để chúng tự sinh tự diệt. Như vậy có lẽ sẽ khiến cho cái tâm nhân từ nực cười của các người dễ chịu hơn một chút. Cười nhạo một tiếng, Tiêu Mặc không quản họ nữa. Hồn thiên đế, con trùng cuối cùng, vẫn chưa được giải quyết, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tiêu Mặc. Bản đế không ngờ rằng, tốc độ cuộc khởi của ngươi lại nhanh đến thế, nhanh đến mức khiến bản đế trở tay không kịp. Ngay từ một năm trước, bản đế đã nghe qua tên của ngươi. Chỉ là bao gồm cả bản đế, hồn tộc trên dưới không ai để ngươi vào mắt. Đây là một sai lầm không thể tha thứ. Bản đế sai ở chỗ đã không xem ngươi là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như bản đế. Nếu như thời gian có thể quay lại, bản đế nhất định sẽ tự mình ra tay, bóp chết ngươi khi còn yếu ớt. Hồn thiên đế nhìn những thi thể nằm la liệt khắp nơi, tinh anh cường giả của hồn tộc đều đã chết sạch, không một bán thánh nào còn sống. Cho dù là một hồn thiên đế chỉ biết vì mình, cũng cảm thấy một nỗi bi thương. Hắn đã trở thành một kẻ cô độc. Dĩ nhiên, điều khiến hồn thiên đế không thể chấp nhận được nhất là không có cường giả hồn tộc phối hợp, thì hậu chiêu mà hắn đã bố trí từ rất lâu, đại trận phệ linh tuyệt sinh đủ để huyết tế cả Trung Châu thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, sẽ không thể khởi động. Con ác chủ bài đủ để nghịch chuyển thế cục của hắn đã hỏng, mà hắn, một vị tư lệnh không quân, cũng sắp phải đối mặt với cảnh bị hội đồng. Nhìn khắp trời đất mênh mông, kim thân trăm trượng của Tiêu Mặc trông vô cùng nhỏ bé, nhưng dưới uy áp đáng sợ vô biên kia, thân thể của Tiêu Mặc dường như có thể chống đỡ cả trời đất. Tiêu Mặc đạp không mà đến, rũ mắt nhìn Hồn Thiên Đế đang bị sương đen đậm đặc bao bọc, tựa như một ác ma. Khóe môi hắn khẽ cong lên, cười trêu tức, trăng trối xong rồi à, vậy thì nên tiễn ngươi lên đường thôi. Người một nhà thì phải đoàn tụ chỉnh tề, tộc nhân của ngươi đang chờ vị tộc trưởng này đấy. Nói thật, ngươi, Hồn Thiên Đế, đích thực là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nếu có thể, ta muốn thu nhận ngươi dưới trướng để phục vụ cho ta. Đáng tiếc, với sự ngông cuồng của Hồn Thiên Đế ngươi, không đời nào chịu làm kẻ dưới. Im miệng. Tiểu tử ngươi đừng có làm ra vẻ chắc thắng. Đừng tưởng ngươi đã thắng chắc bản đế. Nếu có bản lĩnh thì hãy cùng bản đế đơn đã độc đấu một chọi một. Hồn Thiên Đế cố ý khích tướng. Một chọi một, Hồn Thiên Đế tự tin với mấy ngàn năm tu luyện của mình sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, phần thắng không nhỏ. Nhưng nếu thêm một cổ nguyên, hai đánh một, thì hắn không có mảy may phần thắng nào, chỉ có thể uất ức bỏ mạng. Có thể hội đồng tại sao phải đơn đã độc đấu chứ? Ta rất đồng ý với câu nói này. Nhưng ai bảo ngươi là trùng cuối, ta sẽ cho ngươi sự tôn nghiêm, cùng ngươi một chọi một đánh chết ngươi. Trong đôi mắt Tiêu Mặc dao động vẻ hưng phấn. Hắn cũng muốn dùng Hồn Thiên Đế để kiểm nghiệm xem thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Ngay lúc này, hắn thôi động huyết khí thiêu đốt, hóa thành một luồng vĩ lực gia trì cho sức chiến đấu. Nhìn thấy khí tức của Tiêu Mặc lại tăng lên một bậc, sắc mặt Hồn Thiên Đế vô cùng khó coi. Ưu thế dường như không còn nữa. Nếu như lúc nãy hắn cảm thấy phần thắng khá lớn, thì bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chia 5 năm. Chạy! Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đánh không lại thì chạy vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đáng tiếc Hồn Thiên Đế muốn chạy cũng không chạy được. Tiêu Mặc hội tụ toàn thân sức mạnh, bộc phát ra một đòn kinh khủng tuyệt luân. Ánh sáng vàng chói mắt tựa như mặt trời đang nổ tung. Thấy tình hình không ổn, mọi người đã sớm lùi xa. Nhưng khi luồng khí lãng hoàng kim đáng sợ kia cuốn tới, họ không thể không lùi lại thêm nữa. Nếu bị cuốn vào, ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải tan xương nát thịt. Bản đế tung hoành đấu khí đại lục mấy ngàn năm, ngay cả tiên tổ của ngươi là Tiêu Huyền cũng đã ngã xuống trong tay bản đế. Chỉ bằng một tên tiểu bối như ngươi, há có thể làm gì được bản đế? Bên trong luồng khí lãng vàng ống vô biên, truyền ra giọng nói cực kỳ tức giận của Hồn Thiên Đế. Ánh sáng đen lẫn đỏ ngòm quét sạch nửa bầu trời, đối chọi với luồng khí lãng vàng ống. Tuy nhiên, nhìn từ uy thế, rõ ràng là luồng khí lãng vàng ống mạnh hơn một bậc. Tiếng ầm ầm kịch liệt vang vọng trong đó. Tiêu Mặc dùng thân thể pháp thiên tượng địa, liên tiếp đối đầu với Hồn Thiên Đế đang trong trạng thái điên cuồng, đánh cho cơ thể đối phương nứt toác, máu tươi tuôn ra như suối. Ngược lại, Tiêu Mặc dù hứng chịu những đòn tấn công điên cuồng của Hồn Thiên Đế, cũng chỉ bị đẩy lùi liên tiếp, khí tức vẫn kéo dài và mạnh mẽ. Lớp da vàng ống kia vô cùng cứng cỏi, huyết khí ẩn chứa sức mạnh chí cương chí dương. Năng lượng âm hàn mà Hồn Thiên Đế để lại trên người Tiêu Mặc căn bản không có tác dụng ăn mòn, kim quang lưu chuyển trong nháy mắt đã có thể xóa sạch nó. Ngoài chênh lệch về thực lực cứng, năng lượng trên thuộc tính của Tiêu Mặc cũng hoàn toàn khắc chế Hồn Thiên Đế. Huyết khí vàng ống hừng hực vô cùng, không ngừng tan rã luồng khí đen âm hàn. Ánh mắt Cổ Nguyên lấp lóe, thân hình khẽ động, rời khỏi chiến trường của hai người, đứng sững ở phương xa, nhìn hai người đang tung ra những đòn thế đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy thương thế của mình ngày càng nặng, trong khi Tiêu Mặc ngay cả một vết xước ngoài da cũng không có, Hồn Thiên Đế biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, người thua chắc chắn là mình. Trong hai con ngươi, huyết quang đại thịnh. Sắc mặt hắn hung ác, vỗ mạnh một cái vào đầu. Linh hồn chi lực mênh mông tuôn ra, cưỡng ép áp chế luồng khí lãng vàng ống. Linh hồn chi lực tụ tập, hóa thành một thanh hồn đao khổng lồ với hung sát khí ngập trời. Ngửa mặt lên trời thét dài, Hồn Thiên Đế đặt thanh hồn đao ngang trên đỉnh đầu, mũi đao quỷ dị chỉ vào Tiêu Mặc. Bản đế không làm gì được nhục thân của ngươi, chẳng lẽ còn không làm gì được linh hồn của ngươi? Ngươi cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, đến bây giờ cũng chỉ mới tu luyện 20 năm, ngay cả số lẻ của bản đế cũng không bằng. Bản đế không tin linh hồn của ngươi cũng đã đạt tới đế cảnh. Hồn đao ra, linh hồn diệt. Tiêu Mặc, chết cho bản đế. Hồn Thiên Đế thôi động hung thần hồn đao. Sắc mặt hắn hung ác, cực kỳ quyết đoán. Hồn đao chém xuống, không phải chém về phía Tiêu Mặc, mà là chém vào chính mình. Hắn lại chém linh hồn đế cảnh của mình làm hai. Tiếng hét thảm thiết xé lòng vang vọng khắp không gian vạn dặm. Nhìn Hồn Thiên Đế chém linh hồn mình thành hai nửa, ánh mắt Tiêu Mặc cũng khẽ giật mình. Hồn Thiên Đế này quả thật là một nhân vật, đối với kẻ địch hung ác, đối với chính mình còn ác hơn. Hồn đao khẽ chuyển, vang lên tiếng kêu bén nhọn, hấp thu một nửa linh hồn của Hồn Thiên Đế. Thân đao quỷ dị đột nhiên tăng vọt đến kích thước vạn trượng, phong mang màu đỏ sắc bén lộ ra trên thân đao. Một cường giả đấu thánh đang chăm chú quan sát ở xa phát ra tiếng kêu thảm. Thất khiếu của hắn chảy máu, mi tâm đã nứt ra, linh hồn bị thương nặng, khí tức suy yếu rơi từ trên trời xuống. Thấy người này bị trọng thương, những người khác vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào thanh hồn đao vạn trượng kia. Đây nghiễm nhiên là một đòn hủy thiên diệt địa, chiến lực thấp hơn đấu thánh đỉnh phong, chạm vào là chết. Sắc mặt Cổ Nguyên cũng khó coi dị thường. Lực lượng linh hồn hùng hậu hóa thành một tấm khiên phòng ngự, ngăn cách luồng sức mạnh ăn mòn quỷ dị kia. Lão hoàn toàn không ngờ hồn thiên đế còn có tuyệt chiêu liều mạng đến mức này. Nếu lúc trước khi chiến đấu với lão mà tung ra chiêu này, khả năng cao là lão sẽ bị hồn thiên đế chém dưới đao. Đến lúc này, Cổ Nguyên không thể không thừa nhận, trong số các đấu thánh đỉnh phong, thực lực của lão là yếu nhất. Hồn thiên đế cười khà khà, giọng nói rất khàn, như ác ma từ địa ngục bước ra, tiểu tử, bản đế lấy một nửa linh hồn tế đao, diễn hóa ra một đòn tối thượng, chém đứt linh hồn của ngươi. Ngươi có thể chết dưới chiêu này cũng có thể nhắm mắt rồi. Tên phế vật Cổ Nguyên kia còn không xứng để bản đế tế ra hồn đao. Ở xa, khuôn mặt Cổ Nguyên lại đen thêm một phần. Lão vậy mà bị chỉ đích danh dè biểu. Sau trận chiến này, bản đế sẽ cất giữ thật tốt nhục thể của ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ luyện chế nhục thể của ngươi thành chiến đấu khôi lỗi cấp cao nhất giữa trời đất, vĩnh viễn cung cấp cho bản đế sai khiến. Hồn thiên đế quá quyết đoán, Tiêu Mặc lúc này đã không kịp ngăn cản. Hắn ngước nhìn thanh hồn đao vạn trượng đang che kín cả bầu trời. Một đòn này hắn phải chống đỡ bằng được. Nếu một đòn này không có kết quả, hồn thiên đế sẽ mất hết thủ đoạn chống cự. Mặc cho ngươi vạn biến vạn hóa, trăm ngàn thủ đoạn, lại có thể làm gì được ta? Tiêu Mặc thân hình bay vọt về sau, 10 ngón tay vỡ ra, máu vàng nhanh chóng tuôn ra. Theo 10 ngón tay đẫm máu bóp ra ấn quyết, diễn hóa thành 10 hắc động thôn phệ màu vàng cỡ nhỏ. Hắc động rung chuyển trời đất, vầng sáng vàng ống hút hồn người, không gian xung quanh ken két vỡ nát bị hắc động hấp thu, khiến 10 hắc động hóa thành 10 không gian nhỏ. Đây là chiêu thức mà Tiêu Mặc kết hợp tù ma chi thủ và thứ nguyên phóng trục, hai đấu kỹ không gian, diễn hóa ra một chiêu còn mạnh hơn cả vĩnh kiếp tán diệt. Cường giả đấu thánh rơi vào trong đó, không quá một hơi thở, nhục thân, linh hồn, thậm chí cả đấu khí cũng sẽ bị thôn phệ và xóa sổ hoàn toàn. Đi! Quát một tiếng, sắc mặt Tiêu Mặc nghiêm túc. Hắn vung chưởng tung ra 10 hắc động không gian, để chúng đầu đuôi nối liền, thôn phệ tất cả năng lượng xung quanh, hóa thành một thủ đoạn phòng ngự kiên cố, cường hãn để chặn đòn sát chiêu của hồn thiên đế. Rất nhanh, hung thần hồn đao đã va chạm với hắc động không gian. Rắc! Một tiếng giòn tan, vòng hắc động không gian đầu tiên trực tiếp nứt ra, bị phong mang màu đỏ xé rách, sau đó nổ thành hư vô. Ngay sau đó là vòng thứ hai, vòng thứ ba chỉ trong 3 hơi thở, 10 hắc động không gian đã bị chém nát hoàn toàn, đổi lại là uy năng của hung thần hồn đao đã giảm đi 1/3. Giờ phút này, Tiêu Mặc tỉnh táo dị thường. Nhìn từ thế cục, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối mặt với nụ cười điên cuồng của hồn thiên đế đang suy yếu, Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Hắn nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, thức hải sôi trào, hạch tâm thế giới lưu chuyển ánh tím hiện lên trên đỉnh đầu 3 thước. Dùng tinh thần lực của bản thân để xây dựng thủ đoạn phòng ngự rồi cứng rắn chống lại nhát chém của hồn đao ư, Tiêu Mặc mới không phạm sai lầm ngớ ngẩn đó. Cười thật khó nghe. Thanh đao rách của ngươi nếu có thể chém được thứ này, thì tiểu gia đây cao thấp cũng phải nể ngươi một phen. Keng. Một tiếng nổ vang, sau đó trời đất im bặt. Luồng năng lượng hỗn loạn bao trùm mấy ngàn dặm cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Vùng đất trung tâm chiến trường hóa thành màu đen kịt, ánh sáng vàng đã bị nuốt chửng. Những người ở xa căn bản không thấy được hai người trong trận chiến. Cổ Nguyên hung hăng bóp đầu ngón tay vào lòng bàn tay. Lão không thể không thừa nhận, dù là Tiêu Mặc mới nổi hay đối thủ của hồn thiên đế, cả hai đều mạnh hơn lão rất nhiều. Lão chỉ đang loanh quanh ở đấu thánh đỉnh phong, còn thực lực của hai người này đã đặt chân vào lĩnh vực bán đế. Tiêu Mặc dường như đã rơi vào thế hạ phong. Chiêu này của hồn thiên đế đủ để phá vỡ càn khôn, khiến nhật nguyệt vô quang. Càn khôn chưa định, không nên vội kết luận. Tiêu Mặc kẻ này giỏi ẩn giấu, ai có thể chắc chắn hắn đã tung ra toàn bộ thực lực. Nói cũng đúng, trước lúc này ai có thể nghĩ rằng hắn có thể chiến với hồn thiên đế đến bước này. Người chiến thắng trong trận này sẽ là ai? Ở trung tâm vùng đất đen kịt, một vầng sáng tím lấp lánh, chập chờn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhìn khối tinh thể màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Mặc, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công tối thượng của mình, đến một vết xước cũng không có, hồn thiên đế như phát điên. Tuyệt chiêu của hắn vậy mà lại tan vỡ như vậy. Hồn thiên đế rất không cam lòng, điên cuồng gầm thét, không thể nào, thứ quỷ gì của ngươi vậy, làm sao có thể chống đỡ được sát chiêu của bản đế. Trên thế gian này, không có vật liệu nào có thể đỡ được trảm hồn đao của bản đế. Đây là huyễn thuật, là huyễn thuật. Tiêu Mặc, ngươi đã chết dưới đao của bản đế, trước khi chết còn dùng huyễn thuật để nhiễu loạn đạo tâm của bản đế. ngươi nghĩ bản đế sẽ mắc lừa sao? Ngươi đã chết rồi. Chật chật, nhận rõ thực tế đi. Thanh đao rách của ngươi có thể chém được thứ này mới là chuyện không thể. Tiêu Mặc nhìn thanh hồn đao ngày càng yếu đi. Nó đang đối mặt với hạch tâm của thế giới này, tương đương với việc đối mặt với toàn bộ đấu khí đại lục. Nếu hồn thiên đế có thể chém vỡ hạch tâm thế giới, thì còn cần gì phải chứng đắc đấu đế nữa? Tiễn ngươi lên đường. Vung ra một giải lụa tinh thần lực, đánh tan thanh hồn đao đã nỏ mạnh hết đà, Tiêu Mặc nhanh chóng thu hạch tâm thế giới vào trong thức hải, rồi chớp mắt xuất hiện trước mặt hồn thiên đế đang thất hồn lạc phách, khí tức suy yếu. Đối mặt với Tiêu Mặc để lộ sát ý, hồn thiên đế cười bi thương. Ngay lúc hồn đao vỡ nát, hắn đã không còn sức phản kích. Ta, hồn thiên đế, là người nhất định sẽ trở thành đấu đế. Ta không cam tâm. Tiêu Mặc một quyền đấm thẳng ra. Hồn thiên đế đang bị trọng thương bị Tiêu Mặc một quyền đấm vào lồng ngực. Tiếng xương vỡ vụn vang lên răng rắc, lồng ngực hồn thiên đế lõm vào ba tấc, thân thể cong lại như con tôm. Một quyền này của Tiêu Mặc đã cắt đứt mệnh mạch của hồn thiên đế, khiến đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhanh chóng ảm đạm. Hắn trở tay một chưởng đặt lên trán hồn thiên đế, tinh thần lực tuôn ra, chém chết linh hồn của hắn. Đến đây, hồn thiên đế, kẻ giả tâm bừng bừng, một lòng khao khát trở thành đấu đế để đứng trên chúng sinh, đã bỏ mình. Truyền kỳ kết thúc, bị Tiêu Mặc chém giết. Hù! Từ ngày một đường tiến lên, đã lâu rồi ta chưa từng được vui vẻ thỏa thuê như thế. Hồn thiên đế, con trùng cuối này, cũng đã qua ải. Tiêu Mặc theo thói quen lục soát thi thể hồn thiên đế, kinh hỉ phát hiện hồn thiên đế trước khi chết vậy mà không trục xuất không gian trữ vật trong cơ thể. Giết quái rớt đồ, đây là chân lý hằng cổ không đổi. Là trùng cuối của đấu khí đại lục, để ta xem có những món đồ tốt nào. Tiêu Mặc tâm tình vui vẻ, lấy ra không gian trữ vật từ trong thi thể hồn thiên đế, sau đó ngồi bệt xuống giữa không gian hư vô đang dần khép lại một cách không có hình tượng, vui vẻ kiểm kê chiến lợi phẩm. Lúc này, những người chờ đợi bên ngoài phát hiện không còn dao động chiến đấu, vết nứt không gian rộng gần vạn dặm cũng đang nhanh chóng khép lại. Trận chiến rõ ràng đã kết thúc. Mọi người nín thở, không dám thở mạnh. Hồn thiên đế chết hay không là điều mọi người quan tâm nhất. Một khi Tiêu Mặc bỏ mình để hồn thiên đế trốn thoát, với thực lực khủng bố và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, chắc chắn sẽ có ngày quay trở lại. Đến lúc đó, bất kể là họ hay ức vạn sinh linh trên đại lục này, đều sẽ gặp phải đại nạn. Tâm trạng mọi người căng thẳng, theo vết nứt không gian đang khép lại mà tiến vào. Đấu khí lượn lờ quanh thân, ấn quyết đã sẵn sàng, các đấu kỹ ác chủ bài đều đang vận sức chờ phát động. Một khi nhìn thấy hồn thiên đế không chết, họ nhất định sẽ tung ra một đòn trí mạng. Tuy nhiên, khi đến nơi chiến đấu, bao gồm cả Cổ Nguyên, ai nấy đều ngây người ra. Chỉ thấy thi thể không còn hình người của hồn thiên đế lơ lửng trong hư không, bên cạnh là Tiêu Mặc đang cười toe toét như thằng ngốc con nhà địa chủ, nước miếng chảy cả ra khóe miệng. Ha ha ha, phát tài rồi. Đấu kỹ thiên giai, hơn 20 cuốn công pháp, hơn 10 viên bảo đan cửu phẩm tê xem ta tìm thấy gì này, đan phương cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Yêu rồi, yêu rồi. Hồn thiên đế không hổ là tộc trưởng hồn tộc, gia sản kết xù thế này khiến ta cảm động đến rơi lệ mà. Trên bầu trời yên tĩnh như chết, mọi người há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Cái tên có hình tượng ngốc nghếch này vậy mà lại đánh chết được hồn thiên đế, còn đang đếm những món đồ quý giá trên thi thể của hắn. Chuyện này quá kỳ quặc rồi. Nếu hồn thiên đế mà biết, dù có chết cũng phải tức đến sống lại. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng có người tỉnh lại từ trạng thái mơ hồ, run rẩy chỉ vào thi thể hồn thiên đế, mặc dù đã không còn hình người, nhưng khí tức toát ra từ thi thể này đích thực là của hồn thiên đế. Cường giả tuyệt thế đã quan sát phong vân đại lục mấy ngàn năm này cuối cùng đã chết. Chết là tốt rồi, như vậy cũng đỡ cho chúng ta phải nơm nớp lo sợ. Sức mạnh chém hồn thiên đế, Tiêu Mặc kẻ này tất nhiên có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của đại lục vạn năm qua, trở thành đấu đế mới sau Đà Xá cổ đế. Hắn đã vô địch thiên hạ rồi. Lúc này, Tiêu Mặc lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ xưa. Sau khi mở ra, một luồng dao động ngọc chất nhàn nhạt tỏa ra. Hơi thở của mọi người như ngừng lại. Thứ này họ quá quen thuộc, thất thanh kêu lên, là Đà Xá cổ đế ngọc. Linh, Dược, Thạch tam tộc bị diệt, nguyên nhân lớn nhất chính là những miếng cổ ngọc trông không mấy bắt mắt này. Nghĩ đến việc những miếng cổ ngọc này liên quan đến cơ duyên mà cường giả đấu đế để lại, hơi thở của tất cả mọi người cũng bắt đầu dồn dập. Trong hộp có không nhiều không ít, vừa vặn 7 miếng cổ ngọc. Tiêu Mặc vung tay một cái, thu hết tất cả Đà Xá cổ đế ngọc vào trong không gian trữ vật của mình. Bầu trời chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc qua mang theo một tia lạnh lẽo. Những kẻ bị hắn nhìn đến đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, vội vàng thu lại ánh mắt tham lam. Sau khi đồ sát hồn thiên đế, khí tức của Tiêu Mặc vẫn cường thịnh như cũ, không hề có dấu hiệu suy yếu dù chỉ một chút. Thực lực này rõ ràng còn mạnh hơn cả Hồn Thiên Đế. Bọn họ đối mặt với Hồn Thiên Đế đã chỉ có thể run lẩy bẩy, giờ đối mặt với một Tiêu Mặc còn mạnh hơn, sao dám nảy sinh lòng tham nữa, cho dù thèm muốn đến đâu cũng phải nuốt ngược vào trong bụng. Ngay cả Cổ Nguyên cũng lắc đầu, từ bỏ ý định đòi lại Cổ Ngọc, trong lòng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Cơ duyên trong truyền thuyết do Đà Xá Cổ Đế để lại, cuối cùng cũng đã rơi vào tay Tiêu Mặc. Cuộc đại chiến đủ để làm rung chuyển cả đấu khí đại lục cứ thế kết thúc. Mãi đến nửa ngày sau, những thế lực cường giả cấp thấp hơn như tộc Thái Hư Cổ Long, Đan Tháp mới chạy tới và biết được đầu đuôi ngọn ngành của sự việc. Không có gì bất ngờ, Tiêu Mặc được người đời tôn vinh với danh hiệu đệ nhất cường giả đấu khí đại lục. Tiêu gia, vốn nhỏ bé như ngọn cỏ ven đường, cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành thế lực đỉnh cao nhất của đại lục. Khách đến bái phỏng nhiều không kể xiết, gần như đạp nát cả ngưỡng cửa Tiêu phủ. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo do một tay Tiêu Mặc sáng lập cũng triệt để vươn lên như mặt trời ban trưa, danh tiếng vang dội khắp đại lục. Vô số cường giả tự do đã lũ lượt tìm đến xin gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, hy vọng chiếm được một vị trí tốt, có thể chiêm ngưỡng đệ nhất cường giả ở cự ly gần, trong đó không thiếu cả những đấu thánh thực thụ. Ba ngày sau đại chiến, Tiêu Mặc không vội vàng mở động phủ của Đà Xá Cổ Đế, mà truyền lời cho tam tộc, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục, thu thập dược liệu để luyện chế cửu phẩm kim đan. Mặc dù đã lấy được không ít dược liệu từ các thánh của hồn tộc, nhưng để luyện chế kim đan, cần đến hơn 1000 loại dược liệu, Tiêu Mặc vẫn còn thiếu rất nhiều. Đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh a tại một dãy núi có năng lượng thiên địa hùng hậu ở Trung Châu, Tiêu Mặc bày ra Hoàng Kim Cửu Long đỉnh. Lời truyền ra chưa đầy 3 ngày, dược liệu còn thiếu đã được thu thập đủ. Lúc này, bốn phía dãy núi đã chật ních người, toàn là các cường giả nghe tin mà kéo đến. Tiêu Thiên Đế sắp khai đỉnh luyện chế cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết, đây là một sự kiện trọng đại chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Không một cường giả nào muốn bỏ lỡ bữa tiệc thị giác này. Đối với những người chưa từng gặp mặt Tiêu Mặc, đây chính là cơ hội tốt để chiêm ngưỡng tôn dung của Tiêu Thiên Đế ở khoảng cách gần. Luyện dược bắt đầu, Tiêu Mặc lại lấy ra hai dược đỉnh khác cũng có tên trên thiên đỉnh bảng. Sau đó, hắn chia dược liệu thành 3 phần, lần lượt cho vào 3 dược đỉnh để tinh luyện. Thao tác nghịch thiên này trực tiếp khiến cho mấy vị cửu phẩm đại tông sư ít ỏi có mặt ở đó phải mềm nhũn cả đầu gối. Đây chẳng lẽ là phương thức luyện dược đỉnh cao nhất của giới luyện dược sư sao? Dược liệu nhiều như vậy, một đỉnh tinh luyện thì quá chậm. Ta dùng 3 đỉnh cùng lúc, việc này rất hợp lý mà. 3 ngày sau, dãy núi Liên Miên vốn nổi tiếng với năng lượng hùng hậu này, giờ đây năng lượng thiên địa đã khô kiệt, cây cỏ cũng úa vàng, ít nhất phải mất hơn 1 năm mới có thể từ từ hồi phục. Năng lượng cần cho việc luyện dược đã được Tiêu Mặc dùng thủ đoạn kéo từ phạm vi mấy ngàn dặm tới. Cũng may nơi hắn chọn là một dãy núi hoang vắng, nếu không thì người dân ở các vùng lân cận có lẽ đã phải di dời. Quẩn đan đã hoàn thành, xong. Tiêu Mặc thầm nghĩ, ngay cả với thực lực hiện tại của ta mà cũng phải mất 3 ngày, kim đan quả nhiên là đan dược cấp cao nhất chỉ sau đế đan. Đôn đốt. Đan thành, lôi kiếp xuất hiện. Trên bầu trời cùng phong gào thét, kiếp vân dày đặc, những tia sét màu vàng đang xen vào nhau, thiên uy kinh hoàng chấn động cả vũ trụ, khiến lòng người sinh ra nỗi sợ hãi tột cùng. Một lão giả đi lại tập tễnh, tóc tai gần như rụng hết, ném phát cây gậy trong tay, vẻ mặt kích động lạ thường, vừa vỗ tay vừa ngửa mặt lên trời hô lớn, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Cửu huyền kim lôi chỉ có trong ghi chép cổ xưa đã tái hiện nhân gian. Truyền thuyết kể rằng đấu thánh cường giả nếu bị cửu huyền kim lôi đánh trúng cũng phải nuốt hận tại chỗ, hóa thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Lôi vân bao trùm cả bầu trời, lan rộng hơn ngàn dặm, lại có cửu huyền kim lôi hội tụ. Dị tượng này quả nhiên không phải huyền đan có thể so sánh. Được tận mắt chứng kiến kỳ quan khoáng thế này, đời này không uổng. Còn chưa giáng xuống mà cửu huyền kim lôi đầy trời này đã khiến lão phu dựng tóc gáy. Có thể tưởng tượng được, một khi cửu huyền kim lôi hội tụ hoàn tất, lôi phạt kinh cũng giáng xuống, cường giả dưới ngũ tinh đấu thánh chạm vào là phải hóa thành tro bụi, ngay cả thất tinh đấu thánh cũng chưa chắc toàn thân trở ra. Nghe vậy, trong dãy núi vang lên một tràng hít vào khí lạnh. Không ít người bắt đầu nhanh chóng lùi lại, không muốn trở thành cá trong chậu, tán thân tại nơi này. Lão giả vừa nói rõ ràng không đơn giản, lời nói của ông rất có sức thuyết phục. Khí tức cao thâm khó lường của ông ngay cả mấy vị đấu thánh cũng không thể sánh bằng. Hiển nhiên là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ông ấy là Thần Nông lão nhân, không ngờ vị đan đạo đại tông sư này cũng bị hấp dẫn tới đây. Có người nhận ra thân phận của lão giả, lập tức gây ra một trận kinh hô. Vị này trên con đường luyện dược được xưng là một huyền thoại, sở hữu sinh linh chi diễm, tuổi tác lớn đến dọa người. Tiêu Mặc nhướng mày, nhìn lên cửu huyền kim lôi đang sôi trào mãnh liệt. Luồng sấm sét quen thuộc này đang hội tụ, chuẩn bị giáng xuống lôi phạt. Dựa theo ghi chép trên đan phương, thực ra khi kim đan thành hình, ngoài cửu huyền kim lôi ra, còn có một đạo lôi điện mạnh hơn giáng xuống. Nhưng bản nguyên chi khí của đấu khí đại lục đã tiêu hao gần hết, không còn đủ sức để cho một đạo lôi điện mạnh hơn cửu huyền kim lôi giáng lâm. Vì vậy, viên kim đan luyện chế hôm nay không được coi là hoàn mỹ, chỉ được tính là thượng phẩm. Vô vị. Tiêu Mặc khẽ vung tay, nắp hoàng kim cửu long đỉnh bật lên, một luồng ráng lành màu vàng bốc lên trời cao, hào quang lan tỏa trăm dặm. Người ngửi thấy chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đấu khí không tự chủ mà lưu chuyển. Thậm chí, một vài người dưới đấu thánh, vốn bị kẹt lại cảnh giới hàng chục, hàng trăm năm, kinh hỉ phát hiện bình cảnh của mình đang lỏng ra, có dấu hiệu đột phá. Đây chính là cửu phẩm kim đan, quả nhiên là đan dược đỉnh cấp trong trời đất. Đế đan không xuất, ai dám tranh phong? Nếu có người có thể hấp thu hoàn hảo dược lực của viên kim đan này mà không bị căng nứt cơ thể, e rằng có thể từ một đấu giả bay thẳng lên đấu thánh. Thần nông lão nhân thở dài, ông ngưỡng mộ nhìn bóng lưng của Tiêu Mặc. Đan dược mà hắn luyện ra chính là cảnh giới tối cao mà các luyện dược sư theo đuổi cả đời. Đáng tiếc, nhìn khắp đại lục, người có thể luyện ra cửu phẩm kim đan cũng chỉ có một mình Tiêu Mặc. Kẻ này xứng với danh xưng thiên đế, tương lai của đấu khí đại lục sẽ do hắn làm chủ. Trong dược đỉnh, một viên đan dược màu vàng đang bị Tiêu Mặc dùng thủ đoạn giam cầm, không thể hóa hình hay bay đi. Nó giãy giụa rồi từ từ bay lên không, một luồng năng lượng chấn động không gian từ viên đan dược tỏa ra, hóa thành những gợn sóng màu vàng quét ngang mọi thứ. Các dãy núi lân cận bị ảnh hưởng bắt đầu tan rã, đất đá trực tiếp bị hủy diệt. May mà Tiêu Mặc kịp thời ra tay đánh tan gợn sóng năng lượng, nếu không những người đang quan khán ở gần đây, ai có tu vi dưới đấu thánh sẽ bị giết chết toàn bộ. Một bàn tay lớn màu vàng ống phá không xuất hiện, tựa như bàn tay của thần linh, đột nhiên siết chặt. Kiếp vân ngàn dặm bị cưỡng ép nén lại, cửu huyền kim lôi tụ tập bên trong cũng bị Tiêu Mặc bóp thành một khối tinh hoa lôi điện. Bàn tay vàng ống rung lên, những yếu tố cuồng bạo bên trong tinh hoa lôi điện bị tinh lọc. Cuối cùng, những tinh hoa lôi điện thuần khiết này được Tiêu Mặc dẫn vào viên kim đan vừa mới ra lò. Đây là bước vận dưỡng cuối cùng của kim đan, cần dùng tinh hoa lôi kiếp để bồi bổ. Nếu thiếu bước này, chỉ có thể xem là kim đan cấp thấp nhất. Kim quang bắn ra bốn phía, trong sơn cốc mọc lên một vầng mặt trời, ánh sáng vàng óng chiếu rọi, khiến người ta khó mà mở mắt. Khi kim quang biến mất, tại chỗ đã không còn thấy dấu vết của cửu phẩm kim đan, mà Tiêu Mặc cũng không dừng lại, trực tiếp xuyên qua không gian trở về Gia Mã Đế Quốc. Tùy ý tìm một nơi khuất, Tiêu Mặc bày ra ẩn nặc phù trận rồi lấy kim đan ra nuốt vào, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, viên kim đan ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới xuất thế một lần này đã bị Tiêu Mặc hấp thu hoàn toàn. Nếu là cổ tộc hay viêm tộc nhận được kim đan, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, xem như tổ tông mà thờ cúng, tuyệt đối không nỡ dùng. Bởi vì nếu ẩn dưỡng thỏa đáng, một viên kim đan chưa đến trăm năm là có thể hóa thành một cường giả ít nhất là thất tinh đấu thánh. Hơn nữa, nếu sắp xếp cho tộc nhân có huyết mạch thượng đẳng kết hợp với sinh linh hóa hình từ kim đan, hậu duệ sinh ra sẽ có huyết mạch từ kim đan, tức sẽ có thiên phú tuyệt đỉnh trên con đường đan đạo, có thể dễ dàng trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Ở tiếng nấc này là sự tôn trọng của Tiêu Mặc dành cho cửu phẩm kim đan. Nhìn thấy điểm số tích lũy trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc có chút thất vọng, ít hơn so với dự tính một chút. Rốt cuộc là nó chưa trải qua được toàn bộ sự tẩy lễ của tinh hoa lôi kiếp, nếu là phẩm cấp hoàn mỹ, năng lượng chứa trong đan dược ít nhất có thể tăng thêm 3 thành. Hệ thống, cộng điểm. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 20. Cảnh giới, Bát Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong. Tuổi thọ, 20/8000 năm. Thế giới hiện tại, Đấu Khí Đại Lục. Phó thế giới, Đấu La Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới đã xuyên qua, 2 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 18.950. Thể lực, 18.950. Tinh thần, 18.950. Kỹ năng, Thiên Hồn Bí Điển, Liệt Nham Thương Điển, Đằng Long Bộ, Tù Ma Chi Thủ, Thứ Nguyên Phóng Trục. Mặc dù cần nâng cấp cả 3 chỉ số, nhưng một viên cửu phẩm kim đan vẫn không thể giúp ta đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Có thể thấy 3 sao cuối cùng của giai đoạn đấu thánh cần năng lượng khổng lồ đến mức nào. Chẳng trách cả đấu khí đại lục rộng lớn này mấy ngàn năm qua cũng chỉ có 4 cửu tinh đấu thánh. Không đạt được mục tiêu dự tính, Tiêu Mặc chỉ thất vọng một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Muốn đột phá cửu tinh vẫn rất dễ dàng, chỉ cần luyện thêm một viên kim đan là được, nhưng Tiêu Mặc muốn nhắm đến mục tiêu cao hơn. Đế phẩm sồ đan, chắc hẳn ngươi ở quảng trường dị hỏa đã chờ đến phát ngán rồi nhỉ. Chờ ta đến đổi cho ngươi một nơi tốt hơn đây. Tiêu Mặc xoa xoa cái bụng rắn chắc, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà mị. Cổ ngọc đã trong tay, động phủ của Đà Xá cổ đế dưới lòng học viện già nam chính là vật trong bàn tay hắn. Còn về kẻ gác cổng chút khôn. Mình cứu nó ra, để nó gặp lại con gái tử nghiên của mình, nó phải cảm kích ta mới đúng. Trước khi đến động phủ Đà Xá cổ đế, cứ xử lý hư vô thông viêm trước đã. Hắn lôi hư vô thông viêm từ trong không gian trữ vật ra. Khi nhìn thấy Tiêu Mặc một lần nữa, hư vô thông viêm co rúm người lại trong góc, run lẩy bẩy. Ngọn lửa màu đen trên người nó cũng run rẩy, như thể có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Tận mắt chứng kiến Hồn Thiên Đế bị Tiêu Mặc đánh chết tươi, Hư Vô Thôn Viêm căn bản không thể nảy sinh lòng phản kháng. Bây giờ nó chỉ cầu giữ được linh trí, sống sót. Đại nhân muốn tại hạ làm gì, tại hạ nhất định sẽ tích cực phối hợp. Chỉ cầu đại nhân phát lòng từ bi, tại hạ tu luyện vạn năm, khó khăn lắm mới hóa thành sinh mệnh thể, xin đừng xóa bỏ linh trí của ta. Hư Vô Thôn Viêm phủ phục trên mặt đất, liên tục dập đầu lạy Tiêu Mặc, thái độ vô cùng thành khẩn, khiến Tiêu Mặc cũng không biết phải làm sao. Đường đường là dị hỏa xếp thứ hai trên bảng, tồn tại chỉ sau Đà Xá cổ đế, nó không phải nên kiêu ngạo bất tuân sao? Hư Vô Thôn Viêm, ta vẫn thích dáng vẻ ngươi vùng lên phản kháng, động một tí là đốt sập cả hư không hơn. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn Hư Vô Thôn Viêm, chậm rãi nói. Đại nhân nói đùa rồi, trước mặt ngài, ai dám bất kính, tại hạ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Hư Vô Thôn Viêm cười khang một tiếng, vô cùng nịnh nọt. Sống nhiều năm như vậy, nó vô cùng trân trọng thế giới tốt đẹp này. Để giữ mạng, những thứ vô dụng như tiết tháo đều có thể vứt bỏ. Đại nhân là người tuyệt vời nhất mà tại hạ từng gặp, vạn cổ duy nhất, cử thế vô song. Cho dù là Đà Xá cổ đế năm xưa cũng không bằng một phần vạn của ngài. Hư Vô Thôn Viêm ra sức tán dương Tiêu Mặc, thành khẩn như đang quỳ lạy thần minh. Tiêu Mặc lắc đầu cười. Hư Vô Thôn Viêm này vì mạng sống mà đã làm mới hoàn toàn nhận thức của hắn về dị hỏa, thì ra sau khi hóa thành sinh mệnh thể, dị hỏa cũng biết sợ chết như vậy. Lòng bàn tay hắn hiện lên một đạo ấn phù thôn phệ, Tiêu Mặc trực tiếp đặt lên đầu Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm trong lòng sợ hãi, nhưng không dám phản kháng, chỉ cầu nguyện Tiêu Mặc có thể hạ thủ lưu tình, không xóa đi linh trí của nó. Thôn phệ chi lực lưu chuyển, cộng hưởng với Hư Vô Thôn Viêm. Thôn phệ chi lực mà Tiêu Mặc nắm giữ có nguồn gốc từ thôn phệ tổ phù của Thiên Huyền Đại Lục, trong khi Hư Vô Thôn Viêm lại được đấu khí đại lục thai nghén mà thành. Cả hai đều có lực thôn phệ cực mạnh, nhưng Hư Vô Thôn Viêm còn có thể thôn phệ và bảo tồn huyết mạch đấu đế, giúp hồn tộc có thể trường thịnh. Tiêu Mặc không chút khách khí, trực tiếp điều động bản nguyên của Hư Vô Thôn Viêm, một con mắt dọc màu lam ở giữa trán hắn mở ra. Thiên nhãn do tinh thần lực hóa thành này có khả năng nhìn thấu hư ảo, nhìn rõ bản nguyên. Sức mạnh thuần túy thuộc về Hư Vô Thôn Viêm hiện ra rõ ràng trước mắt Tiêu Mặc. Hắn cẩn thận phân tích, so sánh, dung hợp sở trường của cả hai, làm cho lực thôn vệ mà bản thân nắm giữ trở nên mạnh hơn. Ba ngày sau, trên gương mặt Tiêu Mặc hiện lên những đường vân đen như mực. Trong đôi mắt, phù văn biến mất, hai vòng xoáy đen kịch chìm nổi, tựa như bản nguyên của trời đất đang hiện hữu trên người hắn. Dị tượng đáng sợ này khiến Hư Vô Thôn Viêm run rẩy theo bản năng. Lực thôn vệ tỏa ra từ người Tiêu Mặc mạnh hơn nó rất nhiều. Nuốt và vệ. Nếu diễn hóa đến cấp độ thần thông, có lẽ có thể thôn vệ tinh khí thần của người khác để bản thân sử dụng. Đây là một con đường ác độc, nếu lộ ra ngoài thậm chí sẽ bị người người đòi đánh, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một con đường rộng lớn. Nể tình ngươi tu luyện không dễ, ta sẽ không xóa đi linh trí của ngươi. Đột nhiên, giọng Tiêu Mặc thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, nhưng ngươi đã từng phục vụ cho Hồn Thiên Đế, ta không yên tâm. Trong bản nguyên của ngươi đã bị ta lưu lại thủ đoạn. Nếu ngày nào ta phát hiện ngươi có dị tâm, linh trí của ngươi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Còn sống là may rồi. Hư Vô Thôn Viêm không chút do dự quỳ xuống, còn phát lời thề độc, thuộc hạ cảm tạ chủ thượng đã hạ thủ lưu tình. Ta chính là tay sai trung thành nhất của ngài, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì chủ thượng mà giải quyết khó khăn, cả đời phục vụ chủ thượng. Nếu có vi phạm, nhất định linh trí bị xóa, bản thể tiêu tan. Tiêu Mặc gật đầu, thực lực của Hư Vô Thôn Viêm không tồi, thực lực cửu tinh đấu thánh cũng chỉ yếu hơn cổ nguyên, chút khôn một chút. Ta không phải người không biết điều. Chỉ cần ngươi trung thành với ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai ta đăng lâm đỉnh cao, ngươi cũng có cơ hội lấy thân dị hỏa mà chứng đạo đấu đế. Thân thể lửa của Hư Vô Thôn Viêm rung lên. Tiêu Mặc bây giờ đã có Đà Xá cổ ngọc, với thực lực của hắn thì việc trở thành đấu đế là chuyện đã rồi. Chỉ cần Tiêu Mặc chịu nâng đỡ, Hư Vô Thôn Viêm nó quả thực có cơ hội trở thành Đà Xá cổ đế thứ hai. Nhìn Hư Vô Thôn Viêm đang hết lời cảm tạ, Tiêu Mặc khẽ cười. Đánh một cái tát rồi cho một quả táo ngọt, ân uy cùng lúc mới là vương đạo. Dưới lòng đất sâu trong biển dung nham của học viện Già Nam, Tiêu Mặc đến mà không hề kinh động bất cứ ai trong học viện. Chìm trong dung nham đỏ rực, thế giới xinh đẹp này đang dậy sóng. Tiêu Mặc chỉ cần tỏa ra một chút khí tức, những sinh vật bản địa sống trong thế giới dung nham này đã bị chấn nhiếp, không một hỏa tích dịch nào dám đến xâm phạm hắn. Tất cả chúng đều lùi về hang ổ, không dám ra ngoài để tránh bị kẻ tồn tại mạnh mẽ đột nhập vào biển dung nham này đồ sát. Tinh thần lực mênh mông quét qua, động phủ của Đà Xá cổ đế tồn tại trong dung nham liền hiện ra trong thức hải của Tiêu Mặc. Con quái vật khổng lồ đang canh gác ở cổng lớn bỗng nhiên tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say. Hai con mắt rồng khổng lồ sáng lên trong bóng tối. Chút Khôn ngẩng đầu, vương thân rồng, nhìn lên Tiêu Mặc đột ngột giáng xuống. Khi cảm nhận được phong ấn trói buộc mình đã được gỡ bỏ, Chúc Khôn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, Đà Xá cổ đế chết tiệt, phong ấn rách nát của ngươi cuối cùng cũng không còn, bản hoàng đã thoát khốn rồi. Cười lớn một lúc, đôi mắt rồng khổng lồ của Chúc Khôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, tiểu tử, ngươi lại có thể tập hợp đủ cổ ngọc, không đơn giản. Bản hoàng vốn nên cảm tạ ngươi đã thả bản hoàng ra, nhưng ngươi không nên mang theo cổ ngọc xuất hiện trước mặt bản hoàng. Ồ, nói như vậy, đường đường là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, cũng định làm chuyện lấy oán báo ân sao? Tiêu Mặc ánh mắt nhàn nhạt nhìn Chúc Khôn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn bây giờ đang rất phấn khích, nhưng nếu dám ra tay với mình, lát nữa đảm bảo sẽ khiến hắn không còn phấn khích nổi. Tiếng cười lớn của Chúc Khôn lập tức ngừng lại. Lời của Tiêu Mặc khiến hắn rơi vào rối rắm. Hắn không muốn làm chuyện lấy oán báo ân, nhưng dục vọng trở thành đấu đế vẫn đang nuốt chửng lý trí của hắn. Hắn đến đây vì muốn trở thành đấu đế, lại bị Đà Xá cổ đế ám toán, bị ép phải ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này, thay hắn canh cổng nhiều năm như vậy. Cổ đế động phủ đang ở ngay trước mắt, nhìn thấy bảo sơn mà không được vào, điều này khiến Chúc Khôn làm sao cam tâm. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao Đà Xá cổ đế ngọc cho bản hoàng sẽ không làm tổn thương ngươi, còn có thể cho ngươi tạo hóa lớn lao, ngươi cũng sẽ trở thành khách quý vĩnh viễn của Cổ Long nhất tộc. Giọng Chúc Khôn khàn khàn, vẫn còn giữ lại được mấy phần lý trí. Hắn không muốn giết người đã có ơn với mình, nhưng Đà Xá cổ đế ngọc là chìa khóa duy nhất để mở động phủ, hắn nhất định phải có được nó. Tiêu Mặc chậm rãi lắc đầu, cười nhạo một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, ngươi nghĩ ta đã có thể xuất hiện ở đây, thì sẽ là người từ bỏ động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Vậy là ngươi ép ta. Chúc Khôn gầm lên một tiếng, dục vọng hoàn toàn nuốt chửng lý trí. Thân rồng khổng lồ mang theo uy thế kinh thiên động địa lao về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không nhanh không chậm, mở ra pháp thiên tượng địa. Ánh sáng vàng lấp lánh chiếu rọi không gian tối tăm, giọng nói hùng hồn vang vọng trong không gian này, ta thả ngươi ra, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, còn muốn ra tay với ta, đây là ngươi tự tìm. Đà Xá cổ đế có thể phong ấn ngươi mấy ngàn năm, hôm nay ta, Tiêu Mặc, cũng sẽ bắt chước cổ nhân, phong ấn ngươi một lần nữa. Hừ, ta là hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, dưới đấu đế ai có thể làm gì được ta. Thân rồng khổng lồ vươn ra, giọng Chúc Khôn như sấm rền, ngạo nghễ quát. Để tranh giành cổ đế động phủ, một người một rồng đã đại chiến trong không gian lòng đất xa cách thế giới loài người. Uy năng mênh mông xuyên qua rào cản không gian, vẫn truyền ra ngoài. Toàn bộ biển dung nham đều chấn động, dường như sắp bị lật tung. Tộc hỏa tích dịch sống trong dung nham trở thành cá trong chậu, những con yếu ớt trực tiếp nổ tung thành từng khối dung nham. Học viện Già Nam xây dựng trên mặt đất cũng hứng chịu một trận động đất cực lớn chưa từng có, trở thành con cá trong chậu thứ hai. Sau khi nuốt cửu phẩm kim đan, thực lực của Tiêu Mặc đã tăng lên đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Trên cơ sở đó, pháp thiên tượng địa phát huy uy lực mạnh hơn, ngay cả thân thể của Thái Hư Cổ Long cũng không chịu nổi những cú đấm vàng ống của Tiêu Mặc. Thân thể cường hãn mang lại lớp phòng ngự vững chắc nhất. Dù cho móng vuốt của Chúc Khôn có đánh trúng Tiêu Mặc, cũng chỉ như đánh vào thần thiết, căn bản không thể gây ra tổn thương thực chất. Hai bên đối đầu, Chúc Khôn bị đánh cho vảy rồng vỡ nát, máu me đầm đìa, hai móng rồng đều bị đánh gãy, đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Quyết đấu hơn 10 chiêu, Tiêu Mặc một chưởng chém đứt một sừng rồng của Chúc Khôn, đánh hắn trọng thương, phun máu không ngớt. Đến nước này, Chúc Khôn đã không còn sức để đánh tiếp. Cuối cùng, Tiêu Mặc nói được làm được, phong ấn Chúc Khôn vào không gian tối tăm sâu hơn dưới động phủ của Đà Xá cổ đế. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Quên nói cho ngươi biết, ngươi còn có một cô con gái ở thế giới bên ngoài, bơ vơ một mình đáng thương lắm. Đáng tiếc, phần đời còn lại của ngươi đều phải ở dưới này, cùng với động phủ Đà Xá cổ đế mà ngươi tâm niệm và bóng tối vô biên làm bạn. Khôi phục lại kích thước bình thường, Tiêu Mặc nhìn xuống Chúc Khôn đang giãy giụa trong bóng tối, tàn nhẫn nói. Che đi tiếng gào thét điên cuồng đầy hối hận của Chúc Khôn, Tiêu Mặc dùng cổ ngọc mở cửa động phủ. Trong tiếng ầm ầm, động phủ do vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục để lại đã được mở ra. Trong chốc lát, sương mù lượn lờ trong động phủ suốt vạn năm đã tìm được lối thoát, tranh nhau chui ra khỏi cánh cửa đang mở, tràn vào không gian tối tăm. Đứng trong sương mù dày đặc, tựa như khoác lên một lớp áo sa bằng sương, thân hình thon dài của Tiêu Mặc bước đi trên lối đi sương mù. Thủ đoạn che đậy cảm giác trong động phủ đối với Tiêu Mặc vô hiệu. Thiên nhãn vừa mở, không gì có thể cản được. Rất nhanh, Tiêu Mặc đã hạ xuống quảng trường dị hỏa. Trên đỉnh những cột đá cao ngàn trượng hai bên, bùng lên nhiều ngọn lửa với màu sắc khác nhau, rõ ràng là từng đóa dị hỏa khiến vô số người điên cuồng. Tiêu Mặc lắc đầu cười. Cái gọi là bản dị hỏa chẳng qua chỉ là thực đơn mà Đà Xá cổ đế soạn ra mà thôi. Mặc dù đã mất đi bản nguyên, nhưng cuối cùng vẫn là dị hỏa. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng hỏa thuộc tính, những dị hỏa này đều sẽ phục hồi lại trạng thái đỉnh cao. Đây là một khối tài sản khổng lồ. Tiêu Mặc lấy ra một khối mã não hiếm thấy, chế thành 20 cái hộp, đem toàn bộ dị hỏa trên cột đá phong ấn vào trong. Đừng ẩn nấp nữa, nhìn lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên ra đây đi. Tiêu Mặc thản nhiên nói, phất tay áo xua tan sương mù, để lộ ra pho tượng khổng lồ của Đà Xá cổ đế, cùng với bóng dáng già nua đang đứng trên vai pho tượng. Đại mộng mới tỉnh, năm tháng đằng đẵng đã qua vạn năm. Không ngờ người mở ra động phủ của bản đế lại là một người trẻ tuổi, hậu sinh khả úy a, lão giả có dung mạo giống hệt pho tượng mà ông ta đang đứng, tỏa ra một luồng đế uy. Người bình thường căn bản không thể đối mặt, sẽ tự động quỳ xuống bái lạy. Đáng tiếc, thủ đoạn này đối với Tiêu Mặc hoàn toàn là trò trẻ con. Kẻ giả mạo Đà Xá cổ đế này chính là viên đế phẩm sồ đan chưa từng được luyện chế thành công, ở lại trong không gian này. Tuy chỉ là sồ đan, nhưng năng lượng mà nó chứa đựng hoàn toàn không phải kim đan có thể sánh bằng. Hơn nữa, viên đế phẩm sồ đan này đã tu luyện trong động phủ cổ đế suốt vạn năm, dược hiệu của bản thể nó không những không giảm đi, mà ngược lại còn trở nên cường thịnh hơn nhờ tu luyện vạn năm. Nếu không, chỉ là một viên sồ đan, cho dù là đế phẩm cũng không thể có được chiến lực của đấu thánh đỉnh phong. Xá lệnh vừa ra, huyết dịch hoàng kim sôi trào. Tiêu Mặc khẽ lắc người, kim quang vạn đạo, thân thể pháp thiên tượng địa đứng sừng sững trong không gian này. Uy áp hùng hậu đó khiến lão giả trên pho tượng biến sắc. Không cần nhiều lời, đế phẩm sồ đan đang ở ngay trước mặt. Tiêu Mặc một bàn tay lớn màu vàng ống vươn ra, tựa như có thể bao trùm cả nhật nguyệt tinh thần, mang ý vị nắm giữ cả vạn vật trong trời đất. Kẻ đến không nói một lời, trực tiếp ra tay với mình. Đế phẩm sồ đan cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa. Nó nhìn chằm chằm Tiêu Mặc với ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, vẫn duy trì dáng vẻ của Đà Xá cổ đế, vận dụng năng lượng mênh mông của bản thể để chống lại Tiêu Mặc. Nhưng sau một lần va chạm, đế phẩm sồ đan hoàn toàn sợ hãi. Lượng năng lượng nó tích lũy suốt vạn năm này, vốn tưởng rằng dưới đấu đế không ai có thể chống lại mình, lại không ngờ người trẻ tuổi mở ra động phủ này lại có chiến lực mạnh đến vậy. Nó không phải là đối thủ của Tiêu Mặc, trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong, thân hình bị đánh bay xa ngàn trượng. Bị bàn tay lớn màu vàng ống của Tiêu Mặc tóm lấy, đan khí của nó tràn ra, gần như không thể duy trì được hình dáng của Đà Xá cổ đế, sắp hóa thành bản thể đan dược. Trác! Năng lượng của lão tử! Tiêu Mặc hùng hổ mắng, vội vàng thu hẹp lại luồng đan khí đang bay lơ lửng. Lượng năng lượng chứa trong luồng đan khí này đã có thể sánh ngang với một viên cửu phẩm bảo đan. Hành động này khiến đế phẩm sồ đan ngẩn người, sau đó tức giận đến run rẩy. Luồng khí đó rõ ràng là tinh hoa đan dược từ bản thể của nó. Từ khi nào đã trở thành của tên tiểu tử kia? Nhìn cái gì mà nhìn, đừng nói là những luồng đan khí này, ngay cả ngươi cũng là của ta. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, Tiêu Mặc hai tay hợp lại, một hố đen thôn phệ hiện ra giữa lòng bàn tay. Kết hợp với năng lực của hư vô thôn viêm, hố đen thôn phệ này còn mạnh hơn trước đây, tựa như một hố đen thực sự đang ngự trị ở đây, thôn thi nạp địa, uy năng vô song. Hố đen vừa xoay, liền thôn phệ toàn bộ đan khí tràn ra từ người đế phẩm sồ đan, sau đó truyền vào cơ thể Tiêu Mặc, bị hắn hút sạch. Đế phẩm sồ đang sợ hãi nhìn Tiêu Mặc đang thi triển thủ đoạn kinh khủng, sau đó hét lớn một tiếng rồi định trốn ra khỏi không gian động phủ. Ta là đế phẩm sồ đan, ngươi chạy đi đâu? Hố đen vắt ngang trời, xuyên qua rào cản không gian, đột ngột xuất hiện trước mặt đế phẩm sồ đan, sau đó đột nhiên mở rộng như miệng của một con thú khổng lồ trong vực sâu, một ngụm nuốt chửng toàn bộ đế phẩm sồ đan vào trong. Lực thôn phệ cùng mảnh tan rã các thủ đoạn của đế phẩm sồ đan, cẩn thận thăm dò và thôn phệ tinh hoa của nó. Mỗi khi đế phẩm sồ đang muốn đột phá khỏi hố đen để trốn thoát, đều sẽ bị bàn tay vàng ống của Tiêu Mặc chặn lại. A, đây là tà công gì vậy? Không, ta khó khăn lắm mới ngưng tụ được hình thể, năng lượng của ta ngươi, ác ma, mau thả ta ra. Ta khổ tu vạn năm, sắp trở thành đấu đế thực sự rồi, ta không cam tâm. Trong hố đen thôn phệ, truyền ra tiếng gào thét đầy oán niệm của đế phẩm sồ đan. Sự phản kháng của nó ngày càng yếu đi, và không thể duy trì hình người, biến trở về bản thể bị rút cạn năng lượng. Điều này rất tà nhẫn, nhưng sắc mặt Tiêu Mặc vẫn lạnh lùng. Hai tay hắn không ngừng vẽ ra các ấn phù thôn phệ, gia tốc sự vận hành của hố đen, luồng năng lượng truyền vào cơ thể hắn ngày càng đậm đặc. Cho đến khi linh trí của đế phẩm sồ đan bị phá hủy, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, Tiêu Mặc như nghĩ ra điều gì đó, phất tay lấy ra một khối năng lượng đặc thù từ bên trong bản thể đan dược. Khối năng lượng này có phẩm chất cực cao, hẳn là cái gọi là bản nguyên đế khí, đáng tiếc số lượng quá ít. Cuối cùng, Tiêu Mặc cất khối bản nguyên đế khí này vào một chiếc bình ngọc. Đây là một mồi lửa rất tốt, tương lai khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương và những người khác đạt đến đấu thánh đỉnh phong, có thể nhờ vào khối bản nguyên đế khí này để đột phá đến đấu đế. Hắn nghiêng đầu nhìn pho tượng khổng lồ. Truyền thừa bên trong pho tượng đó cũng có bản nguyên đế khí, và số lượng còn nhiều hơn trong đế phẩm sồ đan. Tiêu Mặc nhìn chăm chú một lát, tạm thời vẫn từ bỏ ý định ra tay. Đợi khi Vân Vận và những người khác tăng lên đến đấu thánh đỉnh phong, hắn sẽ quay lại phá vỡ truyền thừa, cướp đoạt bản nguyên đế khí bên trong. Khi toàn bộ năng lượng trong đế phẩm sồ đan được truyền vào cơ thể Tiêu Mặc, hắn bố trí một phù trận, ngay tại chỗ bế quan luyện hóa năng lượng. Vào ngày thứ 10 kể từ khi tiến vào động phủ, Tiêu Mặc mở mắt. Hai luồng điện năng lượng bắn ra, xuyên thủng không gian. Nhìn vào điểm số tích lũy trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc không nhịn được mà một tay che mặt, cất tiếng cười điên cuồng. Ngày này cuối cùng cũng đến, hệ thống, cho ta cộng điểm. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 20. Cảnh giới, đấu đế. Tuổi thọ, 20 trên 12.000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Phó thế giới, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới đã xuyên qua, hai điểm có thể dùng, 2.000. Sức mạnh, 20.000. Thể lực, 20.000. Tinh thần, 20.000. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ, tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục. 5 năm, cuối cùng cũng đạt đến cấp độ đấu đế. Một đấu đế cường giả 20 tuổi, đối với sinh linh bản địa của đấu khí đại lục, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tiêu Mặc lòng đầy kích động, nhìn bàn tay trắng nõn của mình. Đấu đế và đấu thánh hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Chỉ cần hắn muốn, không cần dùng toàn lực, chỉ cần giơ tay là có thể tạo ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Sức mạnh của một người có thể địch lại cả một thế giới. Trên đấu khí đại lục, Tiêu Mặc đã hoàn toàn vô địch. Nhưng sau khi đạt được mục tiêu mà mình theo đuổi suốt 5 năm, trong lòng Tiêu Mặc lại có một cảm giác nhàm chán, dường như đấu đế cũng chỉ có vậy. Dòng sông dục vọng quả nhiên không có điểm cuối. Cảm thán một chút, Tiêu Mặc nhìn vào 2.000 điểm số còn lại trên bảng cá nhân. Ba chỉ số cơ bản đã dừng lại ở mức 2.000, không thể tiếp tục cộng điểm. Tiêu Mặc cũng không hoảng sợ, hắn hiểu rằng đây là do hệ thống đấu khí có tầng thứ cao nhất là đấu đế. Hắn đã đứng trên đỉnh của hệ thống này, muốn tiếp tục cộng điểm cho ba chỉ số, thì cần phải xuyên qua đến một thế giới có tầng thứ cao hơn đấu khí đại lục, và khóa lại một hệ thống cấp cao hơn. Khi chưa thay đổi hệ thống tu luyện cấp cao hơn, điểm số mà Tiêu Mặc nhận được đều sẽ được tích lũy trên bảng cá nhân. Tuổi thọ 1.200.000 năm. So với giai đoạn đấu thánh tăng thêm 4.000 năm, trong đó 1.000.000 năm là tuổi thọ vốn có của cấp độ đấu đế, còn 2.000.000 năm còn lại là do sinh linh chi diễm tăng thêm. Tiêu Mặc thực sự rất bất ngờ. Sinh linh chi diễm tối đa chỉ là lĩnh vực của đấu thánh, mình đã là đấu đế rồi mà vẫn giữ được một nửa hiệu quả, đóa dị hỏa này quả thực rất mạnh. Sau khi tấn thăng đấu đế, huyết dịch trong cơ thể Tiêu Mặc đã hoàn toàn chuyển hóa thành huyết dịch hoàng kim. Sinh cơ vô tận từ sâu trong cơ thể trỗi dậy, cảm giác này giống như cho dù nhục thân bị chém nát, chỉ cần còn một giọt máu tồn tại là có thể phục hồi lại chân thân hoàn chỉnh. Đương nhiên Tiêu Mặc rất rõ ràng cảnh giới tích huyết trùng sinh mình vẫn chưa hoàn toàn đặt chân đến, nhưng sinh mệnh bản nguyên quả thực đã mạnh hơn gấp mấy lần so với giai đoạn đấu thánh. Ba loại thần thông mà hắn nắm giữ cũng nước lên thì thuyền lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng vì không tu luyện đấu khí, hậu duệ của Tiêu Mặc sẽ không xuất hiện hiệu quả khoa trương như lập địa thành thánh, nhưng thiên phú tu luyện sẽ vượt trội so với cùng lứa, thể chất trời sinh cường hãn, hơn nữa có khả năng sinh ra thần thông bẩm sinh. Ầm ầm. Động phủ của Đà Xá cổ đế lại một lần nữa đóng lại. Tiêu Mặc cất kỹ cổ ngọc, đi đến vùng đất tối tăm, lắng nghe tiếng gào thét như điên dại của chút khôn bị trấn áp trong bóng tối. Trong giọng nói đó, sự hối hận tràn ngập cả không gian tăm tối này, đáng tiếc Tiêu Mặc không để ý đến hắn, muốn thu phục thì cũng phải nhốt hắn một thời gian. Rời khỏi thế giới dung nham, Tiêu Mặc đi dạo trong học viện già nam, nhắm mắt dẫn động hạch tâm thế giới, đáng tiếc vẫn không thể khắc ấn ký linh hồn của mình vào đó. Mấy tên đấu đế để lại hạch tâm thế giới có lẽ cũng vì không thể luyện hóa nó, mới để lại bảo bối này trong bí cảnh thí luyện. Mặc dù đang đi dạo trong học viện già nam, nhưng các học viên xung quanh căn bản không nhìn thấy Tiêu Mặc, giống như đang ở hai thế giới khác nhau. Khi họ lướt qua Tiêu Mặc, cũng chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút kỳ lạ. 20 đóa dị hỏa, Tiêu Mặc lấy ra 5 đóa tặng cho Viêm tộc. Mình có thể thuận lợi trưởng thành đến ngày hôm nay, công lao hộ giá của Viêm tộc không thể bỏ qua. Sau đó, Tiêu Mặc triệt để sửa chữa đại trận Hỏa Uyên, để thánh địa của Viêm tộc trở lại thời kỳ đỉnh cao. Bỗng nhiên có thêm 5 đóa dị hỏa khác nhau, điều này khiến Viêm tộc vui mừng đến ngất đi. Nếu bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai còn có thể từ bản thể dị hỏa tách ra hỏa chủng bản nguyên, bồi dưỡng thêm nhiều dị hỏa hơn nữa. Viêm Tẩn nhìn bóng lưng Tiêu Mặc rời khỏi Viêm giới, trong lòng đoán rằng những dị hỏa này có lẽ đến từ động phủ của Đà Xá cổ đế. Truyền thừa đấu đế à, Tiêu Mặc có lẽ có thể phá vỡ lời nguyền vạn năm không ai thành đấu đế, trở thành đấu đế cường giả đầu tiên trong vạn năm qua. Được Hỏa Uyên dẫn lối, Tiêu Mặc còn đi một chuyến đến địa tâm của đấu khí đại lục, tìm một nơi có năng lượng hỏa thuộc tính hùng hậu, dùng đại thủ đoạn cất giấu những dị hỏa còn lại vào trong đó, để chúng hấp thu địa tâm hỏa mạch mà chữa trị bản nguyên. 15 đóa dị hỏa, các con của ta tương lai, vì để đặt nền móng vững chắc cho các con, vi phụ cũng đã hao tổn tâm sức. Từ trong động phủ còn có một đống lớn đấu kỹ và công pháp thiên giai. Tiêu Mặc sao chép một phần để lĩnh hội, ví dụ như những đấu kỹ liên quan đến lực lượng không gian, Tiêu Mặc hấp thu tinh túy trong đó để dung nhập vào Vĩnh Kiếp Tán Diệt. Những đấu kỹ và công pháp này, một phần nhỏ cho Tiêu gia, phần lớn cho Nhật Nguyệt Thần Giáo làm nội tình. Điều này khiến Nhã Phi, một người ham tiền, vui như điên. Ngay tối hôm đó, nàng không kìm được mà chạy vào phòng Tiêu Mặc. Sau khi nhận được đế ân, Nhã Phi đêm đó liền trở thành đấu tôn. Cân nhắc không thể bên trọng bên khinh, Tiêu Mặc không quản ngại vất vả. Các nàng sau khi nhận đế ân cũng đều cảm động đến rơi nước mắt. Kết hợp với sức mạnh của đan dược, chỉ trong một tháng, cặp chị em yêu dạ có thực lực yếu nhất cũng đã bước vào lĩnh vực bán thánh. Kết quả này khiến các cường giả của tam tộc âm thầm suy đoán, có lẽ Tiêu Mặc đã trở thành đấu đế. Trở lại chốn cũ, Tiêu Mặc dạo bước trên đường phố Ô Thản Thành. Trong thành người xe tấp nập, đây chính là thành phố đã nuôi dưỡng nên Tiêu Thiên Đế. Không ít thiên tài trên đại lục đều đến Ô Thản Thành du lịch, biết đâu có thể hít một chút phúc khí, tương lai thành tôn nhập thánh thì lời to. Ô Thản Thành đã mở rộng ra gấp mấy lần so với lúc hắn rời đi, kiến trúc hai bên đường cũng khó mà tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Trong trà lâu, tử quán, những người kể chuyện đang say sưa kể lại câu chuyện của Tiêu Thiên Đế, khiến cả sảnh đường vang lên tiếng khen hay. Tiêu Mặc dừng chân nghe một lúc, phát hiện ra toàn là chuyện ông nói gà bà nói vịt, đầu đầy vạch đen. Thời niên thiếu hắn từng nhìn trộm Nhã Phi thay đồ, còn tắm chung với nhau. Đơn giản là hoang đường, sao những chuyện này hắn lại không biết. Nhưng những người không biết chuyện lại nghe đến say mê, hoàn toàn không cảm thấy giả. Trở về chốn cũ, đáng tiếc lại không tìm lại được cảm giác xưa. Thật vô vị. Cùng lúc đó, tại Đấu La Đại Lục, bên ngoài Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tiêu Mặc đứng sừng sững trên không. Tinh thần lực của hắn vừa bung ra, cả trời đất liền rung rẩy. Tiêu Mặc im lặng, đành phải thu liễm tinh thần lực lại. Chỉ là dò xét một chút mà suýt nữa đã khiến thế giới sụp đổ. Yếu quá. Tiêu Mặc thở dài. Trước kia chỉ cần dậm chân là có thể lật đổ, bây giờ chỉ cần một cái liếc mắt là có thể làm sụp đổ. Cái gọi là thần giới hùng mạnh, chỉ cần một ngón tay ấn xuống là trực tiếp hóa thành cặn bã. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc gây ra chấn động trời đất, khiến vô số người trên Đấu La ngẩng đầu nhìn trời. Khoảnh khắc vừa rồi, giống như tận thế sắp giáng xuống, cả thế giới đều sắp không còn tồn tại. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn, Tiêu Mặc đã xuất hiện tại Thánh Hồn Thôn, mỉm cười đẩy cửa căn phòng nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, A Ngân sững sờ tại chỗ, chẳng lẽ đây là ảo giác của mình sao? Hoàng hồn rồi, không nhận ra ta sao? Nụ cười của Tiêu Mặc mang theo một tia áy náy, hắn giang hai tay về phía A Ngân. Trong đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của A Ngân, một tầng sương mờ óng ánh vụt hiện. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của dân làng đang nhìn qua hàng rào, A Ngân vội vàng chạy tới, lao vào vòng tay của Tiêu Mặc. Nàng nức nở thành tiếng, giọt lệ óng ánh trong khóe mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Mỗi ngày ta đều đến ngọn núi mà chàng rời đi, chờ đợi chàng một lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Cuối cùng ta cũng chờ được rồi. Lần này, đừng để lại ta một mình ở đây, đừng để ta phải chịu đựng cô độc, đưa ta đi được không? Nước mắt thấm ướt áo trước ngực, Tiêu Mặc ôm A Ngân, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đừng khóc nữa, thành mèo con lem luốc rồi này. Lần này ta đến để xử lý một số việc, sau đó ta sẽ đưa nàng trở về thế giới của ta. Cung điện thuộc về nàng ta đã sớm cho người xây xong rồi, chỉ chờ nàng đến ở thôi. Liếc nhìn những người dân làng bên ngoài hàng rào, Tiêu Mặc không có thói quen làm khỉ cho người ta xem. Hắn liền ôm A Ngân mảnh mai không xương vào căn phòng nhỏ của nàng. Xa cách đã lâu, hai người thân mật bên nhau, mặt kề mặt, lòng kề lòng, đây chắc chắn là một ngày tràn đầy nhu tình mật ý trong phòng, Tiêu Mặc nhìn A Ngân được bao bọc bởi ánh sáng sinh mệnh. Dưới sự bồi bổ kép của huyết dịch hoàng kim và sinh linh chi diễm, A Ngân đang trong quá trình lột xác, hóa thành một cơ thể có cấp độ sống cao hơn. Hắn bày một đạo phù trận để bảo vệ A Ngân khỏi sự quấy rầy của người ngoài. Sau đó đi đến quốc gia duy nhất trên lục địa này, trong tẩm cung của nữ hoàng Vũ Hồn Đế Quốc. Vốn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ không thể chờ đợi mà hoàn thành thần khảo, kế thừa La Sát thần vị rồi phi thăng thần giới. Không ngờ sự cám dỗ của quyền lực lại lớn đến vậy, nàng ta lại có thể chịu được sự cám dỗ của việc thành thần, tiếp tục làm nữ hoàng của Vũ Hồn Đế Quốc. Cửa tẩm cung khép mở, một đám thị nữ xinh đẹp nối đuôi nhau đi vào. Rõ ràng Tiêu Mặc đang đứng ngay trước mặt, nhưng các nàng hoàn toàn không nhìn thấy hắn, thậm chí còn đi xuyên qua người hắn. Những thị nữ này tay xách những thùng tắm làm bằng gỗ quý, sau đó đổ đầy nước nóng vào phòng tắm trong tẩm cung. Rào rào. Hơi nóng bốc lên, trong hồ nước nổi lơ lửng đủ loại cánh hoa tươi thắm, tỏa ra hương hoa đặc trưng. Sau khi làm xong, các thị nữ động tác gọn gàng, cung kính đứng ở cửa tẩm cung, chờ nữ hoàng của đế quốc trở về tắm rửa. Không bao lâu sau, một giọng nói bình thản từ ngoài điện vang lên, mang theo một chút mệt mỏi, tất cả lui ra đi. Nghe vậy, các thị nữ đang đợi ở cửa tẩm cung liền tuần tự lui ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần, Bỉ Bỉ Đông hít một hơi không khí thoang thoảng hương hoa, dây dây trán rồi đóng cửa tẩm cung lại. Dao động cổ xưa xuất hiện lúc trước không biết vì sao lại gây ra, khiến lòng người trong Vũ Hồn Đế quốc hoang mang. Ngay cả nữ hoàng như nàng cũng bị chấn động, phải tự mình sai người ra ngoài dò xét tình hình, tối lại thức đêm triệu tập quần thần hỏi han, đáng tiếc không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, sau khi dao động đó biến mất thì không bao giờ xuất hiện lại, cứ như thể đó chỉ là ảo giác của mọi người. Ai Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, cảm ứng với La Sát thần vị ngày càng mờ nhạt, gần như sắp biến mất, chẳng lẽ ta, Bỉ Bỉ Đông, định sẵn không thể thành thần sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng không cam tâm. Nàng yêu thích quyền lực là thật, nhưng thành thần cũng là mục tiêu mà nàng theo đuổi nửa đời người. Giờ đây, mục tiêu từng đeo đuổi dường như sắp tan thành mây khói. Thần Thảo Thiên Sứ thần của Tuyết Nhi cũng mất hiệu lực. Chắc chắn thần giới trong truyền thuyết đã xảy ra chuyện gì đó, không thể để sức mạnh của thần minh giáng xuống đại lục. Điều này sẽ dẫn đến một thời gian rất dài sau này không có ai có thể thành thần. Dao động xuất hiện hôm nay có lẽ cũng liên quan đến việc này. Bỉ Bỉ Đông tâm trạng bực bội, gỡ vương miện trên tóc xuống. Mái tóc đen dài mượt như thác đổ xuống hông, sau đó nàng phất tay một cái, bộ trang phục nữ hoàng hoa lệ tượng trưng cho quyền thế rơi xuống đất. Đôi chân ngọc ngà bước ra, một thân thể mềm mại nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng thành thục hiện ra trong không khí, cũng hiện ra trong mắt Tiêu Mặc đang ở trạng thái ẩn thân. Xoạt. Tiếng nước chảy treo chọc lòng người, Bỉ Bỉ Đông không hề cảm nhận được Tiêu Mặc đã thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Nàng bước vào bồn tắm, hồ nước có nhiệt độ thích hợp, phủ đầy cánh hoa chỉ ngập đến eo của Bỉ Bỉ Đông. Nàng tựa vào thành bồn lạnh lẽo, nhẵn bóng, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác nước nóng quyện với hương hoa đang gột rửa cơ thể. Cảm giác mệt mỏi của thân tâm cũng vơi đi không ít, nhưng sự trống rỗng trong lòng lại càng ngày càng đậm đặc kể từ sau khi Tiêu Mặc biến mất. Biết bao đêm nàng trằn trọc, khó ngủ. Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn môi, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một tia oán giận. Tên đáng ghét đó đi thì cứ đi đi, nhưng ngay cả một lời chào cũng không nói, sức hấp dẫn của mình kém đến vậy sao? Nhưng rất nhanh, khóe môi Bỉ Bỉ Đông lại lộ ra một nụ cười dịu dàng. Sau khi nàng tiết lộ vết sẹo, kể lại những bất hạnh ngày xưa và sự nỗ lực không ngừng, có lẽ là xuất phát từ sự đồng cảm, Tuyết Nhi cuối cùng đã buông bỏ rào cản trong lòng, không còn xem nàng là người xa lạ nữa. Đột nhiên, cơ thể Bỉ Bỉ Đông cứng đờ, chiếc cổ trắng ngần ngẩng cao. Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Bỉ Bỉ Đông phóng ra sát ý mãnh liệt. Mắt còn chưa mở hết, nàng đã vận chuyển toàn thân hồn lực, tung một chưởng ra sau, thề phải đánh chết kẻ khinh nhờn mình. Nhưng cú đấm chứa đựng cơn thịnh nộ của Bỉ Bỉ Đông lại không mang lại hiệu quả như nàng mong muốn. Lần này, Bỉ Bỉ Đông sợ hãi. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc mà có chút xa lạ trước mắt, nàng liền ngây người. Tiểu Sắc Lan, là ngươi sao? Bốp. Ô, quả nhiên là ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Ta tìm khắp cả đại lục cũng không có tin tức của ngươi. Cảm giác quen thuộc khiến Bỉ Bỉ Đông trùng khớp hình ảnh của thanh niên tuấn mỹ lạ thường trước mắt với bóng dáng của Tiêu Mặc trong ký ức. Bỉ Bỉ Đông muộn màng lộ ra vẻ kinh ngạc, cú đấm nén giận lúc nãy của nàng tuyệt đối đã dùng 10 thành sức mạnh. Ngươi chẳng lẽ đã thành thần rồi? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hồng nhuận, nói ra suy đoán trong lòng. Thần? Tiêu Mặc lắc đầu, nếu ngươi nói là thần của thế giới này thì có chút hạ thấp ta rồi. Bỉ Bỉ Đông lấy tay che miệng. Lời của Tiêu Mặc tiết lộ thông tin rằng hắn đã ở trên cả thần, nhưng điều này có thể sao? Thần là chí cao vô thượng, có gì có thể mạnh hơn thần? Mặc dù cảm thấy Tiêu Mặc đang khoác lác, nhưng sau khi cảm nhận thực lực của hắn, có một điều Bỉ Bỉ Đông có thể chắc chắn, Tiêu Mặc xuất hiện lần này rất mạnh, mạnh hơn trước đây vô số lần, và nàng rất thích điều đó. Bên ngoài tẩm cung của nữ hoàng, trên hành lang vàng son lộng lẫy, hai nữ tử xinh đẹp có thân phận cao quý đang đi sóng vai, bước những bước chân nhẹ nhàng về phía tẩm cung ở cuối hành lang. Nữ tử bên phải khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan vô cùng tinh xảo, da trắng như tuyết, đôi mắt cao quý lại có màu vàng, trên trán có một ấn ký thiên sứ, tăng thêm một phần khí chất thánh khiết. Nữ tử bên trái thì hoàn toàn ngược lại, khí chất của nàng thiên về thành thục, vũ mị. Mặc dù trông chỉ mới 18, 19 tuổi, nhưng sức hấp dẫn toát ra một cách tự nhiên rất dễ khiến người ta quên đi tuổi thật của nàng. Thân hình ma quỷ nóng bỏng của nàng cũng vô cùng hút mắt. Một người thiên về thiên sứ, một người thiên về mị ma, sự kết hợp này đi cùng nhau, sức hấp dẫn đơn giản là bùng nổ. Người có khí chất thiên sứ là hoàng nữ Thiên Nhận Tuyết, người còn lại là đại đệ tử của nữ hoàng, thánh nữ của Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na. Cả hai đều là những đóa hoa cao quý được vô số người theo đuổi trong Vũ Hồn Đế Quốc. Hành lang nhanh chóng đi đến cuối. Nhẹ nhàng đẩy, cửa tẩm cung mở ra. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khi hai nàng bước vào khiến họ há hốc miệng, ngây người tại chỗ. Lão sư nàng Hồ Liệt Na sắc mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói thành lời. hình như các nàng đến không đúng lúc. Thiên Nhận Tuyết thì dứt khoát hơn, cất lên một giọng nữ cao vút. Nàng nhận ra Tiêu Mặc, nhưng tên khốn này không phải đã biến mất rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Mặc huýt sáo, lông mày nhướng lên một đường cong tà mị. Hắn đóng cửa lại, không nhanh không chậm ôm cả Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na lên giường. Đã thành đấu đế rồi, còn không thể hưởng thụ một chút sao? Nửa đêm về sau, ý niệm thông suốt, Tiêu Mặc kiên nhẫn chỉ đạo, căn cốt của các ngươi đã được ta cải tạo thành thượng thừa, cơ thể có thể chịu đựng được sức mạnh cường đại hơn. Bây giờ, tĩnh khí ngưng thần, toàn lực vận chuyển công pháp, tu luyện theo pháp quyết để vận hành năng lượng, đạt đến một chu thiên tu luyện. Sau đó lặp đi lặp lại, nâng cao nội tình của bản thân. Việc có được Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na, Tiêu Mặc thừa nhận là do mình nhất thời xúc động. Nhưng nghĩ đến những sắp xếp sau này, Tiêu Mặc gật đầu, xem ra như vậy cũng không tệ. Trong tẩm cung, ba nàng mặt mày đỏ bừng, trải nghiệm lúc trước thực sự quá xấu hổ. Tiêu Mặc bất mãn ho khan một tiếng. Bỉ Bỉ Đông và hai người kia cũng ý thức được đây là một cơ hội lớn, vội vàng vận dụng công pháp mà Tiêu Mặc đã dạy để tu luyện. Dù đã lột xác một lần, nhưng năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể vẫn vô cùng mênh mông, khiến các nàng cả thể xác lẫn tinh thần đều choáng váng. Cho đến khi đi vào quỹ đạo, có thể thành thạo hoàn thành một chu thiên tu luyện, Tiêu Mặc lại kiên nhẫn dạy các nàng cách vận dụng sức mạnh cường đại hơn. Buổi trưa, Tiêu Mặc trở lại Thánh Hồn Thôn. Trong căn phòng nhỏ, khí tức của A Ngân đã vượt qua giới hạn của hệ thống hồn lực, sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng. Dưới sự dao động này, Lam Ngân Thảo bên ngoài Thánh Hồn Thôn được hưởng phúc, tất cả đều phát triển gấp mấy lần, khiến các dân làng kinh ngạc không thôi. Kiểm tra quá trình lột xác của A Ngân sẽ không xảy ra vấn đề gì, Tiêu Mặc đợi trong phòng một lát, sau đó đi ra ngoài, xuất hiện trên ngọn núi nhỏ bên ngoài Thánh Hồn Thôn. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua hư không xa xôi, chiếu thẳng vào thần giới mà người người trên Đấu La Đại Lục đều hướng tới. Chỉ một bước chân, Tiêu Mặc đã rời khỏi Đấu La Đại Lục, xuyên qua màn thế giới yếu ớt đáng thương, giáng lâm tại thần giới trong truyền thuyết. Có được thần vị là có thể ở trong thần giới, hưởng thụ tuổi thọ gần như bất tử. Vì Tiêu Mặc cố ý tiết lộ một tia khí tức, toàn bộ các thần trong thần giới đều cảm ứng được một sự tồn tại mạnh mẽ mà xa lạ đã xuất hiện. Điều này kinh động đến năm vị thần vương cổ xưa nhất của thần giới cùng các vị thần cấp 1, cấp 2 khác đến dò xét tình hình. Khi nhìn thấy Tiêu Mặc, những vị thần mà người Đấu La coi là mục tiêu phấn đấu cả đời này, tim gan đều đang run rẩy. Đây rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Rõ ràng chiều cao không quá 2 mét, trông bình thường không có gì lạ, nhưng lại cho họ một cảm giác còn mênh mông hơn cả trời đất của thần giới. Ngươi là ai? Trên người ngươi không có khí tức thần lực, cũng không phải người của thần giới. Ngươi là kẻ nhập cư trái phép. Người nói chuyện có uy danh lừng lẫy trong thần giới, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lượn lờ không tan, chính là Tu La Thần. Theo quy định, lén lút vào thần giới là trọng tội. Ngươi đã tự tìm đến chỗ chết. Tu La Thần một mặt ngạo mạn, liếc mắt nhìn Tiêu Mặc. Trừ 4 vị thần vương khác, tất cả những người khác trên thế giới này đều không đáng để vào mắt. Thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt, 4 vị thần vương này không nói gì, cũng không khuyên can Tu La Thần, đây là phạm vi trách nhiệm của hắn. Nhìn Tiêu Mặc đang chắp tay sau lưng, bình tĩnh như thường, lòng họ đột nhiên đập nhanh hơn. Có thể đến thần giới, dù là kẻ nhập cư trái phép cũng không phải phàm nhân, nhưng họ lại không thể nhìn ra được sâu cạn của người này. Ồ nào! Chỉ là sâu kiến mà cũng dám quát tháo Thương Long. Giọng Tiêu Mặc vừa dứt, Tu La Thần lúc trước còn cường thế, bá đạo đã phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết không thể chịu nổi. Phốc! Trong ánh mắt kinh hãi của những người khác, cơ thể Tu La Thần hóa thành những điểm sáng, tan biến trong thần giới, chỉ còn lại thần vị của hắn bị tách ra. Đường đường là một trong các thần vương, lại không chịu nổi một câu nói của Tiêu Mặc, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Đám đông rùng mình, đã bao nhiêu năm rồi, họ lại một lần nữa nếm trải tư vị bị sợ hãi chi phối. Sinh mệnh thần vương là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng cố giả bộ trấn định, hỏi, các hạ tại sao lại giết chết Tu La Thần? Ngươi định làm gì? Làm gì à? Tiêu Mặc liếc nhìn sinh mệnh thần vương. Đây là một nữ tử có vóc dáng và khí chất đều rất tốt, nhưng Tiêu Mặc cũng không vì nàng mà nói chuyện dịu dàng hơn. Người quản lý có Bỉ Bỉ Đông và ba người kia là đủ rồi. Ta nhìn trúng thần vị của các ngươi, chuyên đến để tiễn các ngươi về cõi cực lạc. Tiêu Mặc thẳng thắn nói, không hề bịa ra lý do gì. Đây chính là mục đích của hắn. Tước đoạt thần vị. Đây quả thực là muốn mạng của họ, tất cả các thần đều tức giận. Chỉ là một người mà thôi, lại muốn giết chết tất cả bọn họ. Các vị thần giận không kìm được, trong mắt họ, Tiêu Mặc không nghi ngờ gì là một ma nhân chính hiệu. Thượng đế có đức hiếu sinh, ta cho các ngươi cơ hội tự sát để vào luân hồi. Các ngươi có nền tảng, sau khi sống lại tu thành thần cảnh không khó. Nếu kháng cự, sẽ giống như tên lúc nãy, tan thành mây khói. chữ cuối cùng vừa dứt, thần giới phong vân biến sắc. Uy áp vô song bao trùm mọi ngóc ngách của thần giới, như muốn phá hủy nơi này. Thực lực như vậy đã vượt qua phạm trù của thần vương, sáng thế thần trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Các vị thần trong lòng bi thương. Đối mặt với một tiêu mặt vượt xa phạm trù nhận thức, họ khó mà dâng lên lòng phản kháng, ngay cả bốn vị thần vương cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Người là giao thất, ta là thịt cá. Sinh tử của họ từ khoảnh khắc tiêu mặt xuất hiện đã không còn nằm trong tay mình nữa. Thì ra trên đời còn có người mạnh mẽ đến vậy. Chúng ta lại tự xưng là thần vương, quả là ếch ngồi đáy giếng. Tự giễu cười một tiếng, Thiện Lương và Tà Ác, hai vị thần vương này đã tự vẫn trước tiên, hóa thành mưa ánh sáng bay lượn, để lại thần vị bị tiêu mặt giam cầm, linh hồn chuyển thế đầu thai. Sinh mệnh thần vương và hủy diệt thần vương là vợ chồng, họ tự vẫn trong vòng tay ôm cuối cùng, để lại thần vị rồi chuyển thế đầu thai. Thấy cả thần vương cũng chỉ có thể bị ép chuyển thế, các vị thần khác căn bản không nảy sinh lòng phản kháng, lại càng không dám dùng lời lẽ để sỉ nhục tiêu mặt. Tự vẫn chuyển thế, sau khi tu luyện lại vẫn có khả năng trở lại thần cảnh. Còn nếu sỉ nhục ma nhân đáng sợ này, Tu La thần chính là tấm gương trước mắt, đó là hoàn toàn chết hẳn, họ không muốn tự tìm đường chết. Đặt chân đến thần giới chưa đầy một chén trà, tiêu mặt đã uy hiếp chư thần bằng sự lạnh lùng vô tình. Các vị thần lần lượt vẫn lạc, thần giới chỉ còn lại thần vị của họ. Tiêu mặt dùng đại thủ đoạn phong ấn các thần vị lại, mỗi một thần vị này đều đại biểu cho một suất trường sinh bất tử, vô cùng quý giá. Hắn mở rộng cảm giác, thiên nhãn giữa trán đột nhiên mở ra. Thiên nhãn có khả năng nhìn thấu hư ảo, đặc biệt là sau khi đạt đến cấp độ đấu đế, năng lực này càng được tăng cường. Bất kỳ vật gì dưới sự soi chiếu của thiên nhãn cũng không thể thoát khỏi kết cục bị nhìn thấu bản nguyên. Nhìn lên tinh vũ, nhìn xuống cửu u, rất nhanh tiêu mặt đã tìm thấy thứ mình muốn, đó là bản nguyên của thế giới này, thậm chí là của cả vũ trụ này. Bất kỳ thế giới nào cũng đều tồn tại bản nguyên thế giới, đó là gốc rễ của một thế giới. Để tránh phá hủy hiệu quả trường sinh của thần giới, tiêu mặt chỉ rút ra một phần nhỏ bản nguyên thế giới. Loại năng lượng chất lượng cao này nếu hấp thu có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của một người, đối với cường giả mà nói, đây chính là sự cám dỗ trần trụi. Tiêu mặt ổn định tâm thần, cố nén sự cám dỗ, phân ra một phần sức mạnh linh hồn hòa vào trong đó, rồi lập tức truyền phần bản nguyên thế giới này vào hạch tâm thế giới trong thức hải của mình. Ầm ầm. Sấm chớp rền vang, như thể trời đất mới khai mở, hỗn độn chi khí cuộn trào. Ý thức của tiêu mặt lại một lần nữa xuất hiện trong vũ trụ tinh không lạnh lẽo, cô độc. Khác với lần trước, lần này hạch tâm thế giới cũng xuất hiện ở đây. Nó xoay tròn quanh tiêu mặt, truyền đi những tín hiệu vui mừng, đồng thời cũng tự chủ hấp thu năng lượng từ các vì sao trong vũ trụ. Phần bản nguyên thế giới mà tiêu mặt truyền vào tuy ít ỏi, nhưng nó đã phát huy tác dụng lớn lao, bồi bổ cho hạch tâm thế giới vốn đã khô cạn bản nguyên, để cho vị diện đấu khí đại lục một lần nữa sinh ra luồng bản nguyên chi khí đầu tiên. Luồng bản nguyên chi khí mới sinh ra vô cùng non nớt, giống như một mầm non vừa mới nảy mầm, còn đang trong quá trình phát triển. Chỉ khi hoàn toàn trưởng thành, nó mới có thể hóa thành bản nguyên đế khí, cung cấp cho các đấu thánh đỉnh phong sức mạnh để đột phá gông cùng, thành tựu đấu đế. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc luồng bản nguyên chi khí đầu tiên ra đời, tiêu mặt cũng cảm nhận được, hạch tâm thế giới đang trôi nổi trong thức hải của mình cuối cùng đã được khắc lên ấn ký linh hồn của hắn. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tiêu mặt nhìn hạch tâm thế giới đang xoay tròn, nó giống như một phần cánh tay của hắn, gắn bó không thể tách rời. Tại đấu khí đại lục, trên bầu trời sấm sét vang dội, phong lôi tụ hợp. Trên mặt đất, núi non trỗi dậy, cây cối rậm rạp. Năng lượng thiên địa tự do trong không gian trở nên đậm đặc hơn. Trong một số danh sơn đại xuyên còn có linh tuyền cuồn cuộn chảy ra, trong núi hoang thiên tài địa bảo thi nhau xuất hiện. Ma thú vui mừng hò reo, tiếng gầm vang liên tục. Tất cả các cường giả trên đại lục đạt đến cấp đấu thánh trở lên đều cảm nhận được, thế giới dường như đã khác đi, trời đất này hình như thích hợp để tu luyện hơn. Họ không biết rằng, tất cả những điều này là do tiêu mặt đã trở thành người trưởng khống của đấu khí đại lục. Hạch tâm thế giới một lần nữa tỏa sáng sức sống, thu nạp tinh túy của vũ trụ và mang lại sự thay đổi. Đứng sừng sững giữa tinh không, ý thức không ngừng nâng cao, phảng phất như cả vũ trụ mênh mông đều nằm trong lòng bàn tay. Ý niệm của tiêu mặt chui vào hạch tâm thế giới, hiện ra trong mắt là một thế giới bao la vô ngần. Toàn cảnh đấu khí đại lục đều được tiêu mặt thu vào tầm mắt. Chỉ cần tồn tại trên mảnh đại lục này, bất kể là gì cũng không thể thoát khỏi cảm giác của tiêu mặt, bởi vì bây giờ hắn chính là người trưởng khống của đấu khí đại lục. Chỉ một ý niệm lướt qua, ý niệm của hắn đã xuất hiện trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thân ảnh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng cũng xuất hiện trong mắt tiêu mặt, nhưng các nàng không hề hay biết, vẫn đang làm việc của riêng mình. Tinh tú lấp lánh, tiêu mặt thôi động hạch tâm thế giới. Bảy đạo tinh thần chi quan xuyên qua hư không, hạ xuống trên người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng, ngưng tụ thành những tinh thần chi văn cao quý trên trán họ. Đây là tinh chủ chúc phúc, chỉ có người chưởng khống của một thế giới mới có được năng lực này. Phàm là người được ban phúc, tư chất có thể nhảy vọt lên hàng đầu thế giới, cho dù không tu luyện cũng sẽ có tinh hoa tinh thần liên tục không ngừng rót vào để bồi đắp nội tình, hơn nữa còn được thế giới chi lực che chở. Trong thế giới này, ngoài người chưởng khống ra, không ai có thể làm tổn thương các nàng. Là người chưởng khống, Tiêu Mặc cũng nhận được lợi ích. Hắn có thể mỗi thời mỗi khắc nhận được sự phản hồi của thế giới, dục thân và linh hồn đều được tinh luyện một cách chậm rãi. Hơn nữa, là người chưởng khống, chỉ cần bản nguyên chi lực của thế giới đủ mạnh, cho dù Tiêu Mặc gặp nạn, cũng có thể dựa vào bản nguyên chi lực để tái sinh. Có thể nói đây là át chủ bài bảo mệnh vô địch, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bản nguyên chi lực phải đủ nhiều. Bên trong đấu khí đại lục, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng tụ tập lại với nhau. Khi nhìn thấy tinh thần chi văn cao quý trên trán của nhau, trong lòng các nàng đều hiểu rằng, điều này không thể vô cớ xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến Tiêu Mặc. Từ khi có đường vân này, ta dù không tu luyện cũng có năng lượng tinh túy liên tục không ngừng tràn vào cơ thể, thật quá thần kỳ. Xuất thân từ Viêm tộc, Hỏa Trĩ tự cho là mình cũng có kiến thức rộng, nhưng khi sờ lên tinh thần chi văn trên trán, nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Các nàng lấy tinh thần chi văn làm chủ đề, sau khi kiểm chứng với nhau thì phát hiện lợi ích nhận được là như nhau. Xem ra người đàn ông của chúng ta lại có đột phá rồi, lại có thể thần không biết quỷ không hay mà gieo xuống những đường vân thần kỳ trên người chúng ta. Thật là kỳ lạ, với tính cách sắt đá của hắn, lại có thể nhịn được mà không xuất hiện ở đây, bắt hết chúng ta vào phòng để hoang dâm vô đạo. Nhã Phi vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, cười khúc khích. Lời nói của nàng rất táo bạo. Tiêu Mặc đang lắng nghe bằng ý niệm đã ghi nhớ lời này trong lòng. Ngươi giỏi lắm Nhã Phi, dám nói xấu ta sau lưng, làm ô uế thanh danh của ta. Đợi ta trở về xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Không tiếp tục lắng nghe nữa, ý niệm quay về cơ thể. Tiêu Mặc phân ra một luồng linh hồn chi lực rót vào bản nguyên thế giới của thần giới đấu la. Quá trình này rất nhẹ nhàng, không có gợn sóng nào xuất hiện. Từ đó, thần giới và toàn bộ thế giới đấu la đều nằm trong sự khống chế của Tiêu Mặc. Chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua, Bỉ Đông và hai người kia, vốn đang ở trong tẩm cung yên tâm luyện hóa năng lượng để nâng cao bản thân, đã lập tức được dịch chuyển đến thần giới. Bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, ba nàng lập tức mở mắt, toát ra vẻ cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Mặc ở phía trước, sự cảnh giác đó liền tan biến. Sức mạnh của La Sát thần vị, sức mạnh của Thiên Sứ thần vị Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cùng lên tiếng kinh hô. Sức mạnh của thần tái hiện, khiến các nàng vô cùng kích động. Nhưng khi nhìn nhau, các nàng lại rất lúng túng quay đầu đi. Nhìn mảnh đất có nồng độ năng lượng vượt xa đấu la đại lục này, Bỉ Đông thầm kinh ngạc, thăm dò, chẳng lẽ nơi này chính là nơi ở của các vị thần trong truyền thuyết? Tiêu Mặc gật đầu, xác nhận, không sai, nơi này chính là thần giới, cũng là nơi mà sau này các ngươi cần quản lý. Thấy ba người họ đứng sát vào nhau, vẻ mặt ngơ ngác, Tiêu Mặc lấy ra một loạt thần vị để họ lựa chọn, đồng thời cho họ biết rằng các vị thần vốn sống ở thần giới đều đã luân hồi chuyển thế. Bỉ Đông nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Thần vị cao quý như vậy, sao có thể từ bỏ sinh mệnh vô tận, cam lòng luân hồi chuyển thế? Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, và có liên quan đến Tiêu Mặc. Khoảng cách giữa đấu la đại lục và thần giới đã được ta kéo gần lại. Năng lượng thiên địa trên đại lục bây giờ đang dần tăng lên. Sau này, chỉ cần tu luyện hồn lực đến cấp 100 là có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để dẫn động bản nguyên chi lực của thần giới, ngưng kết nguyên tố phù hợp với bản thân để trở thành tân thần. Những người như Sinh Mệnh Thần Vương, mặc dù đã đứng trên đỉnh của thần giới, nhưng thực lực của họ quá yếu, căn bản không biết vận dụng bản nguyên chi lực để cải cách. Năng lượng thiên địa tăng gấp bội, tương lai người tu luyện ở đấu la đại lục cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần có thiên phú tu luyện, bất kể là quý tộc hay bình dân đều có cơ hội thành thần không chênh lệch nhiều. Tương đối mà nói, đây cũng là một loại công bằng. Chưởng khống thần giới đấu la, Tiêu Mặc cũng không hoàn toàn coi nơi này là tài sản riêng. Hắn đã trao cho người đấu la một bậc thang để tiến lên. Còn việc có thể bước lên bậc thang đó hay không, thì phải xem thực lực của chính họ. Còn về việc sau này thần trở nên nhiều, có thể xuất hiện nguy cơ tiêu hao năng lượng quá nhiều hay không? Tiêu Mặc đã đặt ra một quy định, các tân thần mới phi thăng trong vòng 100 năm phải cống hiến sức mạnh của mình để mở rộng không gian thần giới, bồi bổ bản nguyên thần giới. Nếu thực sự không được, Tiêu Mặc có thể thi triển thủ đoạn, thiết lập đài phi thăng. Để những người tự nguyện theo đuổi sức mạnh cường đại hơn có thể phi thăng đến đấu khí đại lục. Dù sao thì người chưởng khống cả hai thế giới cũng là Tiêu Mặc, việc liên thông hai thế giới đối với hắn không khó. Mỗi một luồng sáng lơ lửng trên không đều có thể bồi dưỡng ra một vị thần. Số lượng luồng sáng lơ lửng này lên đến hơn ngàn. Thiên Nhận Tuyết và hai người kia cảm thấy điều này thật mộng ảo, từ khi nào mà thần lại không đáng giá như vậy. Đương nhiên, các nàng càng muốn biết Tiêu Mặc rốt cuộc có thân phận gì. Nhất là Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na, Các nàng vừa mới trao đi thân xử nữ, Hồng Hoàng cho Tiêu Mặc, rất muốn biết mọi thứ về người đàn ông này. Còn về hận ý, Thiên Nhận Tuyết vốn nên là người hận Tiêu Mặc nhất, nhưng bây giờ nàng phát hiện mình căn bản không hận nổi, thậm chí trong đôi mắt nhìn Tiêu Mặc còn xuất hiện sự mê luyến. Cấp độ sống của Tiêu Mặc vượt xa thế giới đấu la quá nhiều, khí tức tự nhiên toát ra cũng có thể hấp dẫn sâu sắc người đấu la. Thậm chí nếu có người nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong thời gian dài, sẽ hóa thành tín đồ trung thành nhất của hắn. Tiêu Mặc thấy hết những thay đổi của các nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng thầm vui. Đừng ngẩn ra đó nữa, đến chọn thần vị đi. Tiêu Mặc chỉ vào những thần vị đang lơ lửng giữa không trung, nhắc nhở. Hắn không thể ở lại thần giới đấu la mãi được, nhưng nơi quan trọng này nhất định phải có người trấn giữ. Trước kia Tiêu Mặc định nâng đỡ Bỉ Bỉ Đông, nhưng sau một đêm tiêu giao, người được chọn lại biến thành ba người. Chọn thần vị. Nhưng ta đã tiến hành la sát thần khảo rồi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Thần vị ở ngay trước mắt, nhưng nàng nhớ mình đã chấp nhận thần khảo của la sát thần, đã được coi là có thần vị rồi, không thể thay đổi được nữa. Ta cũng có thần khảo của thiên sứ thần. Thiên Nhận Tuyết yếu ớt nói, trong đầu hiện lên những hình ảnh khiến tim đập mặt đỏ. Đôi mắt đẹp của nàng dao động không dám nhìn thẳng vào Tiêu Mặc. Người còn lại là Hồ Liệt Na, trước đó chỉ là một thiên tài bình thường, nàng không có cơ duyên như thần khảo. Vì vậy nàng không có gì e ngại, đưa tay tùy ý bắt lấy một luồng sáng gần mình nhất. Hồ Liệt Na mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn Tiêu Mặc, nở một nụ cười ngọt ngào, ra hiệu mình đã chọn xong. Tiêu Mặc liếc nhìn, Hồ Liệt Na chọn trúng chỉ là một thần vị bình thường. Mặc dù thuộc tính phù hợp với nàng, nhưng cấp bậc quá thấp. Thần bình thường không đủ thực lực để trấn giữ thần giới, trở thành người quản lý. Một luồng thần quang nồng đậm rơi vào thần vị trong tay Hồ Liệt Na, đó là thần vị thuộc về một trong năm vị thần vương. Tiêu Mặc dùng đại thủ đoạn dung luyện hai thần vị, dựa vào bản nguyên chi lực của thần giới để cưỡng ép dung hợp hai thần vị thành một, hóa thành một thần vị phù hợp với Hồ Liệt Na hơn, rồi tự tay phong ấn vào trong cơ thể nàng. Thần vị này có thể giúp ngươi trưởng thành đến thần vương. Không cần kháng cự, hồn lực của ngươi đang chuyển hóa thành thần lực. Chờ sau khi chuyển hóa hoàn tất, ngươi lại mở ra năng lượng mà ta cất giấu trong cơ thể ngươi, tiếp tục luyện hóa sẽ giúp ngươi nhanh chóng đăng lâm thần vương chi cảnh. Hồ Liệt Na mặt mày kinh hỉ, vội vàng bái tạ Tiêu Mặc. Hai tay nàng chấp lại như một tín đồ trung thành, trong lòng cảm kích Tiêu Mặc chí cao vô thượng đã ban cho mình ân huệ, để nàng từ một người bình thường có thể nhảy vọt lên trở thành thần cao cao tại thượng. Sau này nàng nhất định sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Tiêu Mặc và không chút do dự thi hành. Tiêu Mặc rất bình thản. Mặc dù không có tình cảm gì với Bỉ Bỉ Đông và hai người kia, nhưng dù sao cũng đã được mình sủng hạnh qua, không đến mức bạc đãi các nàng. Hắn chọn ra một thần vị cấp thần vương, đưa tay điểm lên trán Thiên Nhận Tuyết, dùng thủ đoạn tương tự để cải tạo thần vị. Đối với điều này, Thiên Nhận Tuyết cũng vội vàng bái tạ. Giống như Hồ Liệt Na, Tiêu Mặc cũng đã trở thành tín ngưỡng của nàng. Đến lượt Bỉ Bỉ Đông, nàng tương đối đặc biệt, tính ra vẫn là người phụ nữ đầu tiên của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không thích thần lực của La Sát Thần làm biến dạng dung mạo, liền loại bỏ sức mạnh thần khảo La Sát Thần của Bỉ Bỉ Đông, trao thần vị của sinh mệnh thần vương cho nàng. Đồng thời, hắn phất tay bắn một luồng sáng thần vị về phía Đấu La Đại Lục. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Chu Trúc Thanh đang cùng Khuê Mật Ninh Vinh Vinh tu luyện và thử nghiệm chiến lực cực hạn, thân thể mềm mại của nàng lập tức cứng đờ. Luồng sáng thần vị không lệch một ly, rơi thẳng vào người nàng. Thiên Nhận Tuyết và hai người kia rất nhanh đã chuyển đổi hồn lực thành thần lực. Các nàng nhắm mắt lại, cảm nhận những lợi ích mà thần vị mang lại. Tiêu Mặc vung tay, hư không nở rộ ánh sáng phù văn, giống như những sợi xích trật tự chiếu rọi khắp thần giới. Đây là một đạo phù trận đỉnh cấp. Chờ Thiên Nhận Tuyết và hai người kia lần lượt tỉnh lại, Tiêu Mặc mới giao ngọc phù khống chế phù trận cho họ, đồng thời cho biết vị trí của bản nguyên thần giới. Nếu có chuyện không thể đối phó, có thể thông qua bản nguyên thần giới để liên hệ với hắn. Đến đây, công việc chính của Tiêu Mặc khi đến thế giới đấu la đã xong. Đối mặt với Tiêu Mặc chí cao vô thượng, Thiên Nhận Tuyết và hai người kia đã vứt bỏ sự ngượng ngùng, thi nhau thể hiện năng lực sau khi trở thành nữ thần vương. Cảnh xuân vô biên hiện ra trong thần giới trống trải. Đáng tiếc, bức tranh thần vương thăng tiên đồ này ngoài người trong cuộc ra, không có ai khác có thể thưởng thức. Ở lại thần giới và đấu la đại lục 7 ngày, tận hưởng đủ thú vui cuộc đời, trải nghiệm phong thổ các nơi, Tiêu Mặc lúc này mới mang theo A Ngân rời khỏi đấu la đại lục. Ồ, đấu la đại lục không có thời gian chờ, là vì ta đã luyện hóa bản nguyên thần giới, trở thành người trưởng khống sao? Không có thời gian chờ, chẳng phải có nghĩa là có thể tùy ý ra vào thế giới đấu la sao? Đây là một niềm vui bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có vẻ hợp lý. Quá trình lột xác của A Ngân đã gần kết thúc. Tiêu Mặc an bài nàng ở gần tẩm cung giáo chủ, không làm phiền người khác, rồi quay sang chỗ Nhã Phi, phải dạy cho nàng một trận ra trò. Ngoài dự đoán, trong khuê phòng của đại mỹ nhân còn có một tuyệt thế gia nhân khác, chính là Thải Lân. Ngươi giỏi lắm Nhã Phi, dám nói xấu ta sau lưng, đừng tưởng kéo theo bạn là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của bản lão gia. Tiêu Mặc vừa đến đã hung hăng nói. Nhã Phi uốn éo vòng eo quyến rũ, khoe trọn thân hình nóng bỏng, nhưng giọng lại nức nở, ra vẻ đáng thương vô tội. Đại lão gia, Nhã Phi đã làm gì sai mà chàng lại nỡ lòng trừng phạt Nhã Phi cơ chứ? Ánh mắt nàng ta khẽ lay động, gương mặt bỗng chốc lại tươi cười vũ mị, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những đường cong duyên dáng, vậy cho Nhã Phi yếu ớt hỏi một câu, đại lão gia định trừng phạt Nhã Phi như thế nào đây? Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, làm sai mà còn dám cười cợt trêu đùa, nhưng tính khí của hắn sớm đã bị các nàng nắm rõ, căn bản chẳng dọa được Nhã Phi. Một bên, Undine liếc mắt đưa tình, đôi cánh tinh linh mỏng như cánh ve khẽ mở ra, nàng tỏ vẻ vô tội, người chàng muốn trừng phạt là nàng ấy, thiếp thân vô tội mà. Một người là đóa hồng đỏ diễm lệ mềm mại, người kia là trái đào mật căng mọng. Đúng là quân vương không thiết lâm triều. Ngày hôm sau, Tiêu Mặc đánh thức Undine đang say ngủ, đưa nàng đến chỗ của A Ngân. Nhìn A Ngân toàn thân tràn ngập hơi thở tự nhiên, Undine cứ ngỡ đây cũng là một tộc nhân tinh linh giống mình, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện sau lưng A Ngân không có đôi cánh tinh linh. Một nữ tử đẹp tuyệt trần. Không cần nghĩ nhiều, vị nữ tử xinh đẹp không một mảnh vải che thân, ngập tràn hơi thở tự nhiên này chắc chắn cũng là nữ nhân của Tiêu Mặc. Undine lười biếng vươn vai, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tò mò, chàng đưa thiếp đến đây là có gì căn dặn sao? Tiêu Mặc gật đầu, giới thiệu, nàng tên là A Ngân, là thân thể do cỏ cây hóa linh, bẩm sinh đã thân cận với tự nhiên. Nàng xuất thân từ tộc tinh linh, sau này hãy chỉ dạy cho nàng ấy tu luyện đấu khí, làm lão sư của A Ngân. Làm lão sư của A Ngân ư? Đôi môi đỏ của Undine khẽ mở, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tiêu Mặc chắc chắn gật đầu, cười nói, đúng vậy, A Ngân khá đặc thù, chưa từng tu luyện đấu khí. Nàng là người tộc tinh linh, trời sinh thân cận với tự nhiên, để nàng truyền thụ kinh nghiệm cho A Ngân là thích hợp nhất. Undine vén mái tóc, đôi tai nhọn ẩn hiện. Tiêu Mặc không nói đùa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng dạy người khác tu luyện, chẳng có kinh nghiệm gì. Nhưng nếu đã là yêu cầu của Tiêu Mặc, Undine cũng sẽ không từ chối. Nàng lập tức gật đầu đồng ý, dù sao ngày thường ngoài tu luyện ra cũng chẳng có việc gì làm. Sau khi có được tinh thần chi văn thì lại càng không cần tu luyện, nàng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Nửa tháng nữa lại trôi qua, A Ngân sau khi hoàn thành lột xác cũng dần thích ứng với thế giới mới này, nàng cũng được Tiêu Mặc ban cho tinh thần chi văn. Đến bây giờ A Ngân mới hiểu được thân phận thực sự của Tiêu Mặc, nàng vừa mừng vừa lo khi nghĩ lại việc mình được hắn để mắt tới. Đồng thời, dưới sự chỉ dạy của người vừa là lão sư vừa là tỷ muội Undine, A Ngân tiến bộ rất nhanh. Không ngoài dự đoán, A Ngân xuất thân từ Lam Ngân Thảo mang thuộc tính một thuần túy, công pháp Tiêu Mặc chọn cho nàng cũng thiên về sinh mệnh lực tràn trề. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vẫn chưa đến ngày sinh nở, nhưng Tiêu Mặc đoán rằng nhiều nhất là 3 tháng nữa, đứa bé trong bụng nàng sẽ chào đời. Vân Vận cũng đã mang thai được một thời gian, nhưng lúc này bụng dưới chỉ hơi nhô lên một chút, không quá lớn. Như thường lệ, Vân Vận không quen ở trong Vân Lam Cung, dù Tiêu Mặc đã cố ý bài trí nơi đây thật u tĩnh, nhưng nàng vẫn chọn trở về đỉnh Vân Lam Sơn, bầu bạn cùng đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy đứa con của nữ vương Mỹ Đỗ Toa sắp chào đời, Hỏa Trĩ vốn luôn kháng cự cuối cùng cũng quyết định muốn có con. Thế nhưng Tiêu Mặc dù sao cũng là cường giả cấp bậc đấu đế, việc Hỏa Trĩ muốn có con không hề đơn giản, may mà cả hai đều kiên trì và nỗ lực. Nhã Phi là người tiếp xúc với Tiêu Mặc sớm nhất trong số các nàng, bây giờ cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận đều đã có con của Tiêu Mặc, nếu nói Nhã Phi không hâm mộ thì chắc chắn là nói dối. Nhưng dù hâm mộ, nàng cũng không biểu lộ ra ngoài, còn mỉm cười từ chối hảo ý của Tiêu Mặc. Đại lão gia, cứ để Nhã Phi lặng lẽ là một tiểu thiếp của chàng là được rồi. Có chàng che mưa chắn gió, quãng đời còn lại của Nhã Phi đã là hạnh phúc lắm rồi. Nói ngốc nghếch gì vậy? Còn nhớ lời hứa ban đầu với ta không? Nhã Phi tỷ tỷ của ta, tỷ tối thiểu phải sinh cho ta 3 đứa con đấy. Tiêu Mặc dùng điểm tích lũy để xóa bỏ thời gian chờ xuyên qua Thiên Huyền Đại Lục, đây là lần đầu tiên hắn dùng điểm tích lũy vào việc khác ngoài tăng thuộc tính. Tâm niệm vừa động, một luồng không gian lực bao bọc lấy Tiêu Mặc, trong chớp mắt tiếp theo, hắn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Tại Đông Huyền Vực, bên trong không gian của Đại Hoang Cổ Bi, hư không gợn lên từng đợt sóng. Vút. Thân ảnh Tiêu Mặc hiện ra. Phù trận từng được bố trí gần đây, linh tính trong các vật liệu đã hao mòn hơn nữa. Không khí mục nát trong di tích khiến Tiêu Mặc cảm thấy thật hoài niệm. Bầu trời u ám, không có mặt trời hay mặt trăng, trong không khí xen lẫn từng luồng ma khí, chúng đang ăn mòn tất cả mọi thứ trong không gian này. So với lúc rời đi, ma khí trong không gian này đã xuất hiện trên quy mô lớn, Cửu Vương Điện bị trấn áp nơi đây đang dần thức tỉnh. May mà nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn, nếu không một khi mất đi sự trấn áp, toàn bộ Đại Hoang quận sẽ bị ma khí ăn mòn không còn một mống, sinh linh cũng sẽ biến thành những ma vật không hồn. Ta cũng từng nhận ân huệ của Đại Hoang Tông, hơn nữa ta rất ghét dị ma. Tiêu Mặc búng tay một cái. Một luồng sáng vàng óng xuyên thủng không gian, găm thẳng vào lòng đất, xuyên qua cả cõi u minh. Cửu Vương Điện đang bị trấn áp còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị luồng sáng ấy đóng đinh, ma thân cũng theo đó tan thành tro bụi trong một tiếng nổ trầm đục. Mất đi Cửu Vương Điện, nguồn gốc của ma khí, luồng ma khí đang hoạt động mạnh mẽ trong không gian nhanh chóng chìm vào lòng đất. Chẳng bao lâu sau, di tích bị sương mù bao phủ đã trở lại dáng vẻ như lúc hắn mới bước vào. Không còn mối đe dọa từ dị ma vương, di tích cổ xưa này vẫn có thể trở thành nơi rèn luyện hàng đầu của Đại Viêm Vương triều. Tiêu Mặc mỉm cười, Đại Hoang tông sư kia bị Cửu Vương Điện tiêu diệt, nay hắn diệt Cửu Vương Điện, cũng coi như đã trả lại ân huệ năm xưa. Bước ra một bước, bức tường không gian mỏng như giấy, không thể nào ngăn cản được Tiêu Mặc. Đi ra bên ngoài Đại Hoang cổ bi, nhìn bề mặt tấm bia rộng lớn, Tiêu Mặc không khỏi cảm thán. Trước đây nhìn những phù văn này cảm thấy thật huyền diệu, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chỉ bình thường mà thôi. Lại bước thêm một bước, trời đất xoay chuyển, không gian đảo lộn, Tiêu Mặc biến mất trước Đại Hoang cổ bi, khiến mấy kẻ đang lãng vãng gần đó run rẩy, tưởng rằng ba ngày gặp ma. Trong một không gian u tối, mặt đất chi chít những khe nứt đen ngòm dữ tợn, khắp nơi là đất chết tang thương, ma khí xen lẫn lưu chuyển, không có lấy nửa điểm sinh cơ. Một tòa điện tàng lơ lửng trên vực sâu được một quần sáng xanh lam bao phủ, ánh lam quang le lói ấy là nguồn sáng duy nhất trong không gian này, phù quang mờ ảo lưu chuyển, gắng gượng chống lại sự ăn mòn của ma khí từ dưới vực sâu. Vút. Tiêu Mặc xuất hiện tại đây, hắn đứng sừng sững trên vực sâu thẳm, đáng sợ. Hơi thở âm lãnh xung quanh tự động né tránh như bị điện giật, không dám đến gần hắn. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt Tiêu Mặc, nhớ lại lần đầu giáng lâm, bị hệ thống chết tiệt này dịch chuyển đến đây, suýt chút nữa là toi mạng. Cùng nhau đi suốt chặng đường, nếu không có thiên hồn bí điển tương trợ, con đường của ta sẽ không thuận lợi như vậy. Lời hẹn ước ban đầu ta không dám quên, bây giờ ta đến để thực hiện đây. Tiêu Mặc chưa bao giờ quên vị thiên hồn lão nhân đáng kính, người đã hy sinh bản thân để trấn ma. Rống. Dưới vực sâu truyền đến một tiếng gầm hung tàn, sát khí hóa thành bão táp cuộn tới, ma khí xoắn lại thành một con ma xà đen ngòm, muốn cuốn lấy Tiêu Mặc kéo xuống vực sâu. Đáng tiếc, những thủ đoạn này còn chưa kịp xông ra khỏi vực sâu đã tan biến. Ánh lam nhàn nhạt trong mắt Tiêu Mặc khẽ động, trong chớp mắt, không gian này trở nên gió yên sóng lặng, tất cả đều bị trấn áp, tiếng gầm hung tàn dưới vực sâu cũng lập tức im bặt, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Trong không gian u tối này, ma khí rút đi như thủy triều, lớp màu đen phủ trên mặt đất vạn năm cũng bị gột rửa, để lộ ra màu nâu nguyên bản của đất. Dị ma vương dưới vực sâu còn chưa kịp ló đầu ra đã bị Tiêu Mặc một niệm trấn sát. Tiền bối, người dặn ta tìm ba cường giả chuyển luân cảnh vào di tích trảm ma, rất xin lỗi ta đã thất hứa, không tìm được ba vị cường giả chuyển luân cảnh. Ta đành phải giết chết con dị ma vương đã gây phiền toái cho người, như vậy cũng xem như hoàn thành lời hẹn ước rồi chứ. Tiêu Mặc vừa nói vừa cười, phá vỡ phù trận phòng ngự của tòa điện tàng, ánh mắt rơi vào bên trong đại điện, nhìn thiên hồn lệnh đang lơ lửng giữa không trung, không nhiễm một hạt bụi. Thạch lệnh khẽ rung, một bóng ảnh màu lam từ trong thạch lệnh lướt ra, hóa thành linh hồn thể vô cùng suy yếu của thiên hồn lão nhân. Đại ma đầu đều bị ngươi giết rồi, còn hẹn ước cái quái gì nữa? Vừa gặp mặt, thiên hồn lão nhân đã trợn trắng mắt, tiểu tử này thật biết cách làm màu. Lão không cảm nhận được cảnh giới cụ thể của Tiêu Mặc, nhưng chỉ một ý niệm đã giết chết đại ma, rõ ràng thực lực của hắn đã đến mức sâu không lường được. Một viên đan dược rực rỡ như kim cương xanh lam lơ lửng giữa không trung, sau đó được Tiêu Mặc đưa đến bên cạnh linh hồn thể của thiên hồn lão nhân. Vầng sáng xanh lam khuếch tán, xen lẫn ngọn lửa màu xanh biếc. Đây là viên đan dược Tiêu Mặc đặc biệt luyện chế cho thiên hồn lão nhân, hiệu quả của nó khiến lão sững sờ. Linh hồn thể vốn như ngọn nến trước gió của lão đang nhanh chóng hồi phục, bản nguyên linh hồn đã mất cũng đang được khôi phục. Đây là đan dược gì? Thiên hồn lão nhân đồng tu cả phù trận, luyện khí và đan dược, tự cho mình là người trong nghề, nhưng chưa từng nghe nói loại đan dược nào có thể khiến linh hồn sắp tiêu tán hồi phục. Tiêu Mặc chỉ cười không nói, đây chỉ là một viên cửu phẩm huyền đan bổ sung bản nguyên linh hồn, hắn đã thêm vào tinh hoa của sinh linh chi diễm để hiệu quả của đan dược phát huy tốt hơn. Nhờ tính đặc thù của thiên hồn lệnh, thiên hồn lão nhân tuy chỉ là tàn hồn nhưng vẫn giữ lại được một tia bản nguyên linh hồn, nếu ngay cả tia bản nguyên này cũng mất đi, dù Tiêu Mặc có lòng cũng không thể cứu. Bành. Trên bảo tọa, thân thể của thiên hồn lão nhân hóa thành một đống bụi trần. Mất đi sức mạnh ma khí của dị ma vương chống đỡ, sự ăn mòn của vạn năm tuế nguyệt giờ đây hiện ra rõ mồn một. Thiên hồn bí điển của tiền bối đã giúp ta rất nhiều, thân thể này cũng là một sự chịu đựng. Ta vừa hay nắm giữ một chút bí pháp, liền dùng nó để giúp tiền bối khôi phục nhục thân, lại một lần nữa ra ngoài ngắm nhìn non sông Cẩm Tú của Thiên Huyền Đại Lục hôm nay. Trong trận chiến với hồn tộc, Tiêu Mặc thu được một đống lớn thi thể cường giả đấu thánh. Chuyển đổi thực lực, đấu thánh tương đương với luân hồi cảnh của Thiên Huyền Đại Lục, và thứ Tiêu Mặc lấy ra chính là thi thể của Hồn Thiên Đế, quy đổi thực lực, Hồn Thiên Đế khi còn sống có thể tương đương với bán tổ chi cảnh. Vung tay lên, thiên hồn lão nhân còn chưa kịp ngẩng người đã bị Tiêu Mặc hút vào trong thi thể, Sau đó một ngọn lửa xanh lam bao bọc lấy thi thể và bắt đầu thiêu đốt. Nửa ngày sau, qua sự dung luyện của tinh thần chi hỏa cấp đấu đế, mọi đặc trưng của hồn thiên đế đều biến mất, hóa thành dáng vẻ của thiên hồn lão nhân. Lão phu thật sự sống lại rồi. Sức mạnh của thân thể này quá cường đại. Thiên hồn lão nhân mừng như điên, vốn dĩ phải lặng lẽ tan biến, hắn lại có thể sống lại một lần nữa. Ngẩng đầu lên, thiên hồn lão nhân đang định cảm ơn Tiêu Mặc thì phát hiện trong không gian này đã không còn bóng dáng hắn. Vô tung vô ảnh, một niệm trấn sát dị ma vương. Bây giờ nghĩ kỹ lại, luân hồi cảnh căn bản không thể làm được đến mức này, bát tổ cũng không được. Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt đến tổ cảnh rồi sao? Một luồng dao động mênh mông quét sạch thiên huyền đại lục, khiến vô số cường giả đang bế quan hoặc ngủ say phải giật mình tỉnh giấc. Tinh thần lực thật mạnh, đây là ai? Chẳng lẽ đã bước vào thần cung cảnh trong truyền thuyết? Là một khí tức xa lạ, trong ghi chép về các cường giả đỉnh phong không có người này. Nguyên Môn, thế lực bá chủ hàng đầu của Đông Huyền vực, từ sau khi Tiêu Mặc rời khỏi Thiên Huyền đại lục, Nguyên Môn càng trở nên cao ngạo, cường giả trong môn phái gần như tăng lên gấp bội, khiến các siêu cấp tông phái khác cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. Thế nhưng, Nguyên Môn đang như mặt trời ban trưa hôm nay lại gặp đại kiếp. Một bàn tay lớn màu vàng óng, uy áp cả đất trời, từ trên mây vươn ra, đơn giản như trời sập, bao trùm toàn bộ Nguyên Môn. Tam cự đầu của Nguyên Môn cùng các cường giả khác đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng căn bản không thể ngăn cản được bàn tay vàng óng đó. Sau một trận đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Nguyên Môn, thế lực từng uy hiếp các siêu cấp tông phái khác ở Đông Huyền vực, đã trở thành dĩ vãng, toàn bộ tông môn trên dưới bị xóa sổ sạch sẽ, không còn lại dù chỉ một mảnh vụn kiến trúc. Một bóng người bị giam cầm đã lâu ngẩng đầu lên từ trong đống phế tích. Vừa rồi, một tia sáng vàng từ trong bàn tay khổng lồ đã che chở cho hắn, đồng thời tiêu diệt ma chủng đang quấy nhiễu hắn. Hắn là đại sư huynh của đạo tông, người sở hữu không gian tổ phù. Ma chủng bị xóa bỏ rồi. Ta đã được tự do. Ngươi là ai? Mau dừng bước. Cửu Thiên Thái Thanh cung cấm ngoại nhân đặt chân. Còn không dừng lại, ngươi muốn xông vào sao? Tự tiện xông vào sơn môn trọng địa, theo cung quy, giết không tha. Tiếng quát tháo vang lên từ sơn môn của Cửu Thiên Thái Thanh cung, do các đệ tử phụ trách canh gác. Các nàng rút ra những thanh trường kiếm tú xảo nhưng sắc lạnh, nguyên lực trên người lưu chuyển, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào người nam tử trẻ tuổi đang thong dong dạo bước lên núi. Mặc dù nam tử trẻ tuổi này khí độ bất phàm, vô cùng anh tuấn, nhưng canh gác sơn môn là chức trách của các nàng không thể vì thế mà bỏ mặc ngoại nhân xông vào. Không hổ là Cửu Thiên Thái Thanh cung, quả thực là nơi hội tụ tinh hoa đất trời. Người đến chính là Tiêu Mặc, sau khi cách không một chưởng sang bằng Nguyên Môn, hắn liền đến nơi này. Trong ký ức, Lăng Thanh Trúc, vị nữ tiên thanh lãnh, kiêu ngạo tựa trăng bạc, giờ này có đa nghĩ đến ta không? Nữ đệ tử canh gác sơn môn nắm chặt trường kiếm, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Mặc đi lướt qua bên cạnh các nàng, bước lên bậc thang bạch ngọc để vào trong tông môn. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cơ thể bị một luồng sức mạnh vô hình trấn áp không thể cử động. Ngươi là ai? Tại sao không mặc phục sức đệ tử? Không đúng, trên người ngươi không có khí tức công pháp của Cửu Thiên Thái Thanh cung chúng ta, ngươi vào đây bằng cách nào? Một mỹ phụ sinh huyền cảnh đang trên đường trở về nơi tiềm tu của mình, vô tình nhìn thấy một nam tử xa lạ đang từng bước leo lên Thái Thanh cung, liền biến đổi thân hình đến gần quát hỏi. Xuyệt, yên lặng. Tiêu Mặc đưa một ngón tay lên môi, khẽ thở ra một hơi. Mỹ phụ kia kinh hãi phát hiện mình không thể cử động, cả không gian này đã bị đông cứng hoàn toàn, đông cứng đến mức nàng không thể mở miệng nói lời nào. May mà nàng thấy tình hình không ổn, đã sớm gửi đi tín hiệu cảnh báo cho toàn cung. Chỉ trong một hơi thở, toàn bộ Cửu Thiên Thái Thanh cung rung chuyển, những con tiên hạt trắng như tuyết kinh hoảng kêu lên rồi rơi xuống đất. Hòn đảo tiên khí dâng lên từng luồng ánh sáng phù trận, từng luồng khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó hóa thành những bóng ảnh xuất hiện trên bầu trời trước mặt Tiêu Mặc. Cuồng đồ, tự tiện xông vào Cửu Thiên Thái Thanh cung của ta, giam cầm đệ tử và trưởng lão trong cung, ngươi muốn làm gì? Trong số các cường giả tụ tập, vị cung chủ đương đại mắt lạnh như băng, cầm kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Mặc. Tiêu Mặc suy nghĩ một chút rồi chân thành nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý định làm hại các vị. Nữ đệ tử và nữ trưởng lão lúc trước, ta chỉ muốn các nàng yên tĩnh một chút, đừng có ồn ào như vậy. Còn về ý đồ của ta, Tiêu Mặc ngập ngừng, quét mắt qua các cường giả vừa xuất hiện, không thấy bóng hình xinh đẹp thanh lệ thoát tục mà mình nhung nhớ. Ta đến Cửu Thiên Thái Thanh cung chỉ vì một mục đích, đó là đến đón mẹ của con ta về nhà. Cái gì? Lại có chuyện này sao? Các trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh cung đều ngây người. Một nam tử xa lạ ngang nhiên xông vào, chế ngự đệ tử và trưởng lão trong cung, mục đích lại là để đón mẹ của con hắn về nhà. Trong khoảnh khắc, không ít người đã tưởng tượng ra một vở kịch cẩu huyết đặc sắc. Đệ tử và trưởng lão nữ trong Thái Thanh cung nhiều như vậy, biết đâu lại có khả năng đó thật. Khí thế của vị cung chủ đương đại khẽ thu lại. Tiêu Mặc rõ ràng là một cường giả đỉnh cấp, việc xông vào tuy phạm cung quy, nhưng hắn không làm bị thương đệ tử trong môn, xem ra vẫn có chừng mực. Nàng thu lại thanh kiếm, tức tiếng hỏi, mẹ của con ngươi là ai? Cửu Thiên Thái Thanh cung chúng ta không cấm đệ tử trong cung xuất giá, nếu hai ngươi thật lòng yêu nhau, ngươi có thể mang nàng đi. Nói thì nói vậy, nhưng nếu Tiêu Mặc chỉ là một người bình thường, đừng nói là mang đệ tử trong cung đi, không bị bắt giam đã là may mắn lắm rồi. Tiêu Mặc vỗ tay tán thưởng, không hổ là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh cung, vừa nhìn đã biết là một vị tiền bối thông tình đạt lý, vãn bối bội phục. Mẹ của con ta tên là Lăng Thanh Trúc. Khụ khụ, lời của Tiêu Mặc vừa dứt, không ít trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh cung đều ho sặc sụa, bị nước bọt của chính mình làm cho nghẹn. Nụ cười trên mặt cung chủ lập tức biến mất, trán nổi đầy hắc tuyến, cả khuôn mặt và ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo. Thanh kiếm trong tay lại rung lên, giọng nói của nàng chứa đầy tức giận, người trẻ tuổi, đừng có ăn nói hàm hồ. Thanh Trúc là đệ tử kiệt xuất nhất của Cửu Thiên Thái Thanh cung ta trong ngàn năm qua, há để ngươi tùy tiện bôi nhọ, làm ô uế danh tiếng của nó. Một vị trưởng lão bên cạnh còn dứt khoát hơn, không cần nói nhiều, kẻ này chẳng qua chỉ là một tên cuồng đồ dâm tà thèm muốn Thanh Trúc. Bắt hắn lại, giam vào cực hàn băng lao. Không khí lạnh đến cực điểm, như thể sương lạnh đang lan tỏa. Tiêu Mặc tấm tắc lấy làm lạ, đúng là mở mang tầm mắt, các người lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiêu Mặc xoa cằm, mặt vẫn giữ nụ cười yếu ớt. Nhìn phản ứng của họ, rõ ràng Lăng Thanh Trúc rất được coi trọng ở Cửu Thiên Thái Thanh cung, còn hắn thì bị xem như một tên cuồng đồ to gan lớn mật, thậm chí có vị trưởng lão nóng tính đã muốn ra tay bắt hắn. Ta nói thật mà, thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc của các vị thực sự là mẹ của con ta. Không tin thì các vị gọi nàng ra đây, đợi Thanh Trúc nhìn thấy ta thì các vị sẽ biết ta không nói sai. Tiêu Mặc vẻ mặt chân thành, lời nói vô cùng nghiêm túc. Hắn chỉ đến đón vợ về thôi mà, có lỗi gì sao? Đồng tử của cung chủ khẽ co lại, người khác có thể không biết, nhưng bà là sư tôn của Lăng Thanh Trúc thì lại biết rất rõ. Trước đây, sau khi Thanh Trúc từ Đại Viêm Vương Triều trở về, bà đã dùng bí pháp phát hiện ra người đệ tử Băng Thanh Ngọc Khiết của mình đã mất đi trong trắng, bị nam nhân chiếm lấy thân thể. Lúc đó, bà vừa giận vừa tiếc, chất vấn xem kẻ đã chiếm thân thể Lăng Thanh Trúc là ai, nhưng Lăng Thanh Trúc một mực im lặng không nói. Ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vạn năm, cung chủ mặt đầy sương lạnh, nguyên lực dao động dữ dội. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, thì ra là tên dâm tặc trước mắt này đã chiếm lấy thân thể của Thanh Trúc, khiến công phu thái thượng cảm ứng quyết mà Thanh Trúc tu luyện bao năm bị hủy trong chốc lát. Hôm nay nói gì cũng không thể tha cho hắn. Tiếng gió rít lên, vị trưởng lão nóng tính đã ra tay. Kiếm minh vang lên, chiêu bài kiếm quyết của Cửu Thiên Thái Thanh cung hiển hiện, kéo theo một luồng năng lượng trời đất mênh mông trấn áp về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thở dài một tiếng, một âm thanh nhàn nhạt lại khiến kiếm quang đầy trời tan biến không còn dấu vết. Hắn chợt duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng gãy lên thanh trường kiếm đang đâm tới. Rắc. Linh binh địa giai được chế tạo từ vật liệu quý hiếm vỡ nát thành từng mảnh. Vị trưởng lão kia vẫn giữ nguyên tư thế xuất kiếm, bị đông cứng giữa không trung, không thể cử động. Đều là người một nhà, cần gì phải động thủ. Thanh Trúc xuất thân từ Cửu Thiên Thái Thanh cung, các vị chính là người nhà mẹ đẻ của nàng, ta thật sự không muốn ra tay với các vị đâu. Tiêu Mặc cất giọng đầy bất đắc dĩ. Tất cả các trưởng lão đều kinh hãi nhìn Tiêu Mặc. Người trẻ tuổi này thực lực mạnh đến đáng sợ. Vị trưởng lão ra tay đã gần đến tử huyền cảnh, cũng là một cường giả hàng đầu trong Cửu Thiên Thái Thanh cung, vậy mà lại bị đánh bại như thế. Người trẻ tuổi kia chỉ dùng một ngón tay, lại còn giam cầm bà ta không thể cử động. Hừ, thì ra là thế. Chắc hẳn ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ này để cướp đi thân thể của Thanh Trúc. Ngươi cái tên dê sồn vạn ác, vậy mà còn dám nghênh ngang đến cửa, hôm nay nhất định phải trấn sát ngươi tại Cửu Thiên Thái Thanh cung. Cung chủ trừng mắt, lời nói của bà khiến các trưởng lão khác choáng váng. Cái gì? Hắn đã làm bẩn Thanh Trúc. Không thể nào, Thanh Trúc luôn ở trong cung, hiếm khi ra ngoài, làm sao lại bị người ta làm bẩn được? Lăng Thanh Trúc tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, tính đặc thù của công pháp này các trưởng lão đều biết. Nếu Thanh Trúc bị nam nhân chiếm thân thể, chẳng phải bao năm khổ tu đã bị hủy hoại, Cửu Thiên Thái Thanh cung cũng sẽ đối mặt với việc đứt đoạn truyền nhân cung chủ. Đây là đại sự, cho dù những trưởng lão lúc trước còn e ngại Tiêu Mặc, giờ đây cũng bùng nổ nguyên lực, muốn liều mạng với hắn. Tiêu Mặc vội vàng giơ tay quát lên, cái gì gọi là cưỡng ép? Các người không thể vu khống trong sạch của ta được. Trời đất có mắt, ta và Thanh Trúc là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông. Này cung chủ, sự thông tình đạt lý lúc trước của bà đâu rồi? Hay là bà gọi Thanh Trúc ra đây đi? Đừng có giảo biện, tên dê sồn hèn hạ, nhận lấy cái chết đi. Hàng chục vị trưởng lão xinh đẹp như hoa như ngọc đồng loạt ra tay trong cơn giận dữ. Đây vốn nên là một khung cảnh tuyệt đẹp, đáng tiếc không có mấy ai có thể bình tĩnh thưởng thức. Tiêu Mặc sa sầm mặt mày, hắn đã hết kiên nhẫn. Vốn dĩ nể mặt sư môn của Thanh Trúc nên hắn không muốn làm càn, nhưng bây giờ xem ra phải ra tay rồi. Chỉ một ngón tay điểm ra, không gian lực hóa thành xiềng xích, giam cầm tất cả mọi người giữa không trung, không thể cử động. Nếu không phải nể mặt Thanh Trúc, chỉ một ý niệm ta cũng có thể giết chết các người. Hắn hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực quét qua, rồi sải bước, lần theo khí tức quen thuộc trong ký ức, tiến sâu vào bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Trên đường đi, bất cứ ai ra tay với Tiêu Mặc, bất kể nam nữ, đều bị hắn định trụ tại chỗ không thể cử động. Ngày hôm nay, dù bao nhiêu năm trôi qua, người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ không bao giờ quên. Leo lên một ngọn núi lạnh lẽo, những đóa tuyết liên quý giá mọc trong khe đá, ngạo nghễ sừng sững trong gió lạnh, giống như cảm giác Lăng Thanh Trúc mang lại cho Tiêu Mặc khi mới gặp. Trên đỉnh núi có một ao sen và một tòa lầu cát xây giữa ao. Một bóng hình hoàn mỹ đang tĩnh tọa trong lầu cát. Nàng mặc váy trắng tinh khôi, để lộ đôi chân ngọc trần trắng nõn, trong suốt. Lông mày cong cong như vành trăng khuyết, làn da trắng hơn cả tuyết. Đôi mắt nàng hội tụ linh khí của đất trời, ánh mắt lay động thanh lãnh nhưng lại có một sức quyến rũ khiến người ta không thể tự kìm lòng. Giống như lúc mới gặp, một tấm lụa mỏng che đi dung nhan hoàn mỹ của nàng, người thường dù có vận dụng thị lực cũng chỉ thấy được đường nét mơ hồ. Khí chất của nàng thanh khiết như tiên, tựa như có một lớp sương thánh khiết bao bọc. Đây chính là Lăng Thanh Trúc, nữ tử hoàn mỹ khiến vô số thiên tài Đông Huyền vực phải cúi đầu. Đáng tiếc, nếu để những kẻ điên cuồng theo đuổi Lăng Thanh Trúc biết được, nữ thần thánh khiết trong lòng họ đã làm vợ người ta, đã mang nhãn hiệu của Tiêu Mặc, e rằng sẽ đau lòng đến sụp đổ. Thân hình Tiêu Mặc lóe lên, trực tiếp xuyên qua tầng tầng phù trận trong ao sen, tùy tiện ngồi xuống đối diện Lăng Thanh Trúc, nhìn chăm chú vào đôi mắt mỹ lệ đang phản chiếu hình ảnh của mình. Một tay Tiêu Mặc nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, để lộ cổ tay trắng như tuyết ra khỏi ống tay áo. Tay kia thì không thành thật chút nào, ôm lấy vòng eo thon gọn vừa một vòng tay của nàng. Hít hà hương thơm tựa hoa sen tuyết, Tiêu Mặc nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể mềm mại không xương của nàng liền bị hắn ôm vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc của Lăng Thanh Trúc, Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu, giọng rất nhẹ, ta đến rồi. Thân thể Lăng Thanh Trúc theo bản năng rung lên, nàng liếc nhìn Tiêu Mặc đang ôm mình, tâm cảnh vốn không gợn sóng của nàng bỗng bị khuấy động. Nàng vốn là một tiên tử sắp phi thăng thiên giới, thế mà trong phút chốc lại quay về phàm trần. Tay của chàng lấy ra đi. Bàn tay to nóng rực đang vòng quanh eo khiến Lăng Thanh Trúc có chút không quen. Dù nàng là nữ nhân của Tiêu Mặc, nhưng lúc đó ý thức của nàng vẫn còn mơ hồ, nàng không quen thân mật với đàn ông. Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn buông ra, người ta nói một ngày không gặp tựa ba thu. Thanh Trúc vợ ta, chúng ta đã cách bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông rồi, hình bóng nàng thường xuyên hiện lên trong đầu ta, khiến ta hồn siêu phách lạc. Thanh Trúc vợ ta, nàng có nhớ ta không? Tiêu Mặc vô sĩ vẫn là Tiêu Mặc vô sĩ. Từ lúc mới gặp Lăng Thanh Trúc, trong lòng hắn đã đặc biệt khao khát kéo vị nữ tiên trăng bạc này vào chốn hồng trần. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng như tuyết. Có tên vô sĩ này ở đây, hôm nay không thể tiếp tục cảm ứng thái thượng được nữa rồi. Thoát khỏi trạng thái cảm ứng, Lăng Thanh Trúc khẽ run, nàng định đứng dậy nhưng không được, bèn rút bàn tay nhỏ đang bị Tiêu Mặc nắm chặt ra, nhưng cũng không rút ra được. Lăng Thanh Trúc đành thôi, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Mặc, người có dung mạo như ngọc nhưng lại đang làm những hành vi vô sĩ. Nàng thở dài một tiếng, đành mặc kệ hắn. Nhưng nàng không hiểu tại sao Tiêu Mặc lại đến được nơi tĩnh tu của mình, phù trận quanh ao sen lại không hề phòng thủ, cũng không có dấu hiệu bị phá hoại. Tiêu Mặc gỡ tấm mạng che mặt của Lăng Thanh Trúc, phát hiện trên khuôn mặt nàng đã ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Hắn chậm rãi ghé sát lại, Lăng Thanh Trúc bối rối, ngửa đầu ra sau để né, nhưng Tiêu Mặc không buông tha. Hai người thuận thế ngã xuống sàn, Tiêu Mặc đã chuẩn xác bắt được đôi môi mềm mại ấy. Hương thơm lan tỏa trong hơi thở, nụ hôn của Tiêu Mặc nóng bỏng và bá đạo. Tim Lăng Thanh Trúc đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp đang hé mở dần dần nhắm lại, cổ tay trắng bất giác vòng qua cổ Tiêu Mặc. Ta đã nói, lần sau gặp lại, nhất định phải để nàng là mẹ của con ta. Trong đầu Tiêu Mặc hiện lên hình ảnh trên đỉnh núi dưới ánh trăng, lúc hắn và Lăng Thanh Trúc chia tay bên ngoài cổ mộ. Ta cũng từng nói, nếu chàng có thể danh chấn Đông Huyền vực, trở thành một cường giả cái thế, ta sẽ cam tâm tình nguyện sinh con cho chàng. Giọng Lăng Thanh Trúc mang một vẻ không thể bàn cãi, nàng đưa ngón tay chặn lên môi Tiêu Mặc, đây là điều kiện đã định trước. Danh chấn Đông Huyền vực, ta muốn làm thì đã làm được từ lâu rồi. Còn về việc trở thành cường giả cái thế, ta nghĩ thực lực của ta hẳn là đủ rồi. Hướng về Lăng Thanh Trúc nháy mắt, Tiêu Mặc ôm nàng từng bước đi ra. Không gian xung quanh hoàn toàn mơ hồ, chớp mắt sau, hai người đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cao. Tiêu Mặc đưa tay bắt lấy ngọn gió thanh khiết, cười nói, trước đây chúng ta chính là ở đây chia tay, bây giờ trở lại chốn cũ, ngọn núi này, dòng nước này, bầu trời này, vẫn là dáng vẻ ban đầu. Từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung đến Đại Viêm Vương Triều, khoảng cách cần vượt qua đâu chỉ là mấy chục vạn dặm. Vợ ta, nàng nhìn xem mây trên trời có hình gì? Tiêu Mặc mỉm cười ngẩng đầu. Những đám mây trắng, xám trải dài vạn dặm, không có hình dạng đặc biệt. Thế nhưng, Tiêu Mặc duỗi một tay ra, dùng đại thủ đoạn gom lại vạn dặm mây bay, sau đó hóa thành một đám mây trắng hình trái tim hoàn hảo không tì vết. Biến hóa này khiến vô số người nhìn thấy phải kinh ngạc, một số đôi nam nữ quan hệ còn chưa xác định cũng nhân cơ hội này tỏ tình. Ngày hôm đó, Tiêu Mặc không biết đã thành toàn cho bao nhiêu đôi tình nhân. Lăng Thanh Trúc nhìn đám mây hình trái tim trên trời, đó là thứ Tiêu Mặc đặc biệt tạo ra cho nàng. Nàng rút vào lòng Tiêu Mặc, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên. Tiêu Mặc, hắn đã làm được. Người đàn ông của nàng, Lăng Thanh Trúc, đã trở thành cường giả cái thế. Với thực lực như vậy, sư tôn và các vị trưởng lão hẳn sẽ không còn ý kiến gì nữa. Từ khi trở về cung, nàng chỉ ở yên trên đỉnh núi lạnh lẽo tĩnh tu, không dám đi lại trong cung, chỉ sợ bị các trưởng lão khác phát hiện rồi truy cứu Tiêu Mặc, gây bất lợi cho hắn. Chỉ là nàng có chút có lỗi với sư tôn và sự vung trồng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. May mà vẫn còn kịp bồi dưỡng một thế hệ truyền nhân Thái Thượng Cảm Ứng Quyết mới. Vừa nghĩ đến một phương pháp khác để truyền thừa Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, khuôn mặt thanh lệ của Lăng Thanh Trúc bỗng đỏ bừng. Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, nàng lén nhìn Tiêu Mặc, trong lòng hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói, kể từ khi Thái Thượng Cảm Ứng Quyết của ta bị phá, ta đã lĩnh ngộ được một loại sức mạnh tự nhiên khác biệt nhưng lại vô cùng cường đại. Ta nghĩ đó chính là sức mạnh của Thái Thượng. Chàng có muốn học không? Với tính cách của Lăng Thanh Trúc mà nói ra những lời này, thật sự là quá khó cho nàng, khuôn mặt nàng đỏ bừng như lửa đốt. Lời đề nghị của Lăng Thanh Trúc khiến Tiêu Mặc trong lòng bật cười, hắn đương nhiên sẽ không nói không muốn. Hắn biết nhiều hơn Lăng Thanh Trúc, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nói đúng ra là một phương pháp song tu, thứ mà nó cảm ứng chính là thai vị diện của Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, thai vị diện của Thiên Huyền Đại Lục chứa đựng bản nguyên thế giới thuần túy nhất, xét về đẳng cấp còn cao hơn cả thế giới hạch tâm của Đấu Khí Đại Lục, nơi còn chưa ngưng kết ý thức vị diện. Đương nhiên, thứ Tiêu Mặc nhắm đến là năng lượng khổng lồ chứa trong thai vị diện. Một luồng năng lượng dao động lan truyền ra, đỉnh vách núi nơi Tiêu Mặc và Lăng Thanh Trúc đang đứng biến mất khỏi không gian. Váy trắng từ từ bay xuống, toàn thân Lăng Thanh Trúc đều ửng hồng, tập trung tinh thần lực, áp chế tạp niệm, ta sẽ dẫn dắt sức mạnh Thái Thượng, có thể cảm ứng thành công hay không là tùy vào ngộ tính của chàng. Dựa theo sức mạnh Thái Thượng mà Lăng Thanh Trúc gọi đến, ngộ tính của Tiêu Mặc cường đại đến mức nào, thông qua trạng thái huyền diệu này, hắn lập tức nắm bắt được sức mạnh Thái Thượng. Tinh thần lực cường đại hóa thành hình thể, Tiêu Mặc một mình đi đến nơi Thái Thượng, phát hiện ra thai vị diện với ý thức còn non nớt. Tuy ta là khách đến từ thế giới khác, nhưng ta có thể đảm bảo, sau khi luyện hóa ngươi, ta sẽ quét sạch dị ma của thế giới này, diệt trừ dị ma hoàng tồn tại trong khe hở vị diện, trả lại cho thế giới này một sự bình yên. Tiêu Mặc trịnh trọng thề, thái độ vô cùng chân thành, đồng thời triển lộ sức mạnh thực sự của mình, chứng minh cho thai vị diện thấy hắn có năng lực đó. Cuối cùng, Tiêu Mặc đã tọa nguyện luyện hóa thai vị diện, trở thành vị diện chi chủ của Thiên Huyền vị diện. Lượng lớn năng lượng bản nguyên không ngừng rót vào cơ thể Tiêu Mặc, điểm tích lũy tăng lên nhanh chóng. Hắn không độc hưởng, mà vận dụng phương pháp song tu, chia một phần cho Lăng Thanh Trúc, đồng thời thôi động tinh thần lực tạo ra một thông đạo ý thức dẫn đến nơi Thái Thượng. Không lâu sau, ý thức thể của Lăng Thanh Trúc xuất hiện ở đó, nàng ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Mặc, sau đó phát hiện nơi này thật phi thường. Sức mạnh lan tỏa xung quanh nàng quá quen thuộc. Tiêu Mặc dắt tay nàng, cười giới thiệu, vợ ta, cảm ơn nàng đã truyền thụ. Đây chính là nơi Thái Thượng, cũng là cội nguồn của sức mạnh Thái Thượng. Cội nguồn Thái Thượng, Lăng Thanh Trúc ngơ ngác nhìn nơi này, đây chính là cội nguồn Thái Thượng mà các thế hệ truyền nhân của Cửu Thiên Thái Thanh Cung theo đuổi cả đời. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh Thái Thượng ở đây vô cùng hoạt động mạnh mẽ. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía Tiêu Mặc, thiên phú của người đàn ông này quả thực đáng sợ. Nàng vốn chỉ muốn chia sẻ sức mạnh Thái Thượng mà mình nắm giữ cho Tiêu Mặc, nghĩ rằng luồng sức mạnh vượt trên cả nguyên lực này sẽ giúp ích cho việc tu luyện của hắn, không ngờ hắn lại có thiên phú dị bẩm trong việc cảm ngộ Thái Thượng đến vậy. Đã tìm ra được cội nguồn của sức mạnh Thái Thượng. Không ngờ, cội nguồn Thái Thượng mà các đời cung chủ truyền nhân cảm ngộ cả đời cũng không tìm thấy, lại bị ta tìm được. Lăng Thanh Trúc cảm thấy vận mệnh thật vô thường. Các đời cung chủ đều dặn dò truyền nhân rằng, người tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không được đắm chìm vào tình yêu nam nữ, cần phải giữ gìn thân thể trong sạch. Tiêu Mặc nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, bèn giải thích, chỉ cần tâm hồn thuần khiết, lúc cảm ngộ không có tạp niệm, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết sẽ tồn tại. Nó vốn không phải là một công pháp cố định, mà thiên về một loại bí thuật hơn. Sở dĩ Cửu Thiên Thái Thanh Cung của các nàng bắt buộc truyền nhân cung chủ phải giữ thân trong sạch, có lẽ là lo lắng sau khi vướng vào tình yêu nam nữ, tâm hồn sẽ không thể duy trì sự thuần khiết. Lăng Thanh Trúc gật đầu, tính cách bẩm sinh của nàng giúp nàng luôn có thể giữ được tâm tính thuần khiết khi tu luyện, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Thực lực của chàng rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hết chương 212. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.